sư huyên thật sự quá vững vàng. 20 chương 175 thần thông tát đậu thành binh thế nào có thể tìm ra đến rồi thần uy điện. Mộng Thiên Nhi trước. Một thân áo bào đỏ thân hình có chút gầy gò Nguyệt Lão tại kia nhẹ giọng hỏi. Nguyệt Lão bên cạnh vị kia quen thuộc kim giáp tiên quan. Lại dùng quen thuộc giọng điệu. Mang theo vài phần thân là thiên đình lúc đầu tiên thần tiểu kiêu ngạo. Nói một tiếng. Nguyệt Lão đừng vội. Chỉ là một cách độ tiên môn tiểu đệ tử. Hắn còn có thể. Ân. Kim giáp tiên quan nói được nửa câu. Đột nhiên nhớ tới lần trước giày vò nửa năm tao ngộ. Khẩu khí trong nháy mắt yếu mấy phần. Này thần uy điện phụ trách tiên quan có chút xấu hổ cười một tiếng. Hơi ổn thỏa mà nói câu. Lần này. Chỉ cần hắn có thể vào mộng. Chúng ta nhất định có thể liên hệ với. Nguyệt Lão nhẹ nhàng gật đầu đối tiên quan miễn cưỡng cười một tiếng có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Nguyệt Lão cũng không nghĩ tới. Huyền Đô Đại Pháp Sư có thể tại mấy ngày bên trong. Liên tục hai lần đến chính mình Nguyệt Lão Điện. Nửa canh giờ trước. Đại Pháp Sư đến rồi chính mình Nguyệt Lão Điện bên trong. Đem trước đây nói đến một nửa sự tình nói rõ ràng. Tức sau này không cần làm nhân giáo đạo thừa tận lực đi thúc đẩy nhân duyên. Nguyệt Lão không khỏi có chút buồn bực. Là hắn dây đỏ quấn không đủ tao, vẫn là Đại Pháp Sư yêu cầu thật quá cao. Như thế nào đem hắn nhiều năm như vậy cố gắng. Toàn bộ phủ định nhiều năm như vậy. Ngậm đắng nuốt cay hắn nhưng là nghiêm ngặt theo Đại Pháp Sư yêu cầu. Phát hiện nhân giáo đạo thừa có hai cây dây đỏ lẫn nhau hấp dẫn. Xuẩn xuẩn rụng động. Liền trực tiếp ở bên lén lút thúc đẩy bọn họ chuyện tốt. Vì thế, Nguyệt Lão vi phạm với chính mình rất nhiều nguyên tắc. Chỉ cần thấy được nhân giáo mấy nhà tiên tông bên trong, có xứng người, đều sẽ dùng tương tư thủ vùng trộm đâm một chút. Xúc tiến dây đỏ sinh sôi sinh trường. Cái gì bá đạo sư bá yêu ta? Trưởng lão quá hung mãnh. Ta muốn để toàn bộ hồng hoang đều biết. Toàn bộ linh thú huyền đều bị ngươi nhận thầu. Kia cũng là hồng hoang khó gặp nhân duyên tiết mục thậm chí vì để cho này đó nhân giáo đạo thừa đạo lữ. Có thể càng trân quý lẫn nhau. Nguyệt Lão sẽ còn cho bọn họ an bài nhân duyên bên trong nho nhỏ ma luyện. Làm sâu sắc tình cảm lẫn nhau. Xúc tiến phu thê hai bên lý giải. Có khó khăn, muốn dắt không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng muốn dắt nhưng Đại Pháp Sư lại. Nguyệt Lão đáy lòng yếu ớt thở dài, nhìn chăm chú lên Mộng Thiên Nhi. Ta cũng không dám nói. Ta cũng không dám hỏi. Chỉ có thể thành thành thật thật theo Đại Pháp Sư chi lệnh. Đi cho chính mình bạn vong niên tiểu trường thọ đưa chút đồ vật. Còn tốt. Mộng Thiên Nhi lần này rất nhanh sáng lên. Kim giáp tiên quan âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận từng ly từng tí. Đối Lý Trường Thọ phát ra nhập mộng mời. Lúc này ngay tại tam giáo nguồn gốc đại hội hiện trường Lý Trường Thọ đã bí mật căn dặn Hùng Linh Lị vì hắn hộ quan bản đang làm bộ tại đột phá hắn. Tâm thần lặng lẽ chìm vào trong mộng. Báo mộng sự tình coi như bị người phát hiện cũng không sao dù sao cũng là bị thiên đình thiên đạo bảo vật báo mộng. Lý Trường Thọ cái cớ nói chính mình không biết như thế nào liền tiến vào mộng cảnh. Lại lập một cái cớ thích hợp. Cũng sẽ không có người hoài nghi gì. Không bao lâu, Lý Trường Thọ thấy được kia kim giáp tiên quan, cái sau biểu tình không hiểu có chút. Tiểu kích động. Này tiên quan vẫn chưa nói thêm cái gì. Chỉ là làm Lý Trường Thọ chờ một lát. Vội vàng đem một thân hỷ bào Nguyệt Lão đổi đi vào. Tiền bối. Lý Trường Thọ hướng về phía trước làm cách đạo vái chào. Cười nói. Hồi lâu không thấy. Gần đây nhưng thuận lợi Nguyệt Lão nghe vậy. Đáy lòng không biết như thế nào. Chính là. Như vậy thoải mái vô luận là ai. Nhìn thấy hắn đều là hô một tiếng Nguyệt Lão. Hỏi vài câu nhân duyên. Chỉ có nhìn thấy cái này lúc này còn chưa thành tiên nhân giáo đệ tử. Hắn Nguyệt Lão mới có thể gợi lại. Chính mình thân là nam. Luyện khí sĩ tôn nghiêm ngoại trừ thiên đình tiên chức. Hắn Nguyệt Lão vẫn là một cái. Vất vả tu hành vài vạn năm luyện khí sĩ Nguyệt Lão đối Lý Trường Thọ làm cái tiêu chuẩn đạo vái chào tính làm hoàn lễ. Lộ ra cười hòa ý. Như là trưởng bối chiếu cố nhà mình vãn bối như vậy. Cười nói. Trường Thọ. chúc mừng ngươi, có thể được quý giáo đại pháp sư thiên vị. Nghe vậy, Lý Trường Thọ quả thực sửng sốt một chút. Đại pháp sư trực tiếp tại thiên đình vòng tròn bên trong, đem phong hắn làm nhân giáo tiểu pháp sư sự tình công khai cử chỉ này, nhưng không có chút nào nhân giáo còn tốt. Nguyệt lão lấy ra một chiếc nhẫn loại chữ vật pháp bảo, vừa cười nói, đây là đại pháp sư mệnh ta đưa cho ngươi đồ vật, tựa hồ là mấy quyển công pháp. Ngươi bây giờ chưa thành tiên, liền có thể được đại pháp sư truyền pháp, đây thật là trước giờ chưa từng có sự tình. Lý Trường Thọ căng cứng tiếng lòng hơi buông lỏng xuống, đối Nguyệt lão ngại ngùng cười một tiếng. Mặc dù hiếu kỳ đại pháp sư cho chính mình công phu gì, nhưng cũng không có vội vã xem xét. Tiếp nhận chiếc nhẫn, Lý Trường Thọ lại đối Nguyệt lão chào hỏi vài câu. Có thể là Lý Trường Thọ thật sự có hồng hoang chi tâm, ca ca tiềm ẩn khí chất. Không bao lâu, Nguyệt lão liền thở dài, ở trong giấc mộng trong lương đình, giảng thuật chính mình chính tâm phiền sự tình. Đại pháp sư dừng lại làm đạo lữ chi phong rồi. Lý Trường Thọ nghe vậy đáy lòng vui mừng, cảm giác sinh mệnh mình hệ số an toàn, trong nháy mắt tăng lên mấy cái trung tâm đường đường đại giáo tiên tung, môn phái trong đạo lữ xu hướng. Tuy là tự nhiên tùy tính, nhưng lại còn thể thống gì sách, không cẩn thận còn áp vận. Lý Trường Thọ tâm tình lập tức vui sướng rất nhiều, cùng Nguyệt lão tiếp tục nhàn hàn huyên một hồi. Bỗng nhiên, Lý Trường Thọ đáy lòng linh quang lói lên, nhìn chăm chú lên trước mặt Nguyệt lão. Đại pháp sư làm Nguyệt lão đến đây, hẳn là còn có cái khác suy tính. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, rất nhanh liền đã rõ ràng. Đại pháp sư làm Nguyệt lão tới gặp mình tầng sâu dụng ý. Đại pháp sư đây là có ý nhắc nhở chính mình có thể làm Nguyệt lão ra mặt tại Ngao ấp đại hôn lúc, cho Đông Hải Long cung nhị thái tử Ngao ấp giao nhân tộc tiểu công chúa, đưa đi một ít hạ lễ. Vì thiên đình soát tồn tại cảm, thiên đình bây giờ cao hơn tay không có cao thủ, muốn uy danh không có uy danh, ngoại trừ giàu có công đức, cái khác có thể được xưng là một nghèo hai trắng. Tất nhiên đây là cùng Long tộc so sánh, mượn Ngao ấp đại hôn cho Long tộc tặng quà, xem như thiên đình đi vào toàn thể Long tộc ánh mắt một cách không tệ điểm vào. Còn muốn cho Long tộc ký ức vẫn còn mới mẻ, càng phải làm Long tộc cảm giác mới lạ. Long tộc hồng hoang nhà giàu vậy, trừ tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, bọn họ thật sự không thiếu bảo vật. Nhưng đến lúc đó Nguyệt lão vừa hiện thân, cầm một viên bị Nguyệt lão chúc phúc qua nhân duyên hồng tú cầu, chúc phúc Ngao ấp cùng kia tiểu công chúa mỹ mãn, ăn ăn ái ái, tuyệt đối là vì thiên đình thêm điểm hạng. Lập tức Lý Trường Thọ liền muốn mở miệng, nhưng lời nói đều đến bên miệng lại trở thành, tiền bối, ta có một người bạn, không biết có thể xin tiền bối giúp hắn ổn một chút nhân duyên. Lúc này cần nắm Minh Ngọc Đế, chính mình không thể tự tiện an bài thiên đình chính thần. Nghe Lý Trường Thọ mời, Nguyệt lão đáy lòng mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu. Tự nhiên có thể, ngươi vì bằng hữu này coi trọng cách nào nữ tử? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nghiêm mặt nói, ta vì bằng hữu này là Đông Hải Long cung nhị thái tử Ngao ấp, ta kết bạn với hắn dẫn vì tri kỷ. Nghe nói hắn gần đây làm một cái chuyện hồ đồ, chưa thành hôn liền cùng giao nhân nhất tộc một vị nào đó công chúa có vợ chồng chi thực. Vãn bối đáy lòng cảm thấy việc này thoáng có chút không ổn, cũng lo lắng ấp huynh sẽ bởi vì việc khác quấy nhiễu, cô phụ vị này giao nhân tộc công chúa, liền muốn xin tiền bối ngài ra tay ổn định hai bọn họ nhân duyên. Tiền bối ngài chấp trưởng thiên đạo chi bảo, nếu có thể ra tay, thiên đạo tự sinh cảm ứng, mọi thứ cũng đều sẽ xúc tiến hai bọn họ cảm tình, việc này liền ổn. Nguyệt lão nháy mắt mấy cái, đáy lòng thật là quét sạch sành sanh, cười nói, nguyên lai thật là ngươi bằng hữu sự tình, không thì đâu. À, ha ha ha ha, Nguyệt lão lập tức đỡ sâu cười to, xem Lý Trường Thọ ánh mắt so trước đây càng thêm mấy phần tán thưởng. Nguyệt lão cười nói, tốt, việc này ta trở về liền giúp ngươi làm, yên tâm là được. Lý Trường Thọ vội vàng làm đạo vái chào, ta thay ấp huyên cảm ơn tiền bối. Nguyệt lão liên tục nói không cần đa lễ. Đối này cái nhân giáo hậu sinh tử, càng xem càng là tâm hỷ. Tôn sư trọng đạo hữu lễ số, nghĩa khí vào đầu bạn làm đầu. Thật vất vả mở miệng cầu nhân duyên, vẫn là vì bằng hữu của mình, cũng không phải là người bên cạnh như vậy. Mượn hắn Nguyệt lão chi dây đỏ, đi mệnh cách dây dưa sự tình, nói cho cùng cũng chỉ là thèm đối phương nam hoặc nữ thân thể trường thọ mời. Không giống nhau, hoàn toàn không giống. Nguyệt lão lúc gần đi, còn nhìn không được cảm khái. Có thể cùng trường thọ là bạn, làm thật sự là một chuyện may mắn. Lý trường thọ cười nói, nếu có thể cùng tiền bối dẫn vì bạn vong niên cũng là vãn bối chuyện may mắn. Nguyệt lão lập tức cười đến mặt mo nở hoa. Như thế, long tộc thượng thiên sự tình, vừa tìm được một cái nho nhỏ đột phá khẩu. Lý trường thọ từ trong mộng cảnh tránh thoát, bí mật quan sát xung quanh biến hóa, phát hiện cũng không người chú ý chính mình, cũng liền tiếp tục làm cảm ngộ đột phá hình dạng. Tựa hồ là phát hiện hắn cũng tại đột phá, Lý trường thọ quanh người cũng xuất hiện một vòng tiên lực kết giới. Nay xác nhận tiểu ô làm ra. Giờ phút này, Lý trường thọ đáy lòng không chịu được tán thưởng vài tiếng. Đại pháp sư cuối cùng vẫn là đại pháp sư, tùy tâm tùy ý, tâm không vụn vặt, lại có thể quan sát nhập vi. Có thể nhìn thấy hắn cái này tiểu pháp sư không thấy được góc độ trực tiếp làm Nguyệt lão tìm tới cửa. Nhắc nhở hắn, long tộc thượng thiên sự tình, còn có thể bắt đầu từ hướng này. Mặc dù Lý Trường Thọ cũng cân nhắc qua, đại pháp sư làm Nguyệt lão đến tặng đồ, có thể là thuần túy thuận tay sai khiến Nguyệt lão. Nhưng so với đại pháp sư lười, Lý Trường Thọ càng muốn tin tưởng chỗ dựa của mình cao thâm mạc chắc. Cầm trong tay viên kia pháp bảo chiếc nhẫn, Lý Trường Thọ vốn không sốt ruột xem bên trong có cái gì, lại lo lắng đại pháp sư còn có cái khác chỉ thị, cũng liền mạo hiểm một chút xíu nguy hiểm, lặng lẽ đem luyện hóa. Rất nhanh, Lý Trường Thọ thấy được trong đó đống kia thành núi nhỏ bảo tài, linh thạch. Nhưng căn cứ những này bảo tài, linh thạch chủng loại cùng lưu lại khí tức, phán đoán hẳn là Nguyệt lão tặng cho. Mà tại chiếc nhẫn tiểu càn khôn ở giữa nhất, cũng là bắt mắt nhất vị trí, có một cái nho nhỏ màu xám bao vải, trong đó tựa hồ có hai cái cổ lão thư từ. Lý Trường Thọ tiên thức miễn cưỡng nhìn thấy, một quyển ngọc giản cạnh ngoài dán bốn chữ nhãn hiệu, cái trán lập tức treo đầy hắc tuyến. Vung, tát đậu thành binh chẳng trách. Đại pháp sư hiện tại làm Nguyệt lão không làm nhân giáo tiên tung. Hóa ra là phát hiện hắn này một cái pháp bảo người, có thể đỉnh 4-5 cái pháp bảo người hiện tại còn nghĩ làm hắn. Mở rộng quy mô. Lắc đầu, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, khởi động hải thần miếu dưới mặt đất giấy đạo nhân, tìm nơi hẻo lánh, viết chính mình thứ hai phong tấu biểu. Hiện tại thiên đình còn không có phát lương cho hắn, hắn đã bắt đầu trước thời hạn tiến vào công tác, như vậy cũng tốt so. Còn tại thử việc, liền bắt đầu dùng tổng giám đốc tâm làm chủ tịch trợ lý sống. Này phong tấu biểu là để nhị ngọc đế bệ hạ an bài Nguyệt lão, đến lúc đó đi cho ngao ấp cùng giao nhân tộc tiểu công chúa chúc mừng. Lý Trường Thọ một bên châm trước, một bên nâng bút, đem các loại tình hình đều suy nghĩ kỹ càng. Phòng ngừa ngọc đế không vui, cũng phòng ngừa long tộc đối thiên đình khởi lòng không ra. Cùng lúc đó, thiên đình, Nguyệt lão điện hậu điện, Nguyệt lão tòng thần uy điện trở về chuyện thứ nhất, chính là thẳng đến nơi đây, điều ra Đông Hải Long cung nhị thái tử ngao ấp nhân duyên tượng đất, cũng đem tới tương quan tượng đất đều dẫn ra tới. Tinh tế vừa nhìn cũng có ba cái nhiều. Quay chung quanh ngao ấp ba cái nhân duyên tượng đất bên trong, cách ngao ấp gần nhất là tiệt giáo kim ngao đảo luyện khí sĩ hàm chỉ xa nhất, là một long nữ mà không gần không xa, chính là thân người đuôi cá giao nhân tộc tiểu công chúa. Ngao ấp nhân duyên tượng đất cũng là thiếu niên thân hình, mi thanh mục tú. Lúc này hắn trên người bay ra ba cây dây đỏ bên trong, đối ứng kia long nữ một cách ngắn nhất, chỉ có đầu sợi. Kia long nữ dây đỏ tuy dài, nhưng căn bản dắt không đến ngao ấp bên này. Đây là long nữ tương tư đơn phương, mà ngao ấp đối này chỉ có yếu ớt hảo cảm. Ngao ấp ba cây dây đỏ bên trong, mò về hạm chỉ cái kia dây đỏ dài nhất, mà hạm chỉ dây đỏ cũng ló ra. Nhưng hai cây dây đỏ nhầm phương hướng, vẫn chưa quấn quanh. Giao nhân tộc tiểu công chúa dây đỏ liền lợi hại, tựa hồ là trước mấy ngày vừa dựa đi tới, cùng ngao ấp nhân duyên tượng đất, cùng nhau mọc ra đối ứng lẫn nhau dây đỏ. Giờ phút này hai cây dây đỏ đã quấn quanh lại với nhau, cũng chậm rãi nắm kéo hai cái nhân duyên tượng đất tới gần. Nguyệt lão bưng bồn hoa tương tư thụ một hồi quan sát cẩn thận suy tính, rất nhanh liền chậm rãi gật đầu. Loại tình huống này cùng trường thọ lời nói không khác nhau chút nào. Nguyệt lão tình huống gì chưa thấy qua như vậy, rõ ràng là điển hình một đêm đốt, cảm giác đối phương cũng không tệ. Lập tức, Nguyệt lão trước lấy ra thiên đạo bảo vật kéo vàng đao, răng rắc hai tiếng, đem ngao ấp cùng hạm chỉ dây đỏ từng người cắt ngắn hơn phân nửa đoạn. Kia hạm chỉ nhân duyên tượng đất lập tức hướng về nơi xa rời đi một chút. Nguyệt lão lại kiểm tra một hồi tương tư đơn phương long nữ trên người dây đỏ, phát hiện ngao ấp cái này biểu tỷ đã sớm có cái khác hai cây quấn tốt dây đỏ. Sách long tộc dây đỏ phần lớn đều là như vậy tao loạn, sửa một chút chính là. Kiểm tra một hồi giao nhân tộc tiểu công chúa nhân duyên tượng đất, phát hiện nàng ngược lại là đơn thuần vô cùng, chỉ có này một cái dây đỏ. Sau đó, Nguyệt lão hít mắt cười cười, ở chính mình trên người hỉ bào trên lấy ra một sợi dây đầu, đem căn này dây đỏ tại ngao ấp cùng kia giao nhân tộc tiểu công chúa dây đỏ thượng nhẹ nhàng một đáp, cẩn thận từng ly từng tí quấn quanh mấy vòng, đánh cái đồng tâm kết, khóa kín lại nói. Trường thọ có thể yên tâm vậy. Nguyệt lão nhẹ cười vài tiếng, đem ngao ấp cùng giao nhân tiểu công chúa nhân duyên tượng đất đưa về chỗ cũ. Đâu xuất cung hậu viện dưới gốc cây kia, hôm nay đâu xuất cung cơn gió cũng là hoàn toàn như trước đây an bình đâu. Huyền đô đại pháp sư dối lưng một cái, nằm nghiêng dưới tàng cây trên nệm êm, đưa tay chống đỡ đầu, nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba thích, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 20 chương 176 âm sai dương cũng sai. Đại pháp sư làm Nguyệt lão đưa tới thần thông, một quyển là Tát Đậu Thành Binh, một quyển là Vân Ngưng Lực Sĩ. Cái này khiến Lý Trường Thọ thật sâu cảm thấy chính mình sau này bị trọng điểm bồi dưỡng phương hướng. Một người thành Hồng Hoang Nhân Giáo Đại Tập Đoàn Quân chiến đấu danh sách cái này. Chỉ là bất kỳ cái gì một bản nguyên bản thần thông muốn tiến hành ma cải đều cần đại lượng thời gian, tinh lực, linh cảm. Ý nghĩ Lý Trường Thọ lúc này còn không có cơ hội mở ra này hai bản thần thông, cũng không xác định bọn chúng sau này phải chăng có thể phát huy được tác dụng. Tóm lại không thể cô phụ đại pháp sư nỗi khổ tâm, trở về hào hào suy nghĩ một chút, ít nhất cũng phải nắm giữ nguyên bản thần thông. Hải thần miếu bên kia, Lý Trường Thọ dựa vào lão thần tiên làn ra giấy đạo nhân đã đem thứ hai phong tấu biểu viết xong. Sau đó hắn tìm đến Hùng Trại hai tên thần sứ, mang theo hai đầu nửa vu người gấu đi một chỗ vắng vẻ thôn xóm. Hiện tại thiên đình ý chỉ chưa hạ đạt, Lý Trường Thọ cũng vô pháp tại hải thần miếu bên trong bãi ngọc đế thần vị. Sở dĩ hắn tìm một chỗ làng trài làm thí điểm, làm các thôn dân bái tế hải thần, đồng thời cũng dùng hương hỏa thờ phụng hải thần phía sau nam nhân Ngọc Hoàng Đại Đế. Đến ngày hôm nay, nơi này Ngọc Đế thần vị đã tiếp nạp không ít hương hỏa, hẳn là có thể để cho Ngọc Đế bệ hạ sinh ra yếu ớt cảm ứng. Lý Trường Thọ đến một chỗ mật thất trong, bố trí tốt kết giới, đối Ngọc Đế bài vị bên trên ba nén hương, làm cái cúi thấp, nói: tiểu thần có chuyện quan trọng khởi bẩm Ngọc Đế bệ hạ. Kia mạ vàng khảm ngọc bài vị lưu truyền ra một chút đạo vận ba động, hiển nhiên là tại đáp lại Lý Trường Thọ. Bất quá một canh giờ, Đông Mộc Công vội vã từ thiên đình chạy đến tại hải thần miếu cùng Lý Trường Thọ chạm mặt. Lý Trường Thọ cố ý chú ý dưới Đông Mộc Công tinh khí thần, phát hiện đã khôi phục như thường. Mặc dù tao ngộ ăn vạ, đối với Hồng Hoang luyện khí sĩ nhóm tới nói là tương đối mới lạ lại biệt khuất tao ngộ, nhưng trước đó Đông Mộc Công cũng không có tổn thất cái gì, chỉ là bị đùa áp trêu cợt một phen, hết giận đầu cũng liền không sao. Kỳ thật cuối cùng tại Hồng Hoang bị người ăn vạ, cuối cùng chỉ là thần thông bản lĩnh không bằng người thôi. Hai người hàn huyên vài câu, Lý Trường Thọ liền đem phần thứ hai tấu biểu đưa cho Đông Mộc Công. Đông Mộc Công không dám trễ nai, lập tức liền phải trở về phục mệnh. Lý Trường Thọ lại kêu lên, Mộc Công chậm đã. Ai? Làm sao vậy? Đông Mộc Công lại xoay người lại, mặt lộ vẻ nghiêm mặt, nhìn trước mặt vị này mặt mũi hiền lành, tóc trắng xóa gầy gò lão già. Giờ phút này, bằng Đông Mộc Công nhãn lực cùng tu vi, đã là có chút phân biệt không ra. Đây rốt cuộc là hải thần hóa thân vẫn là bản thể? Đông Mộc Công nghiêm mặt nói, hải thần còn có cách nào dặn dò Mộc Công cùng Nguyệt Lão Điện? Nguyệt Lão nhưng quen tự nhiên. Đông Mộc Công cười nói, trước đây cũng là may mắn mà có Nguyệt Lão tương trợ, bần đạo mới thành chuyện tốt. Bây giờ cùng phu nhân tương kính như tân, mỹ mãn. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, lời nói, sau đó bệ hạ như đối Nguyệt Lão hạ đạt ý chỉ, còn thỉnh Mộc Công căn dặn Nguyệt Lão bốn câu lời nói. Ta vốn định đem này bốn câu lời nói viết tại tấu biểu, nhưng lại nghĩ như vậy việc nhỏ, chỉ là chúng ta vi thần chi đạo, trình cho bệ hạ xem, không khỏi có khoe khoang chi ngại. Ô, Đông Mộc Công nói, còn thỉnh đạo hữu nói rõ. Lý Trường Thọ dặn dò, như Nguyệt Lão đại biểu thiên đình ra ngoài, còn cần thời khắc ghi nhớ không thể lấy tu vi cao thấp luận tôn ti, càng không thể lấy thọ nguyên dài ngắn hàng bối phận ngôn hành cử chỉ đại biểu bệ hạ chi uy nghi. Mọi thứ không làm hứa hẹn, ổn thỏa làm việc. Đông Mộc Công nghe vậy hơi suy tư, đã minh trong đó muốn ý, đối Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, thở dài. Hải thần như vậy căn dặn, không chỉ là nói cho Nguyệt Lão nói nghe, bần đạo thủ giáo. Lý Trường Thọ cười cười vẫn chưa nói thêm cái gì, loại này có thể bán một công ăn tình vi diệu hiểu lầm, không ngừng phá cũng là không sao. Này phong tấu biểu nội dung mặc dù đơn giản, nhưng so sánh với một phong muốn khó tả rất nhiều. Lý Trường Thọ một là lo lắng Ngọc Đế sẽ cảm thấy như thế quá huy động nhân lực, như là thiên đình cố ý nịnh bợ Long tộc, từ đó án chọc chọc khó chịu. Thứ hai, sợ Ngọc Đế dùng sức quá mạnh, đối Long tộc bày ra quá mức hào cảm, dẫn đến kế tiếp làm Long tộc đối thiên đình khó có thể dựng lên lòng kính sợ. Trừ cách đó ra, hắn lại không thể trực tiếp nói cho Ngọc Đế nên như thế nào làm, chỉ có thể dâng tấu chương cho kiến nghị. Bất kỳ cái gì quyết đoán vẫn là từ Ngọc Đế định đoạt. Vì vậy, Lý Trường Thọ lặp đi lặp lại châm trước phái từ dùng câu, sửa chữa mười mấy lần về sau, mới phát giác ổn. Đến nỗi hiệu quả như thế nào, vậy cũng chỉ có thể xem hậu sự. Thuận tiện chờ Mộc Công lần nữa đến đây lúc, cho cái người sử dụng phản hồi. Vừa đưa tiến Mộc Công, Lý Trường Thọ bản thể, liền nghe được một tiếng đè thấp lời nói thanh. Tiên thức trước đây tự nhiên bắt được, vừa vặn hữu cầm Huyền Nhã đi đến bên người mình tình hình. Hùng sư thúc, Trường Thọ sư huyên vẫn luôn tại tu hành sao? Tiểu Ô sư bá bố trí tiên lực bên ngoài kết giới, hữu cầm Huyền Nhã nhẹ giọng hỏi. Hùng linh lị viên kia như là bày ở đặc đại hào nhân thể thạch tố thượng nhỏ nhắn xinh xắn, đầu nhẹ nhàng điểm, cũng đè ép tiếng nói, dùng khí thanh trả lời. Biểu huyên hắn trước ra ngoài đi đi, giúp ta đánh một ít thịt rừng trở về ăn. Sau đó liền có rất nhiều cảm ngộ, vẫn luôn tại tu hành đâu. Hữu cầm Huyền Nhã cách tầng kia lưu quang lấp lóe kết giới, nhìn chăm chú lên trong đó Lý Trường Thọ, lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài, quay người liền muốn rời khỏi. Hùng Linh Lị đột nhiên nhỏ giọng hô câu, đại tỷ tỷ. Hữu cầm Huyền Nhã bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, nhắc nhở, sư thúc nên xưng hô Huyền Nhã một tiếng sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Hoặc là trực tiếp gọi đệ tử tính danh. Ta chỉ là ký danh đệ tử. Hùng Linh Lị nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi, ngươi yêu thích ta biểu huyên sao? Trong nháy mắt, chung quanh từng cái lỗ tai dựng lên, từng đạo tiên thức linh thức phô lại đây. Nhân giáo tiên tông có âm dương diệu pháp, thiện bát quái chi thuật. Nhưng làm độ tiên môn, gần đây hai nhà tiên môn nhiệt tâm quần chúng thoáng có chút kinh ngạc chính là Hữu Cầm Huyền Nhã sắc mặt như thường, vẫn như cũ duy trì băng xương mỹ nhân khí chàng, không có chút nào nửa điểm bối rối. Hữu Cầm Huyền Nhã nói, sư thúc hỏi nếu là đạo lữ sự tình, Huyền Nhã hẳn là chưa có như vậy tưởng niệm. Huyền Nhã đối Trường Thọ sư huyên hết sức kính trọng khâm phục, lấy Trường Thọ sư huyên phẩm tính làm gương, nguyện cùng Trường Thọ sư huyên cùng nhau tiên lộ tìm kiếm. Lý Trường Thọ, phẩm tính tây phẩm tính như thế nào sẽ có chỗ tương tự? Hùng Linh Lệ nháy mắt mấy cái, có điểm bị quấn mơ hồ, vừa định yếu ớt địa điểm cách đầu, thình lình nghe đáy lòng vang lên Hải Thần đại nhân dẫn âm. Thế là Hùng Linh Lệ nhỏ giọng nói, thế nhưng là tiểu tỷ tỷ, ngươi như vậy dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm ngươi đối ta biểu huyên có cái loại này ý tứ. Hữu Cầm Huyền Nhã lạnh nhạt nói, người bên cạnh cách nhìn, Huyền Nhã cũng không thèm để ý. Hùng Linh Lệ rụt cổ lại, ấm đáy lòng nghe được ngữ, nhỏ giọng nói, nhưng ta biểu huyên có thể sẽ bởi vì loại sự tình này hơi có một chút bối rối. Nha, Hữu Cầm Huyền Nhã hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn chăm chú lên mấy bước bên ngoài, Lý Trường Thọ chính đà tỏa thân ảnh. Lý Trường Thọ âm thầm tiếp tục dẫn âm, Hùng Linh Lệ tiếp tục yếu vừa nói, ta biểu thúc nhà sát vách nhị đại nương nói qua, cùng người kết giao bằng hữu, muốn lẫn nhau kính trọng, lẫn nhau lý giải, lẫn nhau vì đối phương tình cảnh cân nhắc, mới tính thực tình bằng hữu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thực thoải mái, tính tình thẳng thắn, chú trọng chính mình tâm ý biểu đạt, đây là chuyện tốt. Nhưng cũng ứng chú ý chính mình hành vi, sẽ hay không đối bị biểu đạt người sinh ra bất lợi ảnh hưởng nha. Chỉ lo tự thân ý nghĩ thông suốt, mà mặc kệ người bên cạnh phải chăng vì thế thừa nhận áp lực. Cái này có phải hay không có chút quá mức, tự cố tự nói. Hữu Cầm Huyền Nhã triệt để giật mình tại kia, mày liếu nhíu lại, lặng lặng đứng, không nhúc nhích. Xung quanh không ít tuổi trẻ luyện khí sĩ đều là có chút không hiểu, cũng có tuổi trẻ luyện khí sĩ cảm thấy giống Hữu Cầm Huyền Nhã như vậy, mỹ mạo cùng khí chất cùng tồn tại, con đường tu tiên một mảnh đường bằng phẳng nữ đệ tử, chủ động đối một nam đệ tử lấy lòng, cái kia nam đệ tử vốn là gặp may đồng dạng. Nhưng mà không ít tu hành quá ngàn năm luyện khí sĩ nghe vậy lại là lâm vào suy tư, cảm thấy cái này thiết tháp thiếu nữ trong miệng nói ra lời nói lại là có một phen đặc biệt hương vị. Tiêu Dao Tiên Tông không ít trưởng lão nhướng mày, luôn cảm giác cái này Hùng thiếu nữ trước đó tại bọn họ tiên môn trong là cố ý tại diễn bọn họ Huyền Nhã, có chút không biết rõ. Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng nói xong, đối Hùng Linh Lệ làm cách đảo vái chào, đa tạ sư thúc dạy bảo, Huyền Nhã sẽ đi cẩn thận suy tư sư thúc theo như lời nói. Hùng Linh Lệ vội vàng đứng lên, bởi vì nhà mình Hải Thần đại nhân giờ phút này không có tiếp tục dẫn âm, nàng cũng không dám nói nhiều, chỉ là làm cái to lớn mạnh mẽ uy vũ đạo vái chào. Hữu Cầm Huyền Nhã xoay người trở lại chính mình bộ đoàn, đem đại kiếm đưa ngang trước người, lâm vào suy tư. Mà làm bộ tại tu hành Lý Trường Thọ đáy lòng cũng là nhẹ thở nhẹ một cái. Còn tốt, lần này Hữu Độc sư muội không nói câu kia nàng rõ ràng. Lý Trường Thọ tiên thức quét mắt bên kia chính nhắm mắt đà tỏa tiểu cửu, đáy lòng cũng là một hồi buồn bực. Chẳng biết tại sao, tiểu sư thúc khoảng thời gian này vẫn luôn không tìm đến hắn. Cái này khiến hắn chuẩn bị đống kia đối tiểu sư thúc chuyên dùng đồ chơi nhỏ hoàn toàn mất hết đất dùng võ. Nhìn kỹ, phát hiện tiểu cửu giờ phút này lại trực tiếp ngủ rồi. Nàng tại chính mình miệng mũi bên ngoài bố trí nho nhỏ tiên lực kết giới, làm nàng tiếng ngáy khe khẽ sẽ không ngoài chuyện. Không chỉ như đây, tiểu cửu còn dùng tiên thằng pháp bảo đem chính mình hai tay trói lại, để tránh phát động ngủ say sau sát người quần áo không hiểu ra sao không cánh mà bay, kỹ năng bị động. Hai chữ chuyên nghiệp. Hùng Linh Lệ thở ra một hơi, ngồi trở lại nàng nệm lớn nhỏ bộ đoàn bên trên, đối Hữu Cầm Huyền Nhã bóng lưng phát hồi lăng. Xem ra vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ cũng không phải là hải thần đại nhân vừa ý hải thần nương nương. Nam Hải cùng Đông Hải giao giới chỗ, một bóng người xinh đẹp cưới mây bay ở không trung theo gió mà đi. Mây trên ngồi là Kim Ngao đảo luyện khí sĩ, Hạm Chỉ. Chỉ chốc lát trước đó, Hạm Chỉ ngẫu nhiên nghe nói, trở về Kim Ngao đảo ngao ấp cùng mấy vị sư thúc sư bá, nói lên có quan hệ mới kết đạo lữ sự tình. Trước đây đã rõ ràng cự tuyệt ngao ấp nàng, đáy lòng chẳng biết tại sao cũng sẽ có chút thất lạc, liền nghĩ ra ngoài đi một chút, để cho chính mình tâm tình khôi phục một ít. Ngao ấp sư thúc tìm được tâm mộ đạo lữ, đây vốn là chuyện tốt. Nhưng vì sao? Ai, không suy nghĩ nhiều. Hạm Chỉ nhẹ thở nhẹ một cái, nhìn chăm chú lên vô biên vô tận mênh mông khói sóng, ngắm nhìn chân trời kia mềm nhũn mây trắng đóa đóa. Nàng vừa định tìm một tòa không người hải đảo đà tòa nghỉ ngơi, chợt nghe một tiếng thanh thúy tiếng chào hỏi. Vị đảo hữu này, ngươi là ta tiệt giáo bên trong người sao? Hạm Chỉ theo tiếng nhìn lại, đã thấy trên bầu trời có một đóa mây trắng, mây trên đứng một vị thấy không rõ khuôn mặt thân hình thân ảnh. Hạm Chỉ tự biết đây là trong giáo cao nhân, lập tức từ mây trên đứng dậy, đối không trung hành lễ. Đệ tử tại trên Kim Ngao đảo tu hành. À, chính là ngươi. Mây trên truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Hạm Chỉ còn chưa kịp có phản ứng gì, quanh người quang ảnh lưu chuyển, đã là bị thu hút tới không trung. Lúc này Hạm Chỉ cũng gặp được vị cao nhân này khuôn mặt, cẩn thận phân biệt về sau, thở nhẹ một tiếng. Quỳnh Tiêu sư tổ u, vinh, quy, quy, mơ. Ngươi biết ta? Quỳnh Tiêu nhẹ nhàng chớp mắt. Cũng không sao, đi theo ta đi. Ta mời ngươi làm một chuyện, nếu là sự tình làm không tệ, tự sẽ cho ngươi khen thưởng. Đệ tử tuân mệnh. Hạm Chỉ vội vàng cúi đầu trả lời, giữ vững tinh thần, bị Quỳnh Tiêu mang theo cấp tốc hướng về phía tây bay đi. Một lát sau, Quỳnh Tiêu mang theo Hạm Chỉ rơi vào một chỗ hoang đảo cùng đang trốn trong góc Triệu Công Minh tụ hợp. Quỳnh Tiêu nhỏ giọng hô hào, đại ca, ta tìm được trợ thủ, người trong nhà. Đáng tin. Hạm Chỉ vội nói, đệ tử bái kiến sư tổ. Xuyệt Triệu Công Minh làm cái im lặng thủ thế, Hạm Chỉ lập tức gắt gao hé miệng, đáy mắt tràn đầy khẩn trương. Quỳnh Tiêu nhỏ giọng hỏi, nữ tử kia đi rồi sao còn tại kia trốn tránh? Triệu Công Minh lấy ra một mặt bảo kính, đưa tay đối tấm gương một chút, trong đó dần dần hiện ra ngoài vạn dặm tọa nào đó hải đảo tình hình. Trên đảo này có một tầng che giấu kết giới, bằng Triệu Công Minh thủ đoạn, xem thấu tầng này kết giới tự không là vấn đề. Bảo kính sở hiện, mấy khối đá ngầm vây ra xó xỉnh bên trong, tẩu vị thân mang màu đỏ sa váy xinh đẹp nữ tử, ngay tại kia nhắm mắt đà tỏa. Triệu Công Minh cau mày nói, ta lại lặng lẽ suy tính mấy lần, chỉ là suy tính ra nàng cùng phương Tây có quan hệ, nhưng nàng theo hầu hoàn toàn không biết. Tam muội, chúng ta muốn hay không đổi cá nhân? Đụng Quỳnh Tiêu khóe miệng cong lên, khẽ nói, liền nàng vừa nhìn chính là cái gì viễn cổ, thượng cổ sinh linh biến hóa, lại đem chính mình làm như vậy cào tâm thần người. Làm cái gì đây? Đại ca, ngươi nhìn nàng mặc quần áo giống kiểu gì? Hừ, làm ô ý cũng đừng đi ra ngoài, làm ý cảnh cũng đừng che lấp nha. Triệu đại gia lập tức một hồi cười khổ, mà Quỳnh Tiêu đã bắt đầu lôi kéo Hạm Chỉ bắt đầu lời nói. Sau đó Hạm Chỉ cần làm sự tình như thế như thế, như vậy như vậy. Hạm Chỉ rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ, nhỏ giọng nói, chờ một chút, chính là Triệu sư tổ đi trước đụng đối phương một chút, sau đó ngã xuống trên mặt đất, Quỳnh Tiêu sư tổ ngày lại đi qua, nói Triệu sư tổ tổn thương cỡ nào nghiêm trọng. Sau đó đệ tử làm bộ đi ngang qua, cùng người kia nói đảo hữu, việc này ta xem vẫn là cùng bọn hắn giải quyết riêng tốt. Làm lớn chuyện đối với người nào đều bất lợi. Thông minh một chút liền thông nha. Quỳnh Tiêu ôm cánh tay cười đến híp cả mắt, nhớ rõ chú ý hạ biểu tình cùng giọng điệu, nhất định phải nói làm cho đối phương tin tưởng ngươi là vì đối phương cân nhắc. Hàm Chỉ mặt lộ vẻ nghiêm mặt, cúi đầu lĩnh mệnh. Đệ tử định sẽ không để cho hai vị sư tổ thất vọng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 20 chương 177 ngoan nhân cùng ngoan nhân cùng ủng Triệu Công Minh cưới mây. Như không có việc gì trôi hướng mục tiêu chỗ hải đảo. Tại hắn tam muội trợ giúp hạ, bọn họ lúc này bính nhất bính con đường đã lần nữa thăng cấp. Giống hôm nay loại tình huống này, Triệu Công Minh chuyện cần làm so bình thường kịch bản càng đơn giản. Chỗ kia hoang đảo trên, tại Triệu Công Minh chủ động hiển lộ tung tích trong nháy mắt, Văn Tỉnh đạo nhân đã phát giác. Nàng lúc ấy liền muốn lặng yên bỏ chạy, nhưng vừa muốn có động tác, đáy lòng lại sinh ra mãnh liệt báo động. Giống Văn Tỉnh đạo nhân như vậy, từ viễn cổ thượng cổ hỗn xuống tới, nhưng không có mấy người biết được nàng theo hầu ngoan nhân. Tự thân linh giác, nhất là linh mẫn, giờ phút này trực giác đã tại nhắc nhở nàng. Nếu là trực tiếp bỏ chạy, ngày hôm nay sợ là có đại hung hiểm. Ngược lại, chỉ cần bất động cũng không có cái gì hung hiểm sự tình. Nàng có Tây Phương giáo thánh nhân phong tỏa thiên cơ, theo hầu sẽ không bị người tùy tiện đẩy điều tra ra mà tới được nàng tu vi như vậy cảnh giới. Nếu không đi chủ động hóa ra bản thể, trừ phi thánh nhân lão ra, cái khác cao thủ rất khó coi phá nàng nguyên hình. Lại Văn Tỉnh đạo nhân tự thân nghiệp chướng đã sớm bị hương hỏa công đức rửa ráy sạch sẽ. Tuy nói nhiên giờ phút này công đức là không, nhưng cũng sẽ không bị tùy tiện nhận thành là tà ma hạng người. Sở dĩ Văn Tỉnh đạo nhân không chút hoang mang, tiếp tục ngồi ở kia làm bộ đà tỏa, âm thầm nhìn chăm chú lên. Hẳn là chỉ là theo chính mình đỉnh đầu đi ngang qua vị này tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử. Văn Tỉnh đạo nhân tự nhiên nhận biết Triệu Công Minh, cũng biết Triệu Công Minh thần thông quảng đại. 24 viên đỉnh hải thần châu vừa ra, thánh nhân hạ chỉ có chút ít cao thủ có thể ứng đối. Nhưng nàng còn cũng không tin chính mình như vậy mê người ngoại hình, lại không nghề nghiệp chướng, ẩn nấp cho khí theo hầu, này tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử sẽ vô duyên vô cớ giết nàng. Quả nhiên, này Triệu Công Minh tựa hồ chỉ là ngẫu nhiên ở chỗ này đi ngang qua. Văn Tỉnh đạo nhân ngừng thở, lặng lặng chờ Triệu Công Minh từ đây đi qua, cũng làm xong tùy thời bỏ chạy hoặc đột nhiên gây khó khăn chuẩn bị. Nơi này kỳ thật đã vô cùng ẩm nấp, lại còn có thể gặp được như vậy cao thủ. Không bao lâu, Triệu Công Minh liền bay đến Văn Tỉnh đạo nhân đỉnh đầu. Biến cố phát sinh, Văn Tỉnh đạo nhân vẫn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Không trung kia đám mây trên, Triệu Công Minh đột nhiên há mồm phun ra một búng máu, che ngực, thân hình theo mây trên trực tiếp té ngửa, rơi xuống đám mây. Hắn khí tức yếu ớt, đạo vận hỗn loạn, cho người ta cảm giác đầu tiên chính là bị trọng thương. Đột nhiên phát tác, liền nghe ba một tiếng vang nhỏ, một cái oai hùng nam nhân từ trên trời giáng xuống, mặt hướng trên, bốn mở tám xiên, ngã ở Văn Tỉnh đạo nhân trước mặt. Văn Tỉnh đạo nhân, này, đây chẳng lẽ là thiên đạo lão gia cuối cùng nhớ ra bản nữ vương đại nhân trực tiếp cho nàng ban xuống rồi, như vậy huyết thực, như vậy cao thủ máu. Tất nhiên, ngươi Triệu Công Minh đột nhiên mở mắt ra, cố sức ngẩng đầu, tay run rẩy chỉ vào Văn Tỉnh đạo nhân, tình cảm rạc rào hô câu: đạo hữu, cớ gì đánh lén bần đạo? Vốn là còn chút kích động, Văn Tỉnh đạo nhân giờ phút này không chịu được sửng sốt, đỉnh đầu lập tức toát ra mấy cái dấu hỏi. Đây là manh mối gì? Nàng từ hồng hoang hỗn lâu như vậy, lần thứ nhất gặp được như vậy. Đại ca, ngươi thế nào đột nhiên? Văn Tỉnh đạo nhân đáy lòng báo động đại tác. Một đạo khí tức trống rỗng xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Một thiếu nữ không có dấu hiệu nào hiện thân, mấy bước vọt tới nơi đây. Quỳnh Tiêu tiên tử không phải là tiệt giáo Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu sớm đã xuyên qua nàng thân phận, ở chỗ này mai phục tính toán nàng, nhưng vì cái gì không trực tiếp ra tay đánh lén? Mà là như vậy. Văn Tỉnh đạo nhân mở mắt ngồi ở kia, ra vẻ trấn định, trong mắt tràn đầy nghi hoặc mà nhìn trước mắt tình hình. Âm thầm đã làm tốt tổn thất vạn năm đạo hạnh, liều chết thi triển độn pháp thoát đi chuẩn bị, nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp làm Văn Tịnh đạo nhân cảm giác chính nàng không chỉ có quá phận ngây thơ, còn sáu chân không dày. Cùng lúc đó, tam giáo nguồn gốc đại hội hiện trường, Lý Trường Thọ tâm thần hơi lay động, đột nhiên có loại cảm giác như là có cái gì có thể làm chính mình vui vẻ việc vui. Tại một nơi nào đó phát sinh đả tỏa bên trong, Lý Trường Thọ hơi nhíu nhíu mày, âm thầm bấm ngón tay suy tính bằng hắn đắm chìm nhiều năm suy tính chi pháp. Rất nhanh, hắn liền xác định chính mình suy tính không ra thứ gì tới. Từ khi Hải Thần giáo thần miếu phá vạn, phàm là phát sinh cái gì có quan hệ Nam Hải Hải Thần giáo sự tình, Lý Trường Thọ đều có thể trước thời hạn nhận được một ít cảnh báo, xem như thiên đạo lão ra cho chiếu cố. Lần này tựa hồ là chuyện tốt, nhưng căn cứ Hồng Hoang Tam Đại Định Luật chi phúc hề họa sở ỉ, chuyện tốt cũng không nhất định thật sẽ là chuyện tốt. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính một hồi, tất nhiên là không có chút nào đoạt được, không khỏi vận dụng chính mình Nam Hải chi tân giấy đạo nhân, tại tồn tại Hải Thần giáo thần miếu thế tục các nơi qua lại tuần tra. Đối với hắn mà nói, vô luận chuyện tốt hay là chuyện xấu cũng không bằng vô sự, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đáy lòng như thế nói một câu, Lý Trường Thọ tiếp tục duy trì cảnh giác, ý đồ phân tích thực chất phương diện kia sẽ có tin vui truyền đến. Hắn tất nhiên suy tính không ra, giờ phút này ngay tại Nam Hải nào đó hoang đảo trên phát sinh kia thần kỳ tràng diện. Chính lúc này, một tia đạo vận lặng yên tại Lý Trường Thọ đáy lòng sinh sôi, Lý Trường Thọ đáy lòng chấn động. Lại là cảm ngộ đưa tin Lý Trường Thọ tu chính là Thái Thanh Vô Vi đạo. Trước đây Huyền Đô Đại Pháp Sư mấy lần mượn đại đạo cảm ngộ phương thức, ở đáy lòng hắn trực tiếp ngưng tụ thành mấy chữ. Giờ phút này, tình hình như vậy lần nữa xuất hiện, nhưng lần này kia bôi đạo vận là như vậy tối nghĩa, như vậy huyền diệu. Lý Trường Thọ toàn bộ tâm thần lập tức kiềm chế tại bản thể, cảm thụ được, cảm ngộ, tâm thần dần dần rung chuyển khó yên. Đây không phải Huyền Đô Đại Pháp Sư đạo vận bây giờ trong Hồng Hoang có thể động đầu này Thái Thanh Thánh Nhân truyền lại chi đạo, tại chính mình đáy lòng truyền lại tin tức, trừ Huyền Đô Đại Pháp Sư, cũng chỉ có Thái Thanh Thánh Nhân lão gia bản thân Thánh Nhân lão gia. Không chỉ quen mắt hắn, còn cùng hắn vượt qua người trung gian, trực tiếp trao đổi cái kia đạo vận chậm rãi lưu truyền. Lý Trường Thọ đáy lòng bắt đầu xuất hiện một đoạn phức tạp cảm ngộ, mà những này cảm ngộ bên trong xen lẫn một đoạn mơ hồ hình ảnh. Đúng là hình ảnh. Huyền Đô Đại Pháp Sư chỉ có thể đơn giản truyền chữ, mà giờ khắc này tại thông qua Lý Trường Thọ chi đạo truyền lại tin tức đại lão, trực tiếp đem một đoạn cảm ngộ, một đoạn hình ảnh bỏ vào Lý Trường Thọ đáy lòng đạo hạnh chinh lệch nhất mục. Liễu nhiên Huyền Đô Đại Pháp Sư vẫn là tiểu linh thông gửi công văn đi chữ tin nhắn giai đoạn, Thánh Nhân lão gia đã khai thông ngũ cát. Mặc dù cho hắn ném đoạn video hình ảnh bên trong một đầu lớn chừng quả đấm hắc xí huyết mũi lặng lẽ bay vào một chỗ tràn đầy kim quang không người động phủ, rơi vào chỗ này động phủ trung tâm bảo trì trong, hóa thành một đạo xinh đẹp thân ảnh. Bảo trì trong dâng lên một đóa có 12 cánh cánh hoa kim liên, mà nữ tử này đưa tay điểm tại kim liên trên, từng tia kim quang cấp tốc xông vào nàng cơ thể trong. Nhiệt xúc một tiếng chấn sống truyền đến, hình ảnh im bặt mà dừng. Lý Trường Thọ một hồi ngây người, lượng tin tức quả thực quá nhiều chút. Đây chẳng lẽ là Văn đạo nhân hút thập nhị phẩm kim liên tình hình? Văn đạo nhân dáng người lại lốt như vậy, cũng liền so nhà mình tiểu sư thúc kém một chút khục. Này Hồng Hoang nào đó bộ phận hỏa phong, ngoài ý muốn có chút vượt quá hắn dự liệu. Mà tùy theo, những cái kia cảm ngộ cũng bị Lý Trường Thọ chậm rãi lý giải. Huyền chi lại huyền, tuyệt không thể tả. Những này cảm ngộ chuẩn xác giải thích, Lý Trường Thọ không cách nào lời nói. Ấm Lý Trường Thọ lĩnh ngộ đại khái ý tứ, có thể làm sơ phiên dịch màn này, là Thánh Nhân lão gia sở thôi diễn ra. Tương lai chẳng biết lúc nào sẽ phát sinh một loại khả năng tính. cái này khả năng sẽ cùng thánh nhân lão gia sau này phải làm một khác kiện đại sự có quan hệ. Nhưng tương lai khả năng này, giờ phút này phát sinh một chút dao động, cần bị sửa đổi. Dùng có triển vọng thủ đoạn, đem việc này sửa đổi thành nguyên bản vô vi liền có thể đạt tới hiệu quả. Hiểu rõ những này, Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi rung động. Hắn vẫn luôn biết hồng hoang chiến lực trần nhà cực cao, nhưng hắn căn bản là không có cách tưởng tượng thánh nhân lại còn có uy năng cỡ này. Nhà mình Thái Thanh thánh nhân tại này cái thời gian điểm, thế nhưng đã suy tính ra phong thần đại chiến bên trong một đoạn tình hình. Không, không chỉ như này, văn đạo nhân hút thập nhị phẩm kim liên tới tương quan, cùng Thái Thanh thánh nhân cùng Tây Phương giáo tương quan một khác kiện đại sự, rất có thể chính là lão tử rời khỏi phía Tây văn kiện tốc, hóa hồ vi Phật. Này kỳ thật rất tốt suy luận. Nhà mình thánh nhân lão gia là hồng hoang mọi người đều biết lão trạch. Ách, thanh tính vô vi Thái Thanh thánh nhân cùng Tây Phương giáo có quan hệ gặp nhau. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có phong thần đại chiến liên thủ phá vạn tiên trận cùng chu tiên kiếm trận, cùng với về sau hóa hồ vi việc Phật kiện. Lý Trường Thọ đáy lòng hoàn toàn không còn gì để nói. Đây chính là thánh người thủ đoạn cùng thánh nhân có quan hệ vẫn còn chưa phát sinh sự tình. Khởi một chút biến hóa, nhiều một chút biến số. Thánh nhân đã có cảm ứng, kia tối nghĩa huyền diệu đạo vận dần dần tán đi. Lý Trường Thọ đáy lòng hình ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Nhưng hắn lại nổi lên một chút hiểu ra. Nam Hải, 9000 dặm. Lý Trường Thọ không chần chờ chút nào, trước một cái chớp mắt còn tại hoạt động cố kia lão thần tiên ra giấy đạo nhân, cưới mây hướng về hướng chính nam bay nhanh. Hắn tâm thần toàn lực vận chuyển, cố gắng lý giải thánh nhân lão ra truyền đạt những tin tức này. Trong này kỳ thật ẩn hàm một đầu ăn khớp tuyến. Phong thần đại chiến, Tây Phương giáo hai vị thánh nhân điên cuồng đào đạo môn góc tường, trong bóng tối làm quá nhiều chuyện, tính toán quá nhiều, đến mức tổn thất thập nhị phẩm kim liên bị văn đạo nhân hôn một cái thành cửu phẩm kim liên. Chính là bởi vì không có thập nhị phẩm công đức kim liên trấn áp Tây Phương giáo khí vận, Thái Thanh lão tử mới có thể thuận lợi áp dụng hóa hồ vi Phật tính toán. Hết thầy đều tại Thái Thanh trong mắt. Mà Lý Trường Thọ giờ phút này không dám suy nghĩ nhiều. Ấm thánh nhân lão ra nhắc nhở, một đường bay về phía nam, cũng tùy thời làm xong tự dương giấy đạo nhân chuẩn bị. Lý Trường Thọ đáy lòng không khỏi thầm nghĩ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra sẽ ảnh hưởng đến văn đạo nhân hấp kim sen sự tình, mà thánh nhân lão ra vì sao lại đem việc này rơi vào trên vai hắn? Trong này hẳn là có cái gì nhân quả. Sau gần nửa canh giờ, Lý Trường Thọ bay ra 9000 dặm, nhìn biển rộng mênh mông, cũng không biết nên hướng đông hay là nên hướng tây, chỉ có thể ở không trung lặng lặng chờ đợi. Chính mình trước đây dự cảm cũng là không có phạm sai lầm, đúng là chuyện tốt. Chính mình theo đại pháp sư pháp bảo người, ngẫu nhiên trở thành thánh nhân lão gia pháp bảo người, đương nhiên là thiên đại hảo sự phía sau chỗ dựa, lập tức trở nên rõ ràng, lại vững chắc đứng lên. Cùng lúc đó, đông nam phương hướng, khoảng cách Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân mấy vạn dặm, Văn Tịnh đạo nhân lái một đóa mây trắng ở trên trời chậm rãi tung bay. Nàng rất ít trực tiếp hiển lộ tâm hơi lên đường, nhưng bây giờ không thể không. Văn Tịnh đạo nhân nguyên bản xa váy bên ngoài lại chụp vào một thân trắng nõn, không chút nào thông sáng váy lụa. Nàng đưa tay ấm chính mình cổ áo, theo trước đây xinh đẹp nữ tử biến thành nhà lành nữ tiên, chính hướng về phía tây mà đi. Thần sắc có chút hốt hoảng, sắc mặt mang theo một chút buồn bã. Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng hồi tưởng đến vừa rồi lập được kia rườm rà dài dòng đại đạo lời thề, trong mắt lại lộ ra một chút bi phẫn. Đạo môn tam giáo, đây đều là cái gì? Thứ rượu gì? Rốt cuộc ai mới là tà ma a? Rốt cuộc ai mới là viễn cổ hung thú? Ai mới là giết người không chớp mắt huyết hải ma chủng? Nàng đường đường hắc xí huyết mỗi tộc nữ vương đại nhân, lại bị đạo môn thánh nhân đệ tử đường lối, cũng không tránh khỏi quá bẩn một chút không? Máu của bọn hắn định đô là đen bẩn, chảy xuôi làm mối buồn nôn vô sỉ. xong triệt để xong. Tây phương giáo đám kia tự giác mưu tính hơn người thánh nhân các đệ tử. Giở trò mưu dược kế. Căn bản không thể nào là đạo môn thánh nhân đệ tử đối thủ, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc tự nhiên. Mặc cho nàng trong lòng cỡ nào phát điên, giờ phút này cũng không dám biểu lộ ra. Đối phương giờ phút này còn tại quan sát biểu hiện của nàng, đây là cùng với nàng mở cái gì nói đùa, đơn độc một cái huỳnh tiêu. Văn đạo nhân đều không có nắm chắc đi ứng đối. Kia đại danh đỉnh đỉnh kim giao tiễn là tiên thiên linh bảo bên trong nổi danh sát phạt bảo vật, huống chi bên cạnh còn có cái Triệu Công Minh cùng hắn 24 viên đỉnh hải thần châu. Nàng văn tỉnh đạo nhân, mặc dù là cao quý hắc xí huyết mỗi tộc nữ vương, nhưng cũng bất quá là Tây phương giáo khống chế khôi lỗi thôi. Trong tay cũng không có lợi hại pháp bảo, ra tới hỗn chỉ có thể toàn bằng thần thông. Văn tỉnh đạo nhân lại nắm thật chặt váy lùa cổ áo. Kia trương xinh đẹp khuôn mặt bởi vì ủy khuất, lại nhiều hơn mấy phần điềm đạm đáng yêu. Này tự nhiên là tại gặp dịp thì chơi. Bởi vì văn tỉnh đạo nhân có thể cảm giác được kia hai cái ngoan nhân tại dùng pháp bảo nào đó giám sát chính mình. Nàng như thi triển độn pháp chắc chắn sẽ bại lộ theo hầu. Chậm rãi, cái loại này bị giám sát cảm giác dần dần biến mất. Văn tỉnh đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục cưỡi mây về phía tây biển phương hướng phi độn. Đột nhiên, nàng tiên thức bắt được bên ngoài vạn dặm trên mặt biển đứng một đạo tóc trắng xóa lão đạo, tu vi tại thiên tiên cảnh sơ kỳ. Đổi lại ngày bình thường, văn tỉnh đạo nhân tiện tay liền đem này lão đạo hút đánh cái nha tế, nhưng lúc này nàng liền làm như không nhìn thấy, trực tiếp cưới mây bay qua. 6.000 dặm, 3.000 dặm. Lý Trường Thọ đột nhiên tinh thần chấn động, bắt được văn tỉnh đạo nhân tại không trung cưới mây thân hình. Mới vừa ở đáy lòng nhìn qua văn tỉnh đạo nhân cùng kim liên màn ảnh nhỏ, Lý Trường Thọ lập tức nhận ra văn tỉnh đạo nhân. Cũng phát hiện giờ phút này văn tỉnh đạo nhân trạng thái tựa hồ hạ cùng Đông Một Công trước đây thất hồn lạc phách lúc như thế nào như thế gần. Này một cái chớp mắt, Lý Trường Thọ đột nhiên đã hiểu vì sao nhà mình Thái Thanh thánh nhân sẽ làm cho hắn đến sửa đổi việc này. Văn tỉnh đạo nhân ngự không cực nhanh, ngay lúc sắp cùng Lý Trường Thọ cách vài trăm dặm gặp thoáng qua, Lý Trường Thọ lập tức trở về thần, dẫn âm hô: đạo hữu xin dừng bước, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 20 chương 178 thọ tầng tầng kịch bản. Đạo hữu xin dừng bước, nghe được câu này dẫn âm, văn tỉnh đạo nhân vốn không muốn phản ứng, thậm chí còn muốn hút cái này thiên tiên cảnh lão đạo cho chính mình ép một chút. Nhưng giờ phút này, văn tỉnh đạo nhân cũng không biết kia tiệt giáo tam hung rốt cuộc đi hay không. Đáy lòng quả thực cầm không vững. Không khỏi, văn tỉnh đạo nhân lại bắt đầu hoài nghi. Lúc này bay tới tên này thiên tiên cảnh lão đạo, có khả năng chính là kia tam hung cố ý phái tới. Kiểm tra nàng phải chăng dám đem vừa rồi sự tình nói ra. Văn tỉnh đạo nhân hai mắt nhắm lại, nhẹ khẽ hít một cái khí, cố nén lửa giận. Vương ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng bản thân không phải Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu đối thủ, chỉ có thể lựa chọn bảo mệnh là hơn. Thế là đối mặt chạy đến kiểm tra nàng thiên tiên lão đạo, văn tỉnh đạo nhân lộ ra mấy phần điềm đạm đáng yêu thần sắc. Có lẽ là bởi vì quá mức biệt khuất, văn tỉnh đạo nhân đáy lòng một cỗ bi quan phiền muộn cảm xúc đang không ngừng ập ùa, trước mắt không ngừng hiện ra vừa bị tiệt giáo tam hung ăn vạ tình hình. Nói là tam hung kỳ thật hữu danh vô thực, dù sao thật có thể hung đứng lên chỉ có hai cái. Một tên khác làm bộ đi ngang qua tiểu chân tiên, rõ ràng chính là bị Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu tùy tiện kéo tới giúp đỡ. Nhớ tới cái này tiểu chân tiên, văn tỉnh đạo nhân càng là khí lớn. Thật là ai cũng dám tại trên đầu nàng dương oai. Đối phương làm bộ đi ngang qua, còn lôi kéo cánh tay của nàng, giả mù sa mưa hô hào: ai nha nha, đạo hữu, ngươi như vậy không được nha, ai nha nha, đem người bị thương thành như vậy. Này nhưng như thế nào cao minh như vậy ngôn ngữ, rõ ràng chính là tại nói cho nàng chúng ta ăn chắc ngươi. Nhận thua đi đạo hữu, phi tiệt giáo người tâm đều bẩn như vậy, không đáng chú ý. Tiểu chân tiên tâm cũng là bẩn, cùng bọn hắn tiệt giáo người so sánh. Những cái kia ngày ngày nhớ đào đạo môn góc tường, âm thầm tính toán tam giáo tây phương giáo các cao thủ, hoàn toàn chính là vì hồng hoang tây bộ đại khai phát dốc hết tâm huyết, kính dâng tự thân đại thiện nhân nàng trong tộc các con. Đó chính là từng đóa thiên linh nước thánh bên trong phao ra tới đồng tử đồng nữ, nhất là Văn Tịnh đạo nhân vừa nghĩ tới. Bản nữ vương đại nhân rõ ràng đã nhận thua. Bọn họ thế nhưng đối bản nữ vương không hề làm gì, đây mới là đáng giận nhất, là tam hung chỉ là lấy đi một đống không dùng bảo tài. Linh thạch kia huỳnh tiêu làm nàng trùm lên lúc này này chiều cao váy. Lại ở trách nàng làm hư hồng hoang tập tục, ảnh hưởng tiệt giáo những cái kia ngây thơ nam giáo chúng tu hành. Sau đó, làm nàng lập được đại đạo lời thề, liền như vậy thả nàng rời đi. Đây là nhìn ai không dậy nổi đâu, nàng Văn Tịnh đạo nhân. Chẳng lẽ không đáng bị các ngươi tiệt giáo nhằm vào, không đáng bị các ngươi bức hiếp. Làm chút cái khác càng có ý định hơn nghĩa sự sao, mệnh của nàng. Chẳng lẽ chỉ trị giá một đống linh thạch bảo tài sao, tây phương giáo lời thô tục, trời mới biết nàng rốt cuộc trải qua cái gì. Văn Tịnh đạo nhân càng nghĩ càng là bị đè nén, thật muốn trực tiếp chửi ầm lên, nhưng lại nhớ tới nàng vừa vặn bị ép lập được cái kia đạo đại đạo lời thề. Kia lời thề nên là cỡ nào âm hiểm xảo trá, thủ kế đa đoan, làm việc giọt nước không lọt hung linh, mới có thể viết ra đại đạo lời thề. Mô bản tiệt giáo tiên nhân tính kế nàng này một đợt, rốt cuộc tại mưu đồ gì sao, sơn chấn hổ vẫn là thuần túy chính là ngẫu nhiên đụng phải nàng, tùy tiện tới khi nhục một chút, đồ cách việc vui việc vui. Nàng Văn Tịnh đạo nhân trong hồng hoang tính không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đối có thể được xưng tụng là đại thần thông giả một hào nhân vật. Liền như vậy thành tiệt giáo hung nhân việc vui. Đã nhiều năm như vậy, nàng Văn Tịnh đạo nhân tính kế đếm không hết sinh linh, gặp qua nàng, biết nàng danh hào người, cơ bản đều đã chết rồi. Nhưng mà, ngày hôm nay gặp chân chính tính toán cao thủ, mới biết chênh lệch thế nhưng sẽ như vậy lớn. Hoặc là nói, nhân ra sao có thể bái tiệt giáo thánh nhân vi sư, mà chính mình lại chỉ là tây phương giáo thánh nhân trong tay một cái huyết nhận. Nhớ tới ở đây, Văn Tịnh đạo nhân tự giễu cười một tiếng, đột nhiên có chút chán nản. Đấu không lại, tất nhiên thua. Còn muốn tiếp tục cùng đạo môn đối nghịch sao, chính mình vẫn luôn vì Tây Phương giáo hối hả ngược xuôi. Được đến chỉ là một ít chút hương hỏa công đức. Nàng thật quan tâm những cái kia bị Tây Phương giáo chế chủ tộc nhân sao, để tay lên ngực tự hỏi, cũng không thấy. Lần trước những cái kia tộc nhân bị long tộc diệt sát, chính mình cũng không chút đau lòng. Chính là cảm giác chính mình bị đám kia ngốc long long tính toán, đáy lòng tức giận thôi. Nhưng nếu là không có những cái kia tộc nhân, nàng ở trong thiên địa này cũng liền không có cái gì tồn tại cảm giác. Giống như một tia từ viễn cổ phiêu đãng mà đến cô hồn. Tam giáo, phương Tây thiên đạo, đại thế, công đức, đại giáo chi tranh. Ha ha. Nói cho cùng, những này cùng nàng Văn Tịnh đạo nhân rốt cuộc liên quan gì, cười một tiếng vạn năm không bận biểu. Thán một câu đại đạo vô thường, không bằng liền đi trong biển hỗn độn, tránh đi thánh nhân điều tra, tìm mật địa trốn đi tu hành đi. Như là vận khí tốt, tìm được một hai cái thực lực không cường hỗn độn sinh linh bộ tộc, hoặc là lưu lạc tại trong biển hỗn độn. Có sinh linh tồn tại hồng hoang mảnh vỡ, chính mình vẫn như cũ còn có thể làm nữ vương đại nhân. Thế là Lý Trường Thọ chỉ thấy vốn nên vô cùng hung ác Văn đạo nhân đột nhiên lộ ra mấy phần chán nản, hiu quạnh tươi cười, tại kia ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, trong mắt tràn đầy cảm khái. Liền nghe cái này Văn đạo nhân mở miệng, dùng một loại bình bình đạm đạm giọng điệu đối bên ngoài mấy trăm dặm lão đạo truyền thanh nói: đạo hữu không dùng qua đến rồi. Các ngươi đại đạo lời thề đã như vậy hoàn mỹ, còn lo lắng bần đạo ngày sau trả thù hay sao? Quả nhiên Lý Trường Thọ đáy lòng cười khổ. Này Văn đạo nhân, chính là bị Triệu Đại Gia cùng Quỳnh Tiêu Tiên Tử cho đụng phải. Triệu Đại Gia cùng Quỳnh Tiêu Tiên Tử không có trực tiếp giết nàng, hẳn là không biết nàng theo hầu. Giờ phút này nhìn lại, này Văn Đạo Nhân cũng là cách mỹ nhân. Đáng tiếc, tại Lý Trường Thọ trong mắt, này Văn Đạo Nhân coi như đẹp so tam giới thứ nhất, sử thượng trước năm Nguyệt Trung Hằng Nga. Cái kia cũng chỉ là sáu đầu chân hồng hoang ngoan nhân tiếp tục tiếp cận Văn Đạo Nhân. Lý Trường Thọ còn chưa kịp mở miệng đáp lời, Văn Tịnh Đạo Nhân lại dẫn âm tới. Cảm xúc thoáng có chút kích động. Đạo hữu, đủ chưa? Bần đạo thế nhưng là không muốn thể diện sao? Các ngươi không khỏi khinh người quá đáng là. Bần đạo không thể trêu vào các ngươi. Bần đạo tránh còn không được sao? Bần đạo cái này rời đi hồng hoang, các ngươi có thể hài lòng Lý Trường Thọ, chẳng phải bị đụng một cái sứ. Như thế nào đột nhiên liền bắt đầu bi quan chán đời rồi? Hắn cùng Văn Đạo Nhân cũng coi như cách không giao thủ mấy lần, một lần đem Văn Đạo Nhân coi là khó giải quyết nhất tai họa ngầm. Phòng mối công tác trở thành hắn ra ngoài hàng đầu cân nhắc sự tình. Tương hỗ là đối thủ, Lý Trường Thọ căn cứ Văn Đạo Nhân mấy lần làm việc phong cách, cũng ít nhiều tính toán hiểu một chút mối nói người thủ đoạn. Lúc này mặc dù không thể loại trừ Văn Đạo Nhân là đang cố ý diễn trò khả năng, nhưng theo thánh nhân lão ra cho chỉ thị nghịch hướng suy luận, này Văn Đạo Nhân rất có thể bởi vì bị ăn vạ, không hiểu ra sao liền nản lòng thoái chí, thật muốn rời đi hồng hoang, tránh đi tam giới. Cái này sao có thể được? Thái Thanh thánh nhân lão ra ý tứ là làm Văn Đạo Nhân bảo trì nguyên bản trạng thái. Vô luận Văn Đạo Nhân tính toán đạo môn cũng tốt, mưu tính long tộc cũng được, cũng không thể ảnh hưởng đến nàng hủy Tây Phương giáo thập nhị phẩm kim liên sự tình. Triệu Đại Gia rốt cuộc đối cái này con mối làm cái gì? Lý Trường Thọ tâm niệm lưu chuyển, tuy là vội vàng mà đến, nhưng đáy lòng đã xuất hiện mấy cái phương án lựa chọn. Giáp thuận thế kích thích Văn Đạo Nhân lửa giận, dấy lên nàng đối tiệt giáo tiên hận ý, từ đó làm nàng phấn chấn tinh thần, tiếp tục tại hồng hoang vùng trộm gây sự. Ấp cùng Văn Đạo Nhân tiến hành một trận trung nhị lại nhiệt huyết nói chuyện, điểm phá Văn Đạo Nhân thân phận. Lời nói chính mình đối nàng đối thủ này rất xem trọng, cho Văn Đạo Nhân cổ vũ, triệt tiêu lần này bị ăn vạ đả kích. Bính đem Văn Đạo Nhân lừa dối vào đạo môn. Đinh truyền thủ Văn Đạo Nhân phản lừa dối đại pháp, làm Văn Đạo Nhân đi phản kích Triệu Đại Gia đội. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Trường Thọ đáy lòng liền có quyết đoán. Giáp lựa chọn quá nguy hiểm. Nổi điên Văn Đạo Nhân nếu như đi tam giáo nguồn gốc đại hội làm một đợt, nguy hiểm hệ số thực sự quá cao, không ổn thỏa. Ấp lựa chọn có khả năng làm ra hồng nhan chi kỷ Văn Đạo Nhân lộ tuyến, dễ dàng dẫn xuất nhân quả, lại càng dễ làm cho người ta xem kịch vui. Nói xấu hắn Lý Trường Thọ là cái chân khống, không ổn thỏa. Hắn rõ ràng là toàn khổ, khổ khục, nói chính sự. Bính. Thánh nhân lão gia hẳn là sẽ không tiếp nhận nàng. Văn Đạo Nhân vì Tây Phương giáo làm không biết bao nhiêu âm thầm tính toán. Tam Thanh lão gia không cần phải tiếp nhận như vậy hung nhân quái tử thủ. Không ổn thỏa. Đinh nhạ. Mặc dù tương đối mà nói tương đối ưu dị, nhưng từ đầu đến cuối lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Vạn nhất làm không tốt, hắn Lý Trường Thọ liền sẽ bị kéo vào Tây Phương giáo, tiệt giáo ba vị thánh nhân lão ra sổ đen. Cách xa nhau còn có trăm trượng, Văn Tịnh Đạo Nhân đã là muốn quay người rời đi. Lý Trường Thọ đáy lòng cấp tốc có quyết đoán. Hắn chọn mẫu thứ năm bộ phương án. Ngọc Đế bệ hạ, tình thế bức bách, thánh nhân có chỉ có thể làm ngài làm một lần hiệp sĩ đổ vỏ. Đạo hữu xin dừng bước, xin dừng bước. A Lý Trường Thọ đỉnh lấy lão thần tiên ra, giơ phất trần không ngừng la lên. Văn Tịnh Đạo Nhân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, quay đầu chừng mắt đằng sau bay tới đạo thân ảnh này, thật sự muốn ra tay, nhưng lại trong lòng còn có kiêng kỵ. Văn Tịnh Đạo Nhân vừa cẩn thận nhìn lên, phát hiện bay tới này lão đạo chỉ là một đạo hóa thân. Hơn nữa, đối này lão đạo, nàng ầm ầm có mấy phần cảm giác quen thuộc. Lý Trường Thọ vọt tới Văn Tịnh Đạo Nhân trước người, Đối Văn Tịnh đạo nhân mỉm cười, ôn thanh nói: "Đạo hữu có nghe nói qua Nam Hải Hải Thần Giáo?" Hải Thần Giáo Văn Tịnh đạo nhân mắt phượng hơi nhíu lại, lạnh nhạt nói: "Ngươi không phải Tiệt Giáo người đạo hữu? Bần đạo thế nào lại là Tiệt Giáo người?" Lý Trường Thọ giấy đạo nhân hất lên phất trần, lộ ra mấy phần không có gì chiều sâu tươi cười, cách Văn Tịnh đạo nhân lại tới gần hai trượng. "Đạo hữu, ngươi có thể không nên hiểu lầm. Chúng ta Hải Thần Giáo phía sau là Nhân Giáo. Nhị giáo chủ mặc dù là Tiệt Giáo đệ tử, nhưng chúng ta cùng Tiệt Giáo chỉ có một chút nghiệp vụ lui tới." Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng ý nghĩ chuyển qua ngàn vạn, lạnh nhạt nói: "Đạo hữu có biết bần đạo là người phương nào, tha thứ bần đạo mắt vụng về, đạo hữu chớ trách." Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, chấn vỗ áo tay áo, hắn giọng nghiêm mặt nói: "Thực không dám giấu giếm, bần đạo chính là Nam Hải chi Hải Thần, có Hương Hỏa Thần Miếu hơn vạn, cùng Viễn Cổ Long tộc giao hảo. Ngày hôm nay thấy đạo hữu như vậy lỗi lạc xuất chúng chi tư, không giống bình thường chi vận, liền cảm giác đạo hữu cùng ta Hải Thần Giáo hữu duyên. Đạo hữu có thể nghe ta nói chuyện Hải Thần Giáo chi giáo nghĩa, cùng bần đạo đi này thế tục đầu đường đi một chút." Nói một chút, Văn Tịnh đạo nhân lập tức có chút không hiểu, nhìn chăm chú lên trước mặt này lão đạo, vẫn như cũ không có buông xuống đề phòng. Nàng lúc trước tìm lâu như vậy Nam Hải Hải Thần, thế nhưng chủ động hiện thân ở chỗ này đưa nàng ngăn cản hạ. Hôm nay như thế nào? Nhiều như vậy chuyện lạ, quái sự, bần đạo cùng đạo hữu vốn nên không gặp nhau mới đúng. Văn Tịnh đạo nhân lạnh nhạt nói: "Bần đạo chỉ là hồng hoang tu hành vô danh khách, cũng không muốn cùng quý giáo có cái nào duyên phận." "Ai, đạo hữu nói như vậy, không khỏi cũng quá khách khí." Lý Trường Thọ cười cười, biết chính mình giờ phút này nhất định phải làm Văn Tịnh đạo nhân lưu lại, làm nàng nghe chính mình tiếp tục lời nói, mới là lừa dối nàng điều kiện cơ bản. Đáy lòng một phát hung áp, Lý Trường Thọ thản nhiên nói: "Đạo hữu cùng ta Nam Hải Hải Thần Giáo liên quan còn ít sao?" Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng lập tức rất là cảnh giác, nhìn chăm chú lên trước mắt cái này mặt mũi hiền lành lão đạo: "Đạo hữu đây là ý gì? Bần đạo có chút nghe không hiểu đâu." Thấy Văn Tịnh đạo nhân vẫn như cũ bất động thanh sắc, Lý Trường Thọ tiếp tục gia tăng hỏa lực chuyển vận: "Ô, đạo hữu nghe không hiểu sao?" Lý Trường Thọ hít mắt cười: "Kia muốn hay không bần đạo hơi nhắc nhở đạo hữu một chút, hướng về phía trước đếm một chút. Đạo hữu xúi giục mấy nhà Hương Hỏa Thần Giáo đập ta vài tòa tượng thần, chuyện nhỏ này đạo hữu hẳn là quên rồi." Văn Tịnh đạo nhân trong mắt phượng mang theo lãnh ý, nhìn chằm chằm trước mắt cố này hóa thân. Giờ khắc này nàng đã liên tưởng đến rất nhiều, lại chỉ là nói: "Đạo hữu ngươi như vậy lung tung trách tội, không phải là lẫn ta thuần thiện thuần thiện. Da mặt đủ dày, quả nhiên khó đối phó." Lý Trường Thọ thu liếm ý cười, cùng Văn Tịnh đạo nhân đối mặt, lạnh nhạt nói: "Đạo hữu, lời nói như cũng nói ra, liền có chút không đẹp. Ta vẫn chưa đối mấy vị kia bạn tốt nói về ngươi theo hầu, chính là muốn để bọn họ không nên đánh giết ngươi, lại cố ý ở chỗ này chờ ngươi, cùng ngươi chỉ con đường sáng. Như đạo hữu như thế, ta đây liền đem kia 24 hạt châu cùng cái kéo lớn mời đến, để bọn hắn lại phun một hồi máu." Văn Tịnh đạo nhân trong nháy mắt lui lại nửa bước, toàn thân trên dưới viết đầy cảnh giác. Tôn giá rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lý Trường Thọ mỉm cười: "Hết thảy đều không nói bên trong. Đạo hữu, mượn một bước nói chuyện đi." Văn Tịnh đạo nhân khẽ cau mày, lại là chậm rãi gật đầu, cười lạnh thanh: "Ngược lại muốn xem ngươi tại làm trò gì?" Nàng dùng tay làm dấu mời. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, cưới mây bay hướng bờ biển phương hướng. Lý Trường Thọ lúc này dùng giấy đạo nhân ra vẻ này lão thần tiên, cưới mây trước lại thì thào một câu: "Mấy ngày nay Nam Hải bên này đại hắc con mối đột nhiên nhiều chút, đạo hữu không bằng bố trí một đạo che lấp chúng ta hành tung bình chướng. Đạo hữu như vậy thuần thiện, lại dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nếu là bị con mối đinh một cái, vậy cũng không tốt." Đại hắc, Văn Tịnh đạo nhân rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Cặp kia mắt phượng trừng mắt trước cái này thiên tiên lão đạo bóng lưng. Đầu ngón tay đã tuôn ra hàn quang. Nhưng nàng lập tức ý thức được. Chính mình ngày hôm nay đã là hoàn toàn bị cái này người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Trước mắt đây chỉ là đối phương hóa thân kia Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu lúc nào cũng có thể sẽ hiện thân. Nàng bị đối phương nắm chết rồi. Bê sơ. Cảm tạ tân minh chủ vượng vượng thuận đại lực duy trì ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 20 chương 179 sợ nhất người xa lạ đột nhiên quan tâm có câu nói là ma cao một thước, đạo cao một thước hay. Đi qua một phen mối tranh thỏ đấu, lục đục với nhau. Thừa dịp Văn Tịnh đạo nhân đạo tâm bất ổn, Lý Trường Thọ hư hư thật thật kịch bản nàng một phen, đưa nàng dẫn tới trong thế tục. Này Văn Tịnh đạo nhân xem như hồng hoang ngoan nhân bảng xếp hạng tại bảng đại thần thông giả. Giờ phút này lại hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt cái này tóc trắng xóa lão thần tiên. Phổ thông suy tính không có kết quả gì, nếu là cưỡng ép thôi diễn, liền có thể được. Thái cực đồ cảnh cáo. Thế là, Văn Tịnh đạo nhân càng ngồi vững đáy lòng nguyên bản ý nghĩ người trước mắt này xác nhận nhân giáo che giấu cao thủ trước đây nhân giáo đại pháp sư liền vì hải thần giáo đã đứng đài. Từ đó về sau, Văn Tịnh đạo nhân liền đối với Nam Hải hải thần giáo kính nhi viễn chi. Chỉ là Văn Tịnh đạo nhân không nghĩ tới cái này Nam Hải hải thần lại cũng là nhân giáo bên trong yếu hải nhân vật. Ngày hôm nay chủ động an bài tính toán nàng càng là dụng ý khó dò, thâm tàng bất lộ. Tối thiểu nhất có thể mượn Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu chi thủ. Cái này người theo hầu sợ là tại nhân giáo bên trong gần với nam nhân kia. Sau nửa canh giờ, Nam Thiên Bộ Châu Tây Nam Bộ An Thủy Thành Đông Bắc phương hướng 6.000 dặm một tòa đại thành bên trong. Nơi này có hải thần giáo một tòa thần miếu chính khởi công xây dựng. Trên đường khắp nơi đều là tuyên dương hải thần giáo giáo nghĩa người mang tin tức. Lý Trường Thọ cũng không phải là tùy tiện chọn nơi đây, mà là dùng thần giống điều tra các nơi. Cẩn thận suy tính, thận trọng lựa chọn nơi đây, làm lừa dối con muỗi tốt nhất nơi trốn. Lúc này, hai người một trước một sau tại thế tục đường phố trên đường đi tới. Văn Tịnh đạo nhân thi triển thần thông, che đậy nàng cùng Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân khí tức. Đi theo phía trước này dâu trắng lão thần tiên ba thước bên ngoài, đáy lòng không ngừng suy tư tự cứu chi đạo. Bị người biết được theo hầu đối nàng mà nói chính là bị nắm yếu hại, còn là có thể đẩy nàng vào chỗ chết yếu hại. Mà Lý Trường Thọ lúc này cũng đang suy tư, hắn kế tiếp rốt cuộc là nên dùng để ý kịch bản hay là nên dùng đi lợi đường lối. Bất quá có thể xác định chính là đi thận là không thể nào đi thận. Hắn đối vượt qua chủng tộc chứng ngại không có hứng thú gì. Căn cứ ổn giáo cử kịch bản luận chủ yếu luận điểm, muốn lừa dối như vậy cao thủ, cần trước ổn định chính mình cao thâm mạt chắc hình tượng. Theo chi tiết chỗ bắt đầu, đưa nàng đưa vào chính mình tiết tấu bên trong. Nói lại chút không tứ lớn lời nói, làm nàng sinh ra phong phú liên tưởng. Nói xong dễ dàng, làm lại độ khó khá lớn. Chợt nghe một bên góc đường truyền đến đương đương đương chiêng trống cách mõ âm thanh. Không ít phàm nhân tụ ở nơi đó. Bên trong truyền đến một hồi hải thần giáo tuyên truyền. Cách mõ điều cung cung cung làm. Các vị gia, ngươi đứng xuống, chúng ta nói một chút lời trong lòng. Chúng hương thân đều đứng xuống, chúng ta tùy tiện kéo lôi kéo. Này hải thần hắn hộ toàn ra, ra biển lên núi không cần sợ. Đông nhai khó xuất giá tiểu nương tử. Thành tây cô độc hảo tráng sĩ tiểu nương tử. Hảo tráng sĩ. Tiểu nương tử ai hảo tráng sĩ hôm trước bái ta hải thần. Hôm qua cách đã đem kia xính lễ cầm. Lý Trường Thọ mỉm cười nghe một hồi. Bên cạnh Văn Tịnh đạo nhân lại là hơi nhíu mày. Nhưng cũng nhìn chăm chú những này ngu muội lại nhỏ yếu phàm nhân. Cái này người làm nàng nghe những này tất có thâm ý. Một lát sau, Lý Trường Thọ nói đi thôi. Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi gật đầu, đáy lòng nghi hoặc càng sâu, lại là vẫn chưa cho Lý Trường Thọ cái gì sắc mặt. Trên đường các nơi đều không có ánh mắt quăng tới, Văn Tịnh đạo nhân thần thông cũng là có chút bất phàm. Mà loại này cơ hồ đại năng nhân thủ thiết yếu cắt giảm tồn tại cảm pháp môn, Lý Trường Thọ liền thực ghen tị. Đạo hữu, Lý Trường Thọ bưng phất trần, cười dùng tay làm dấu mời, ra hiệu Văn Tịnh đạo nhân cùng hắn sóng vai đồng hành. Lý Trường Thọ đáy lòng án đạo, nếu nàng nổi lên, chính mình liền đem này hóa thân trực tiếp dương rơi. Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng cũng nói, nàng tuy là huyết hải hung ma xuất thân, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khinh nhục. Như đối phương nổi lên, cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách. Liền nghe Lý Trường Thọ chậm rãi mở miệng, đạo hữu cảm thấy ta này hải thần giáo như thế nào? Văn Tịnh đạo nhân hơi nhíu mày, lời nói tôn giá sao không người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, có một số việc nói nhanh ngược lại không đẹp. Người ta vốn là đối thủ, bây giờ lại tại thế tục đường đi tản bộ, này không phải cũng là hay sự một cách? Lý Trường Thọ cười nói, mặc dù đạo hữu mấy lần nhằm vào ta, nhưng giờ phút này đối đạo hữu, bần đạo cũng không quá nhiều ác ý. Nếu không phải đạo hữu lần này kém chút hỏng đại sự của ta, ta cũng không trở thành đem đạo hữu bức bách đến trình độ như vậy. Đạo hữu lại xem, nơi đây hồng trần phiền nhiễu, phàm nhân thọ trăm tuổi, trải qua sinh lão bệnh tử, lại là này giữa thiên địa nhân vật chính, đến bọn hắn cung phụng liền có thể được hương hỏa công đức. Đạo hữu cảm thấy đây là vì sao? Văn Tịnh đạo nhân khóe miệng cong lên cũng không trả lời. Lý Trường Thọ cười cười, lập tức biến hóa ý nghĩ. Trong hồng hoang, biết đạo hữu theo hầu người lác đác không có mấy, đạo hữu liền không hiếu kỳ. Ta là từ chỗ nào biết được? Ồ, Văn Tịnh đạo nhân vẫn không chịu hết hy vọng, hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta theo hầu rốt cuộc như thế nào? Lại là liền bần đạo, đạo hữu như vậy xưng hô đều lười dùng. Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu còn thỉnh nhiều hơn mấy tầng ngăn cách kết giới, ta thật là muốn nói. Hừ, Văn Tịnh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lại là thật đưa tay tại xung quanh bố trí hai tầng đạo vận. Chính lúc này, Lý Trường Thọ quanh người tuôn ra một mạt huyền diệu đạo vận. Văn Tịnh đạo nhân tận mắt thấy, có một con sinh sắn thái cực đồ tại Lý Trường Thọ phía sau nhẹ nhàng lấp lóe, tùy theo biến mất không thấy. Nàng đáy lòng đối Lý Trường Thọ thân phận lại không nửa phần hoài nghi. Chính lúc này, Lý Trường Thọ thản nhiên nói, đạo hữu là theo u minh dưới nền đất mà đến, bản thể là hồng mông hung thú huyết sĩ Hắc Văn nhất tộc thủ lĩnh, trước mắt vì không thể nói chi hai vị lão gia làm việc, lúc này ngay tại làm là mưu đồ chiếm đoạt long tộc sự tình. Nhưng có nửa điểm lỗ hồng, Văn Tịnh đạo nhân sắc mặt hơi trắng bịch, đã không có giấy rua ý nghĩ, lại bản năng nổi lên sát ý điên cuồng, ánh mắt không ngừng biến ảo, khí tức khi thì trở nên vô cùng âm lãnh. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nói câu, nhân tục có câu tục ngữ gọi là người đang làm trời đang nhìn. Văn Tịnh đạo nhân trong nháy mắt bừng tỉnh, nhẹ nhàng thở dài, lộ ra mấy phần vũ mị mỉm cười, ôn nhu nói, đạo hữu đã đem ta ra như thế rõ ràng, lại bố trí như vậy tính toán, nhưng lại không giết ta, chắc là đối ta có mưu đồ. Đạo hữu cứ mở miệng, chỉ cần không lộ ta theo hầu, ta mọi thứ theo ngươi chính là. Đạo hữu, Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng đột nhiên hỏi, ngươi không mệt mỏi sao? Chiêu thứ nhất để ý. Văn Tịnh đạo nhân rõ ràng ngẩn ra. Lý Trường Thọ thở dài, người có linh lung tâm, cố hữu trăm ngàn cái khuôn mặt, những sinh linh khác cũng lại như là. Ngươi xem này đường phố trên đường, phàm nhân làm sinh tồn mà bôn ba, vì áo cơm mà phiền não, không thể không bày ra từng trương dối trá khuôn mặt, làm người bên cạnh nhìn không thấu đáy lòng của mình. Chúng ta là thế tục bên ngoài người tu hành, thọ nguyên từ từ, lại sao lại không phải như thế đạo hữu? Ngươi như vậy mệt sao? Văn Tịnh đạo nhân nghe vậy, ý cười thu liếm hơn phân nửa, nhìn chăm chú lên này phồn hoa đường phố trên đường phàm nhân. Lý Trường Thọ tiếp tục hướng phía trước, Văn Tịnh đạo nhân cũng vô ý thức đuổi theo, trong mắt phượng lộ ra mấy phần suy tư, nhưng lại bị vẽ ra một chút mệt mỏi cảm giác. Nàng thấp giọng nói, bất quá sinh tồn hai chữ. Lý Trường Thọ cười cười, giờ phút này vừa vặn đi ngang qua một nhà hoa lâu. Chỉ thấy hoa này cửa lầu trước đỏ trụ thượng mang theo một đầu thẻ gỗ. Phía trên thình lình viết. Tin hải thần người chỉ cần bảy thành hoa tiểu tiền sách. Hải thần giáo công việc quảng cáo. Quả nhiên ra sức. Lý Trường Thọ nhìn hoa này trong lầu. Tại ban ngày nghỉ ngơi bóng người. Nói một câu. Nếu nói miễn cưỡng vui cười. Chúng ta cùng các nàng. Lại có gì chiêu thứ hai. Đồng Lý Tâm. Văn Tịnh đạo nhân khẽ thở dài, thanh đạo hữu cùng ta tất nhiên là khác biệt. Không. Kỳ thật là giống nhau. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Hồng hoang như kỳ. Thánh nhân chấp từ. Người ta tất cả đều chỉ là quân cờ thôi. Văn Tịnh đạo nhân nói đạo hữu ngược lại là xem thông thấu. Bất quá sinh tồn hai chữ. Lý Trường Thọ bình tĩnh trả lại một câu. Văn Tịnh đạo nhân ánh mắt hơi có mà thay đổi. Nàng lại hỏi. Đạo hữu không phải chỉ là để muốn cùng ta nói những này à, tự nhiên không phải. Lý Trường Thọ cười nói. Thực không dám giấu giếm. Ta cùng đạo hữu kỳ thật đã qua mấy lần chiêu. Đối đạo hữu cũng coi như có chút hiểu rõ. Ồ, Văn Tịnh đạo nhân hơi nhíu mày. Ta tính toán Nam Hải thần giáo chỉ có một lần kia mới đúng. Chiêu thứ ba, phá tâm phòng. Lý Trường Thọ nói. Đạo hữu có thể nhớ rõ độ tiên môn ngươi có một khôi lỗi. Chính là bị ta an bài hóa thân đánh tan. Là ngươi là ta còn có trước đây đạo hữu hẳn là cũng gặp được. Vị kia Huyền Đô ra tới tiểu pháp sư. Cũng là ngươi. Lý Trường Thọ cười không nói. Lắc lắc phất trần tiếp tục hướng phía trước. Văn Tịnh đạo nhân không tự chủ được liền theo sau. Nhìn Lý Trường Thọ này giấy đạo nhân mặt mo. Vậy ngươi vì sao không cho Triệu Công Minh bọn họ giết ta? Ta muốn sát đạo bản. Không cần thỉnh Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu tiên tử ra tay. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Long tộc cũng là có mấy cái lão long tại. Đạo hữu hẳn phải biết. Văn Tịnh đạo nhân nhìn Lý Trường Thọ. Đột nhiên có chút vô lực nói một câu. Nguyên lai. Từ đầu đến cuối. Ta đều tại ngươi tính toán hạ. Đạo hữu quá khen, Lý Trường Thọ cười nói chấp cờ người không phải ta, ta cũng bất quá quân cờ thôi. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên Chi Thượng. Nhân giáo xưa nay thanh tính vô vi, nhưng tính toán đứng lên, lại là ai cũng không bằng các ngươi. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm thế nào sự? Lý Trường Thọ cười không nói, vừa vặn đi ngang qua một nhà tiểu lâu, liền dùng tay làm dấu mời. Văn Tịnh đạo nhân không rõ ràng cho lắm. Nhưng giờ phút này tiết tấu đã bị Lý Trường Thọ hoàn toàn khống chế. Chỉ là gật đầu đi theo hắn phía sau. Tại không có kinh động bất luận cái gì phàm nhân tình hình hạ. Đi tiểu lâu này tầng cao nhất một chỗ nhã gian. Chiêu thứ tư uống chút rượu. Lý Trường Thọ lấy ra chính mình thần tiên say nguyên dịch. Cười nói. Ngày hôm nay không bằng bắt trước phàm nhân chi pháp. Chúng ta nhất túy giải thiên sầu. Dù sao hắn cố này hóa thân là giấy đạo nhân cũng là cái gì còn không sợ. Văn Tịnh đạo nhân cười khẽ âm thanh, vẫn chưa cử tuyệt. Rất nhanh. Hai cái chén giả quang bị rót đầy. Lại cấp tốc chạy không. Một tới hai đi về sau. Văn Tịnh đạo nhân ánh mắt đã có chút mông lung. Đại khái cũng là rượu không say người người tự say. Lý Trường Thọ ập ủ hồi lâu. Suy tư hồi lâu. Cuối cùng tìm một câu. Có khả năng có thể đâm chọt này ngoan nhân trái tim lời nói. Đạo hữu có thể đã từng hỏi qua. Ngươi như vậy hối hả ngược xuôi. Bận rộn. Rốt cuộc là vì cái gì? Văn Tịnh đạo nhân nghe vậy. Nhìn chăm chú trong tay chén ngọn. Ngươi hẳn phải biết. Ta vì sao nghe lệnh của bọn họ. Lý Trường Thọ. Cái này ngược lại là thật không biết. Bất quá. Này cũng không ảnh hưởng Lý Trường Thọ tiếp tục đi kịch bản. Đạo hữu. Những cái kia vẫn luôn tại sử dụng ngươi người. Có thể từng con mắt nhìn qua ngươi. Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng hiện ra rất nhiều hình ảnh. Lại là quay đầu nhìn về phía nhã gian ngoài cửa sổ. Lạnh nhạt nói. Ta không cần bọn họ nhìn ta. Ta là nhất tộc chi vương. Quát tháo huyết hài. Nếu không phải kia hai người dùng tộc nhân ta tính mệnh áp chế. Đạo hữu, Lý Trường Thọ đánh gãy Văn Tịnh đạo nhân lời nói. nghiêm mặt nói. Có thể lấn người, chớ lấn mình. Ngươi đáy lòng thật sự nghĩ như vậy? Văn Tịnh đạo nhân hơi nhíu mày, nhìn Lý Trường Thọ, lại ngửa đầu đem một ly thần tiên say nguyên dịch đưa vào trong cổ. Đột nhiên nắm quyền, lại dần dần buông ra. Thở dài, không sai. Năm đó ta kỳ thật có thể quay về huyết hải, đi thẳng một mạch. Nhưng luân hồi kiến, địa phủ lập, ta đã không có đất dung thân. Liền muốn mượn tộc nhân bị giam giữ cơ hội, triệt để đầu nhập phương Tây. Những lời này ta chưa hề nói với bất kỳ ai qua. Đạo hữu, ngươi có thể hài lòng đã như vậy, chúng ta mở rộng nói. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu cũng nên biết, lúc này phương Tây dùng đến ngươi, ngươi tự thân vô ưu, còn có thể được một chút chỗ tốt. Nhưng nếu phương Tây đại hưng, ngươi tình cảnh của mình lại sẽ như thế nào? Văn Tịnh đạo nhân thấp giọng nói, tất nhiên là hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Bị xử lý lúc, sợ rằng cũng không biết. Nhưng ta có thể trốn nhập trong biển hỗn độn. Lý Trường Thọ ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết, nhẹ giọng hỏi. Lẫn mất rồi chứ? Văn Tịnh đạo nhân lập tức không nói, lại chỉ là cười lạnh, phối hợp rót rượu, ngửa đầu lại uống một ly. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Chuyện có thể cho ta cái nào chỗ tốt? Nếu ngươi có biện pháp có thể tại thánh nhân thủ hạ hộ ta không chết, ta có thể tự đến cậy nhờ ngươi. Ta không muốn để cho ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng không có thể dùng đến ngươi chỗ. Lý Trường Thọ cười cười, không để lại dấu vết bắt đầu hạ một bước. Chiêu thứ 5 bánh vẽ. Nhưng ta hôm nay nhưng vì ngươi chỉ con đường sáng. Lý Trường Thọ ngón tay dính chút rượu tại mặt bàn viết xuống hai cái chữ to. Thiên đình. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu đối với chỗ này biết được bao nhiêu a? Văn Tịnh đạo nhân nhìn không được cười lên, cười bên trong tràn đầy trào phúng. Ngươi cảm thấy nó có thể bảo vệ được ta? Lý Trường Thọ cười cười, tại thiên đình một bên tăng thêm cách nhân chữ. Văn Tịnh đạo nhân thu liếm tươi cười, lãnh đạm nói, bọn họ muốn ta làm gì? Dùng vạn vật có âm có dương, thiên địa có ban ngày cũng có đêm tối. Lý Trường Thọ lau đi ba chữ này, cười nói, nơi đây muốn quật khởi, đã cần bên ngoài uy nghi, cũng cần vùng trộm sắc bén. Ngươi có biết thiên đình bây giờ trống chỗ rất nhiều thần vị bên trong, vì sao có Tạo Phúc phàm nhân chính thần, cũng có Liêu Ôn Dịch chính thần? Chính là này lý. Lý Trường Thọ tại ốm tay áo lấy ra một chương vải vóc đưa cho Văn Tịnh đạo nhân, lạnh nhạt nói, ngày hôm nay ngươi chỉ cần ưng thuận này quy tắc đại đạo lời thề, thời cơ thích hợp lúc nghe ta triệu hoán, ta tự có thể giúp ngươi thoát ly khổ hải. Đến lúc đó, ngươi chỉ là làm nhân thần tử, thế thiên đi âm thầm sự tình, trừ vị kia bệ hạ, ngươi cũng không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt làm việc. Văn Tịnh đạo nhân ánh mắt có chút phức tạp, đem kia vài vóc nhận lấy, chậm rãi mở ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ. Này lời thề chính là xuất từ hắn chi thủ. Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi gật đầu. Lời nói, ta có thể lập thề, nhưng ngươi còn cần đáp ứng ta một cách điều kiện. Lý Trường Thọ nói, cứ nói đừng ngại. Ta sau này muốn gặp một mặt Huyền Đô Đại Pháp Sư. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, nhất thời cũng không dám thuận miệng đáp ứng. Nhưng hắn đáy lòng xuất hiện một chút cảm ngộ, ngưng tụ thành một chữ, có thể. Ách, thánh nhân lão gia vẫn luôn tại nhìn chính mình vừa rồi, hẳn là không có nói lung tung cái gì đi. Hết thảy lời nói đều là châm trước ít nhất mười mấy lần. Có thể. Lý Trường Thọ lập tức gật đầu, lập thể ngôn đi. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng thở hắt ra, chưa từng nghĩ trong vòng một ngày muốn lập hai lần như vậy rườm rà đại đạo lời thề. Hơn nữa lúc này lập này một bản, so trước đó càng hoàn thiện, càng chu toàn, thậm chí cân nhắc đến thiên đạo can thiệp đợi chút tình hình. Quả nhiên, nàng tài không oan. Vì sợ tài cắm chiết gãy, ý chỉ thất bại. Chúc các đạo hữu năm mới vui vẻ, hạnh phúc, Nhớ ủng hộ ta nhiều hơn ta sư huyên thật sự quá vững vàng 20 chương 180 đạo môn đại vận. Lại nối tiếp ước xây văn tỉnh đạo nhân rời đi lúc. Đã không giống trước đây như vậy thất hồn lạc phách nhưng có thể nhìn ra nàng tâm sự nặng nề. Còn có chút. Muốn nôn mửa xúc động. Cái này hiển nhiên không phải Lý Trường Thọ đối nàng làm cái gì. Lý Trường Thọ liền một bộ thiên tiên cảnh giấy đạo nhân hóa thân ở chỗ này. Văn đạo nhân tiện tay liền có thể bóp chết. Làm nàng buồn nôn. Là loại này kiểu dáng đại đạo lời thề trong vài canh giờ liên tục lập được hai đạo lớn như vậy nói lời thề. Cho dù là văn tỉnh đạo nhân. Trong lòng cũng khó tránh khỏi rơi xuống một ít chút ma chướng. Có một tia cái bóng. Mà làm văn tỉnh đạo nhân chân chính cảm giác. Chính mình đấu không lại cái này Nam Hải Hải Thần. Vẫn là nàng rời đi về sau. Hậu chi hậu giác hai chuyện. Thứ nhất, Lý Trường Thọ làm nàng tiếp tục trở về Tây Phương Giáo. Tận tâm vì Tây Phương Giáo làm việc. Tạm thời coi như việc này chưa hề phát sinh qua. Này cho thấy, nhân giáo cùng trời đình cũng không phải là coi trọng nàng phần này thực lực. Mà là nàng lúc này ở Tây Phương Giáo bên trong vị trí. Nói cách khác, Tây Phương Giáo tự giác vẫn luôn làm giọt nước không lọt. Không ngừng châm ngòi tam giáo quan hệ. Thu nạp một ít yêu ma cho mình dùng. Những việc này. Thái Thanh Thánh Nhân đã sớm biết. Mà vị này thần bí Thái Thanh Thánh Nhân. Đã bắt đầu trái lại mưu tính Tây Phương Giáo. Nàng thành một viên giấu giếm quân cờ. Chuẩn bị hậu sự thính dụng. Thiên địa như bàn cờ. Chúng sinh như kỳ tử. Duy Thánh Nhân có thể chấp cờ. Lời như thế. Văn tỉnh đạo nhân nghe qua vô số lần, nhưng ngày hôm nay, nàng lại là thể hội sâu nhất một ngày. Thứ hai, rời đi Nam Thiên Bộ Châu về sau, văn tỉnh đạo nhân mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Theo nàng bị tiệt giáo tam hung đột nhiên tính toán. Đến nàng bị Nam Hải Hải Thần ngăn lại. Mãi cho đến cuối cùng, bị Nam Hải Hải Thần lôi kéo thành nhân giáo. Thiên đình chi nanh vuốt. Một bước lại một bước. Một vòng trừ một vòng đều tại đối phương trong khống chế. Nàng duy nhất có thể chiếm cứ chủ động chính là lựa chọn sống hoặc chết. Càng làm cho văn tỉnh đạo nhân cảm thấy trái tim băng giá chính là. Nàng trước đây uống rượu lúc. Lại không tự chủ được đối cái này Nam Hải Hải Thần có một chút tin cậy thậm chí. Nàng còn cảm thấy. Này Nam Hải Hải Thần cùng chính mình đồng bệnh tương liên. Suy nghĩ kỹ một chút. Nàng hoàn toàn là bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay kết quả là chính mình trừ biết Nam Hải Hải Thần là nhân giáo che giấu cao thủ. Cái khác lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái này Hải Thần so vị kia Huyền Đô Đại Pháp Sư còn muốn thần bí đâu chỉ ba phần. Hừ giả thần giả dụ sớm muộn để ngươi biết bổn vương lời hải văn tỉnh đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Tiện tay giật xuống trên người trắng thuần váy lụa. Khôi phục Quỳnh Tiêu tiên tử trong miệng bại hoại tập tục xa váy trang điểm. Nàng thân hình tùy theo biến mất không thấy. Chỉ ở Tây Ngưu Hạ Châu cùng Nam Thiên Bộ Châu ranh giới dãy núi bên trong. Lưu lại một tia mối thanh. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ cũng là thở ra một hơi. Thật không dễ dàng. Để bảo đảm văn tỉnh đạo nhân sau này sẽ đi toát kia một hơi. Liền trực tiếp đem văn tỉnh đạo nhân lừa dối đến thiên đình danh nghĩa. Vì Ngọc Đế ban thưởng trước thời hạn tìm xong một cái án nhận. Loại hành vi này, liền cùng. Nghĩ tìm một chỗ ổn điểm câu cá, liền đem toàn bộ cá đường đều bao hết đồng dạng. Nhưng chính mình có thể nghĩ ra những biện pháp khác. Đều không thế nào ổn thỏa. So sánh dưới. Chỉ có lúc này con đường này nhất ổn. Sau này tìm cơ hội thuyết phục Ngọc Đế bệ hạ liền có thể vô ưu không ưu sầu. Đến phong thần đại hiếp vạn tiên trận lúc. Không cần Lý Trường Thọ quản nhiều cái gì. Thái Thanh Thánh Nhân lão ra cho này con mối một chút xíu ám chỉ. Thừa dịp Tây Phương Nhị Thánh không ở nhà. Vụng trộm đi toát một hơi thập nhị phẩm kim liên. Cũng coi như đại công cáo thành. Lý Trường Thọ đợi một hồi. Thánh Nhân lão ra cũng không có lại hạ xuống chỉ thị. Cái này nói rõ. Thánh Nhân lão gia đối với hắn phương thức xử lý là tán thành. Nếu là Thánh Nhân lão gia không hài lòng loại này phương thức xử lý. Tất nhiên tại sự tình phát sinh trước đó. Đã sớm cho hắn cảnh cáo. Văn Tịnh đạo nhân là một thanh độc lưới đao, chỉ có thể dùng tại chỗ tối. Nếu dùng không tốt, còn dễ dàng làm bị thương tự thân. Lần này lừa dối Văn Tịnh đạo nhân, sách, nếu để cho nàng biết, chính mình bất quá là độ tiên môn một tiểu đệ tử, tu vi thật sự cũng bất quá thiên tiên cảnh, nàng có thể hay không nổi điên tới xử lý chính mình Triệu đại gia bên kia. Cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đem cố này lệch ra gió ngừng lại. Hiện tại Triệu đại gia làm ra sự đã bắt đầu ảnh hưởng đến Phong Thần đại kiếp nguyên bản kịch bản đi hướng, sau này nói không chừng sẽ làm ra càng lớn phiền toái hơn sự tình. Có thể việc này lại có thể giải quyết như thế nào? Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu cũng không phải Văn đạo nhân. Văn đạo nhân bản thân liền cùng phương Tây bằng mặt không bằng lòng, lại đã không có đường lui, chính mình cho nàng một con đường sống, nàng tự sẽ theo dây câu chủ động mắc câu. Trong tiểu lâu, Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân không tự giác khổ cười vài tiếng. Khó làm. Trong thành các nơi chính vô cùng náo nhiệt tuyên dương hải thần giáo giáo nghĩa, một mảnh vui vẻ phồn vinh chi ý. Lý Trường Thọ đem chén rượu bầu rượu cùng nhau dùng tam mũi chân viêm đốt rơi, biến mất nơi đây khí tức, sau đó lặng yên rời đi. Ngừng lại ăn vạ lệch ra gió, vẫn là muốn theo tiệt giáo bản thân vào tay. Ai có thể kềm chế được Triệu đại gia thánh nhân lão gia? Chính mình chẳng lẽ còn muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, nghĩ biện pháp kinh động đến thông thiên giáo chủ này không khỏi. Cũng kích thích lần này Triệu Công Minh ăn vạ Văn đạo nhân, thập nhị phẩm kim liên hiểm còn sống sự kiện, cho Lý Trường Thọ một cái khắc sâu giáo huấn bách nhân tất có quả. Báo ứng tránh không khỏi. Về sau nếu là có nhân quả, mau chóng kết thúc mới là chân lý. Lần này đem Văn Tịnh đạo nhân lừa dối tới tay, kỳ thật còn có một cái khác nặng che giấu phúc lợi. Long tộc thượng thiên giống như một trận vở kịch, kịch trong nhân vật chia làm chính phản hai phái. Lý Trường Thọ hiện tại tay phải có thể thông qua chính phái nhân vật ngao ấp ảnh hưởng đến long tộc làm ra phán đoán, tay trái có thể thông qua nhân vật phản diện nhân vật Văn Tịnh đạo nhân đối Tây Phương giáo hành động sinh ra ảnh hưởng. Cảm giác hắn theo nguyên bản chân chạy đoàn làm phim làm việc vặt, nhảy lên thành đạo diễn trợ lý kiêm biên kịch, có thể làm mưu tính nhiều gấp mấy lần. Nhưng Lý Trường Thọ đã khắc sâu nhận thức được thuận theo tự nhiên đáng ngưỡng mộ, vô vi thanh tịnh, thuận thế mà đi, như thế mới có thể tận lực ít dính nhân quả, ổn thỏa lý do. Hắn về sau tận lực không đi theo Văn Tịnh đạo nhân liên hệ, lặng lặng chờ đợi hậu sự phát triển là được. Đến nỗi chính mình đối Văn Tịnh đạo nhân nên như thế nào định vị, nàng là cái hung ác cao thủ, chỉ lần này thôi. Tam giáo nguồn gốc đại hội hiện trường, Lý Trường Thọ lặng lặng mà ngồi tại kia, hai mắt mở ra một cái khe hở, liếc nhìn gần đây hoàn cảnh, đối Hùng Linh Lị dẫn âm căn dặn vài câu, liền tiếp tục nhắm mắt ngưng thần. Hắn bắt đầu từng câu từng chữ suy tư mình cùng Văn Tịnh đạo nhân trong lúc nói chuyện với nhau dung. Hắn cẩn thận trở về chỗ, rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề nhỏ. Hạ Văn Tịnh đạo nhân cuối cùng sở đề về sau muốn gặp Huyền Đô đại pháp sư giống như có chút thâm ý. Lý Trường Thọ trước đây cảm thấy Văn Tịnh đạo nhân chỉ là thông qua loại phương thức này tiến một bước xác định sau lưng mình là Thái Thanh thánh nhân. Nhưng lúc này tinh tế phẩm vị, Văn Tịnh đạo nhân lúc ấy ánh mắt, biểu tình, nói chuyện lúc giọng điệu, cùng với sau cùng âm cuối kia một tia run rẩy, Văn đạo nhân chẳng lẽ lại đối đại pháp sư có như vậy chút ý tứ? Đến không được, đến không được. Nhân tộc dài nhất thuần dương Huyền Đô đại pháp sư, nếu là thật sự bị cái này hung áp hồng mông nữ hung thú ghi nhớ, lão tử tại thượng này cùng hắn Huyền Đô tiểu pháp sư tuyệt đối không có nửa xu quan hệ. Lý Trường Thọ đáy lòng yếu ớt thở dài. Này hồng hoang, xác thực như chính mình suy nghĩ như vậy hung hiểm, thực sự vượt qua bản thân tưởng tượng kích thích. Thánh nhân lão gia lại không có bất kỳ cái gì huấn thì, Lý Trường Thọ tạm thời làm chính mình sửa đổi nhiệm vụ đã hoàn thành. Kế tiếp khoảng thời gian này, hắn đàng hoàng ở tại tam giáo nguồn gốc đại hội hiện trường, làm bộ chính mình không ngừng có cảm ngộ, vẫn luôn nhắm mắt đà tỏa. Trên thực tế, lại tại suy nghĩ giấy đạo nhân bước kế tiếp hoàn thiện chi pháp, cùng với chính mình độ kim tiên kiếp có thể làm ngoại vật chuẩn bị. Tuy nói gần đây không ngừng được chỗ tốt, vốn liếng dần dần phong phú, nhưng chờ sau khi về núi, chính mình lại sẽ khôi phục nguyên bản thư giãn tu đạo tiết tấu. Cơ duyên khó cầu, vẫn là muốn dựa vào luyện đan hậu tài phương thức tiếp tục chấp hành tiểu Quỳnh Phong lưu lạc kế hoạch. Mấy ngày về sau, Đông Hải Long Cung phái người đưa tới 100 thùng trận pháp dùng các loại bảo tài, làm Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi trột dạ. Mặc dù là hắn chủ động hố Long tộc một cái, nhưng Long tộc đây cũng quá hào phóng cho hơi quá nhiều. Cái này khiến hắn về sau tính toán Long tộc thời điểm trong lòng cũng sẽ thêm một chút xíu áy náy cảm giác. Lại qua nửa tháng, Ngao ấp hứng thú bừng bừng dùng thần niệm bắt cầu. Cùng hắn trong mộng gặp gỡ, gặp mặt chính là một câu: "Giáo chủ ca ca, ta đại hôn ngày định ra đến rồi." Tự tại 12 năm sau cái này tự chữ, tại Lý Trường Thọ xem ra, dùng có chút sinh động lại sinh động. Lý Trường Thọ khích lệ Ngao ấp vài câu, cũng hỏi ý Long tộc gần đây tình huống. Tứ Hải hải tộc không ngừng sinh sự, bất quá tình thế còn tại khả khống phạm vi. Nhưng Long Vương đã hạ lệnh, dựa vào Ngao ấp đại hôn, Long tộc muốn củng cố tại Tứ Hải thống trị. Đối Tứ Hải hải tộc thì uy, cũng tại Ngao ấp đại hôn trước đó, làm mấy lần giết gà dọa khỉ sự tình. Lý Trường Thọ một hồi trầm ngâm. Long tộc tự nhiên có chính bọn hắn suy tính, nhưng làm như vậy, trong thời gian ngắn có lẽ có thể trấn áp hải tộc phản loạn, lại cho Long tộc tự thân chôn xuống càng lớn tai họa ngầm. Bất quá, Lý Trường Thọ rõ ràng lập trường của mình cũng không thể ngăn đón Long tộc gây sự. Long tộc nếu không ăn thiệt thòi biết đau nhức, làm sao có thể thuận lợi nhập thiên đình tiên vị cùng Ngao ấp hàn huyên một hồi. Hai người liền chặt đứt thần niệm giao lưu. Bất quá sau 3 ngày, Đông Mộc Công mang theo Ngọc Đế Bệ Hạ miệng ý chỉ đến đây cùng Lý Trường Thọ đụng phải cách đầu. Ngọc Đế Bệ Hạ đã đồng ý, đợi Ngao ấp ngày đại hôn, Nguyệt Lão tiến đến chúc mừng. Nhưng Nguyệt Lão đi chúc mừng là lấy cách nào thân phận đi? Trước thời hạn có hay không thiệp mời cho thiên đình, đều cần tinh tế châm trước. Lý Trường Thọ trước đây đã làm thích đáng chuẩn bị, lúc này đem những chi tiết này đối Đông Mộc Công kỹ càng giảng thuật một phen. Đông Mộc Công băng dí còn không có ngồi ấm chỗ, liền vội vàng xoay chuyển trời đất đình phục mệnh. Này chính là hồng hoang chuyển phát nhanh nhà ai mạnh. Thiên đình thần điện tìm Đông Vương sau đó, Lý Trường Thọ lại cùng Ngao ấp thần niệm trao đổi một phen, làm Ngao ấp phát thiệp mời lúc cho thêm hắn một chương thiệp mời. Lần này thần niệm giao lưu lúc, Ngao ấp nhăn nhăn nhó nhó nói ra cái thỉnh cầu nho nhỏ: "Giáo chủ ca ca, ta có thể hay không qua mấy tháng chờ các ngươi trở về độ tiên môn, mang Tư Tư đi bái phỏng một phen?" Tư Tư chính là cái kia giao nhân tiểu công chúa nhũ xanh. Ô, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: "Hai người các ngươi, thế nhưng là có cái gì việc khó cái này?" Ngao ấp cười hắc hắc hai tiếng. Thiếu niên khuôn mặt thượng tràn đầy ngượng ngùng. Ngày bình thường ở trước mặt nàng, luôn là để Trường Thọ huyên như thế nào như thế nào. "Giáo chủ ca ca ngươi là ấp nhất kinh nể người, liền muốn mang Tư Tư đi tiếp giáo chủ ca ca một phen." Lý Trường Thọ: "Cái này có cái gì tốt, thấy hắn cùng vị này để muội lại không thể quá quen." Bất quá, Lý Trường Thọ vừa thu Long tộc 100 thùng hào lễ, cũng không tiện cự tuyệt, liền đáp hẹn ngày, thận trọng đáp ứng xuống. Theo hơn 3 tháng giảng đạo kỳ tới gần hồi cuối, trận này bình bình đảm đảm tam giáo nguồn gốc đại hội rốt cuộc dần dần hạ màn kết thúc. Trận này đại hội vốn là tam giáo tiên tông tập hợp một chỗ tìm căn nguyên tớ nguyên ký ức khổ tư ngọc. Ban đầu lúc, Tiệt giáo, Xiên giáo, Nhân giáo đều có trọng lượng cấp nhân vật lên sân khấu. Tam giáo nguồn gốc đại hội mục đích cũng đã đạt đến. Đại hội khai mạc sau thứ 108 ngày, 5 vị chủ sự tiên tông trưởng môn cùng nhau hiện thân, đối các nơi làm đạo vái chào hành lễ. Bồn cốc các nơi bay lên từng cái tiên hạt, mấy 100 vị xinh đẹp tiên tử khắp nơi bay loạn, nhân công vung hoa. Bên hồ phiêu khởi tiếng nhạc du dương. Loại tràng diện này, Lý Trường Thọ đều nhìn không được, dưới đáy lòng hừ vài câu khó quên đêm nay. Chợt thấy bầu trời trên xuất hiện một mạc kim quang. Đóa đóa tường vân từ các nơi bay tới. Ở trong thiên địa cấp tốc ngưng tụ thành ba đảo to lớn. Phai mờ thân ảnh. Này ba đảo thân ảnh chỉ có đơn giản hình dáng. Ở giữa một người dường như lão đạo. Phía bên phải xác nhận một vị khuôn mặt uy nghiêm trung niên đạo giả. Bên trái giống như là một đeo kiếm thanh niên đạo nhân. Có thế hệ trước kim tiên lập tức hô to. Đệ tử bái kiến ba vị giáo chủ lão ra lập tức. Bồn cốc các nơi. Lần lượt từng thân ảnh quỳ sát xuống dưới. Đối với thiên địa gian từ tường vân ngưng tụ thành ba đạo thân ảnh lễ bái. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nơi đây hết thảy luyện khí sĩ. Vô luận tu vi cao thấp. Ấm tam giáo đạo nguyên khác biệt. Từng người nghe được một tiếng lão. Trung. Xanh tiếng nói tới thiện chữ. Này mấy trăm tiên tông, mấy vạn đến đây tham gia đại hội luyện khí sĩ nhóm, nhao nhao cảm động không hiểu. Thánh nhân tâm hơi chỉ là vừa hiển. Những cái kia tường vân liền hướng về phía dưới rơi xuống. Mỗi nhà tiên tông đều phân đến một đóa tường vân. Tam giáo tiên tông các cao thủ bấm ngón tay suy tính. Nhao nhao mừng rỡ không thôi. Các nhà tiên tông khí vận. Phúc nguyên. Tăng dày mấy phần vốn đã đại hưng không ít năm tháng đạo môn. Tựa hồ còn có thể tiếp tục đại hưng xuống. Trở nên càng thêm hưng thịnh. Càng thêm phồn vinh nhưng mà. Lý Trường Thọ lại không khỏi suy nghĩ nhiều chút. Thịnh cực tất suy. Tam giáo đại vận đến đỉnh điểm một khắc này. Có lẽ chính là phong thần đại kiếp theo thời thế mà sinh trong nháy mắt. Trận này đại hội cũng bởi vậy kết thúc. Nửa ngày sau, độ tiên môn một nhóm về tới nhà mình bảo thuyền bên trên. Trưởng môn đơn giản dạy dỗ mấy câu, liền trở về từng phát sinh mỹ diệu chuyện xưa bảo thuyền tầng cao nhất phòng xếp. Lý Trường Thọ tìm được đuôi thuyền góc vị trí cũ, mang theo Hùng Linh Lị cùng nhau đi tới. Hữu Cầm Huyền Nhã có chút muốn nói lại thôi, nhìn Lý Trường Thọ bóng lưng, nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Người trước làm chú ý. Có thể hay không đối Trường Thọ sư huyên có ảnh hưởng gì. Đợi sau khi về núi. Đi Tiểu Quỳnh Phong thượng cho Trường Thọ sư huyên nhận lỗi chính là. Hữu Cầm Huyền Nhã đáy lòng thở dài. Cũng không dám nhìn nhiều Lý Trường Thọ bóng lưng. Cóng hỏa vảy hộp kiếm đi trong khoang thuyền. Tìm nơi hẻo lánh nhắm mắt đà tỏa. Nhưng mà. Lý Trường Thọ mới vừa đi tới đuôi thuyền. Biến cố phát sinh liền nghe được một tiếng quát nhẹ. Bài sơn đảo hải một thân ảnh theo bên cạnh chui ra. Mặc dù thân mang theo cử áp, không chịu nổi gánh nặng, lại như cũ linh xảo vòng qua thiết tháp thiếu nữ Hùng Linh Lị. Hai cái tay nhỏ ấm hướng Lý Trường Thọ phía sau lưng. Ba ba hai tiếng nhẹ vang lên. Này lượng bàn tay tự nhiên không dùng lực nói. Ha ha ha. Rốt cuộc trở về nghẹn chết bản sư thúc nhanh Trường Thọ đem ngươi trên người mang theo đồ chơi nhỏ giao ra bản sư thúc nhìn ngươi rất lâu. Lý Trường Thọ nghe vậy. Lập tức cười đến híp cả mắt. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 20 chương 181 hồng hoang chỉnh đốn tác phong một bước nhỏ Linh Nga dặn dò qua ta nha. Nàng nói ngươi trước mặt người khác cùng nữ tử tiếp xúc sẽ khẩn trương. Tiểu Cửu ngồi tại bảo thuyền lan can trên. Cóng hồ lô lớn. Nhẹ nhàng lắc bàn chân. Phía sau là tỏa ra ánh sáng lung linh trận pháp tường quang. Trong tay nắm lấy mấy khỏa rượu những linh đậu đan. Tiện tay quăng lên một viên. Ngửa đầu. Há miệng. A ô một tiếng, rát băng loạn hưởng. Bản sư thúc mặc dù tự nhận không có gì nữ tử ý vị. Nhưng bao nhiêu cũng coi như nữ tử nha. Sở dĩ liền chịu đựng không có tìm ngươi chơi đùa. Bên cạnh Hùng Linh Lị nghe vậy. Cúi đầu nhìn một chút chính mình toàn thân khối cơ thịt. Yên lặng cúi đầu. Hai tay ôm chặt chính mình. Ngồi trong góc đả tỏa Lý Trường Thọ cũng là không chịu được cười khổ thanh. Sư thúc ngài có phải hay không? Đối nữ tử ý vì có hiểu lầm gì đó hóa ra là Linh Nga trước thời hạn làm nhắc nhở. Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức cảm khái không thôi. Cái này thân sư muội không có phí công đau. Quyết định từ giờ trở đi. Không cần giấy đạo nhân giám sát Linh Nga. chính mình về núi trước một cái chớp mắt, lại dùng giấy đạo nhân nhìn xem Linh Nga đang làm cái gì. Nếu Linh Nga đang lười biếng ngẩn người không hảo hảo tu hành, vậy ban thưởng nàng cấm túc 10 năm. Bế quan tăng lên cảnh giới. Nếu Linh Nga tại tỉ mỉ trang điểm, tắm rửa thay quần áo, vậy ban thưởng nàng ủng tự kinh 500 lần. Ngay ngắn nàng đi lại tư tưởng. Nếu Linh Nga tại linh thú huyền ăn thịt nướng, vậy đóng cửa lại đến đánh một trận khục. Vạn nhất Linh Nga tại cố gắng tu hành, tính tâm ngộ đạo, liền chính thức truyền thụ nàng nguyên bản cắt giấy thành người thần thông, làm nàng nhiều một phần hộ thân bản lĩnh. Lý Trường Thọ đáy lòng đem những tình hình này thay phiên cắt tỉa một lần, đáy lòng cũng hơi xúc động. Năm đó cái kia thanh tú linh tuổi tiểu cô nương, hiện tại đã là duyên dáng yêu kiều. Ngoại trừ không có việc gì luôn là nghĩ đối với hắn người sư huyên này làm chuyện xấu, các phương diện khác cũng coi như trưởng thành không tệ dáng vẻ. Nhất là gần nhất mười mấy năm qua, Linh Nga thiếu đi mấy phần gây họa rung động, trở nên trầm mùn rất nhiều. Cái này khiến Lý Trường Thọ có chút hài lòng. Sau này chỉ cần Linh Nga ổn được, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi người tiểu sư muội này. Liền nghe tiểu cửu khe khẽ thở dài, ai, vì sao ta năm đó độ kiếp liền không có phi thăng đâu. Lý Trường Thọ cười nói, đệ tử tại đạo tạng điện trên điển tịch thấy qua, phi thăng hay không, xem cũng không phải tư chất, cảm ngộ, mà là thành tiên trước đó tích lũy, cùng với tự thân chi đạo phải chăng cùng thiên địa tương sinh. Hừ, tiểu cửu trợn trắng mắt, quy đạo lục cảnh không quyền lên tiếng là. Lý Trường Thọ cúi đầu nói, đệ tử nhiều lời. U V K W W M, ta không phải nói ngươi tu vi không cao, ngươi đừng nghĩ lung tung. Tiểu cửu còn sợ chính mình không cẩn thận đả kích Lý Trường Thọ tu đạo lòng tin, nghĩ ra vẻ lão khí hoành thu dạy bảo nói, tu hành đâu ở chỗ trường thật lâu, không ở chỗ sớm chiều. Nhất thời cấp tốc không có nghĩa là ngươi sau này thành tựu liền có thể thực cao. Có chút tư chất xuất chúng, ngộ tính xuất chúng luyện khí sĩ đâu, trăm năm thành tiên, ngàn năm chân tiên, tụt ai đột nhiên liền kẹp lại, thiên tiên đều không thể xông đi lên, chớ nói chi là trường sinh. Cho nên nói tu hành ăn đúng không thể nhất thời đánh nhau vì thể diện, muốn hướng lâu dài xem sư thúc cao kiến. Lý Trường Thọ cười đáp ứng thanh. Một bên Hùng Linh Lị lại tràn đầy cảm khái, mắt to bên trong mạo hiểm ánh sao, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn vị tiểu sư tỷ này. Tiểu cửu đối Hùng Linh Lị ngượng ngùng phất tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dẫn âm hỏi Lý Trường Thọ, vị này tiểu Linh Lị, ngươi dự định an bài thế nào? Nàng là trưởng môn ký sanh đệ tử, đi phá thiên phong tu hành tương đối thỏa đáng, có muốn hay không ta mang nàng đi ta chỗ ấy? Lại dù sao ta phòng ở cũng là trống không, ta đều nhanh tại các ngươi tiểu Huỳnh Phong nhập tịch. Tiểu Huỳnh Phong tương đối một mạc, Lý Trường Thọ dẫn âm trả lời, Linh Lị là vô nhân huyết mạch, tuy rằng đã tích cốc, nhưng vẫn là thích ăn đồ vật, tại tiểu Huỳnh Phong vừa vặn thích hợp. Trở về sau, ta liền đem linh thú huyền phạm vi mở rộng mấy lần, nhiều dưỡng một ít mỹ vị linh thú, làm Linh Lị tu hành sau khi phụ trách xử lý. Như thế, Linh Lị cũng không cần luôn là ra sơn môn đi săn. Tiểu cửu lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn Hùng Linh Lị, nhìn không được bẹp bẹp miệng nhỏ. Đây chẳng phải là chính mình sau này có thể quang minh chính đại đi theo cái này gấu tráng tiểu muội tử cùng nhau ăn uống miễn phí rồi? Hùng Linh Lị rụt cổ một cái, yếu ớt mà nhìn vị này rõ ràng dáng người tiểu xảo, nhưng nơi nào đó cơ bắp lại như thế phát đạt sư tỷ. Loại ánh mắt này cùng nàng đói bụng lúc rất là tương tự. Lý Trường Thọ cười nói, trở về rồi hãy nói đi. Tiểu cửu lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng. Hùng Linh Lị nhìn xem nhà mình hải thần đại biểu ca, lại nhìn xem tiểu cửu tiểu sư tỷ, trong lòng nhất thời các loại không chắc. Độ tiên môn rốt cuộc là hình dáng gì? Tiểu cửu đột nhiên tay nhỏ duỗi ra, kêu lên, Nghĩ đấu đại thần lần này đại hội thật sự là quá nhàm chán. Ta ngủ 20 lần mới kết thúc. Lý Trường Thọ cười cười. Đem đã sớm chuẩn bị xong lá bài đem ra. Chào hỏi Linh Lị cùng nhau tới. Lại để cho tiểu sư thúc ở chung quanh bố trí một tầng tiên lực kết giới. Ngăn cách ngoại bộ xem xét. Vốn dĩ. Hùng Linh Lị trong miệng nói xong chính mình thực đẩn. Có thể sẽ không làm vân vân nhưng hai ván qua đi. Gấu muội tử đã là hai mắt tỏa ánh sáng. Trong miệng bốn cái thiên tiên. Một đôi kim tiên. Băng đát rồi nhảy. Liên thủ phi tiên. Gọi so với ai khác đều hung. Chơi đùa về chơi đùa, Lý Trường Thọ vẫn không quên suy nghĩ chính sự. Làm như thế nào mới có thể để cho Triệu đại gia đội không còn khắp nơi lung tung ăn vạ. Vốn dĩ Lý Trường Thọ còn tưởng rằng Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu bọn họ chỉ là nhất thời hưng khởi. Nhưng theo Văn Tỉnh đạo nhân tao ngộ đến xem, hai huyên muội này đã bắt đầu làm hồng hoang cỡ lớn ăn vạ phim nhiều tập. Hồng hoang cũng không có báo cảnh sát đường dây nóng. Triệu đại gia hậu trường hiện tại quả là rất cứng. Hôm nay bọn họ có thể trùng hợp chạm vào một chút Văn Tỉnh đạo nhân. Ngày mai nói không chừng là có thể đem Tử Tiêu cung phòng ngói cho bóc đi. Lý Trường Thọ cũng không nhịn được có chút buồn bực. Chính mình lúc ấy vì ứng đối Tây Phương giáo lưng gù lão đạo, đem kia phần đại đạo lời thề thiết quá chu đáo chặt chẽ. Đến lúc này quả thực không tốt kết thúc. Nghĩ buông tay mặc kệ việc này. Lại sợ sau này Triệu đại gia làm ra chuyện lớn. Chính mình cũng bị liên lụy muốn đi kịp thời can thiệp. Nhưng lại không biết nên như thế nào ra tay. Liền như vậy phát sầu mấy ngày. Lý Trường Thọ thậm chí đồng ý nghĩ. Nghĩ mời mình tiểu chỗ dựa Huyền Đô Đại Pháp Sư. Ra mặt bãi bình việc này. Nhưng tự nhiên mời được Đại Pháp Sư sẽ chỉ tiêu hao Đại Pháp Sư đối chính mình hảo cảm. Chỗ dựa cũng không thể tùy tiện vận dụng, việc này cũng không có khẩn cấp đến trình độ như vậy. Trong lúc Lý Trường Thọ vô kế khả thi lúc, Tiểu Cửu một câu vô tình, làm hắn linh quang lóe lên. Tiểu Cửu nói, cũng không biết Linh Nga vì cái gì như vậy sợ ngươi cái này làm sư huynh. Ngươi liền không thể đối Linh Nga ôn nhu một chút làm sư huynh. Sư huynh. Đúng rồi, Lý Trường Thọ vỗ trán một cái. Như thế nào đem vị này đại lão quên đi. Tiểu Cửu nháy mắt mấy cái. Ngươi đánh chính mình làm gì như vậy sốc nổi động tác. Biểu hiện mình ảo não sao không phải. Đệ tử đột nhiên nghĩ đến một chút. Tu hành tiểu khiếu môn. Lý Trường Thọ cười nói. Đa tạ sư thúc nhắc nhở. Ta về sau sẽ đối Linh Nga ôn nhu một chút. Sư thúc. Ngươi trước cùng Linh Lị đùa nghịch. Đệ tử trước bế quan tu hành một hồi u. Vinh, quy, quy, mơ. Như thế nào ngày bình thường không thấy ngươi như vậy cần cù. Tiểu Cửu có chút bất mãn lầm bầm một câu. Liền biết tại trong môn cao thủ trước mặt tranh biểu hiện Lý Trường Thọ cũng không phản bác. Híp mắt cười. Tiểu sư thúc thật đúng là phúc của mình sao. Nhắm mắt, ngưng thần, hơn phân nửa tâm thần quy về hải thần giáo đại miếu dưới mặt đất giấy đạo nhân. Hắn đổi một đầu tiên lực mắc chỉ số giấy đạo nhân. Phiêu nhiên mà ra. Lặng lẽ đi nơi đây đại miếu. Vào vì giấy đạo nhân chuyên chuẩn bị phòng. Đại khái có phương hướng. Tiệt giáo bên trong. Trừ thánh nhân lão ra bên ngoài. Nếu có một người có thể quản được Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu. Kia tuyệt đối không phải tiệt giáo đại sư huyên đa bảo đạo nhân. Mà là tam tiêu bên trong đại tỷ. Triệu Công Minh nhị muội, Vân Tiêu tiên tử, Tam Tiêu tiên tử. Đối đầu đời Lý Trường Thọ tới nói, cũng là nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Các nàng sở dĩ được xưng là ngoan nhân, chủ yếu là bởi vì tại sau này phong thần đại kiếp bên trong, vì cho huyên trưởng Triệu Công Minh báo thù, bày ra cửu khúc hoàng hà đại trận, bằng hỗn nguyên kim đấu. Nạo thập nhị kim tiên tổ hợp hơn phân nửa thành viên trên đỉnh tam hoa này kỳ thật chỉ là các nàng chiến tích một phần nhỏ. Ngưu nhất là thánh nhân lão gia tự mình ra tay muốn thu phục các nàng. Tam tiêu tâm hung ác. Thật dám đối thánh nhân ra tay. Tất nhiên. Bởi vì chuyện này. Kết quả của các nàng cũng có chút thê thảm. Lão đại Vân Tiêu bị lão tử lấy đi. Đặt ở Ngọc Hư Cung đằng sau Kỳ Lân dưới vách lão nhị Quỳnh Tiêu. lão tam Bích Tiêu bị trực tiếp đánh chết. Tàn hồn bên trên phong thần bảng bên trong, thành thiên đạo khôi lỗi, thân hãm thiên đạo thần vị bên trong, mất thân tự do. Các nàng thần vị cũng thập phần sáu diệu, chính là thế tục gian xưng hô bà mụ. Chợt nhìn, bọn họ chuyên quản nhân linh giáng sinh sự tình, là vô cùng trọng yếu thần chức. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ba người các nàng địa vị cũng liền có thể so với Nguyệt lão điện Nguyệt lão, đường đường tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, thật khiến cho người ta thổn thức không thôi. Bất quá, Lý Trường Thọ coi như đã sớm biết những này, cũng không quản được đằng sau nhiều chuyện như vậy. Phong thần đại kiếp hắn đã nhanh nhảy ra ngoài, tuyệt đối không nghĩ lại dính vào. Hiện tại, Lý Trường Thọ muốn làm chỉ là đem Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu ở bên ngoài lung tung ăn vạ sự tình tiết lộ cho Vân Tiêu biết được, xem Vân Tiêu là phản ứng gì. Đối với Vân Tiêu, Lý Trường Thọ tự nhiên vô cùng lạ lẫm. Trong chuyện thần thoại xưa cũng không nói nàng rốt cuộc là cái gì tính nết. Vạn nhất bởi vì quá mức sủng muội, từ đó gia nhập lấy sứ đốt lửa, vậy nhưng thật sự náo nhiệt. Cho nên, ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ không chỉ có muốn để Vân Tiêu biết việc này, còn muốn cho Vân Tiêu ý thức được chuyện này sẽ vì Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu mang đến khôn cùng nhân quả. Việc này làm như thế nào thao tác? Lý Trường Thọ ngồi tại cái ghế về sau, vô ý thức dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tiểu quái đam mê, chẳng hạn như Linh Nga. Nàng nhàm chán liền thích tắm rửa. Có đôi khi sáng trưa tối tắm 3 lần. Còn thích trong nước phóng một ít cánh hoa, đem cánh hoa chắp vá thành đồ án. Ân, không nên hỏi hắn làm sao mà biết được. Này không quan trọng. Lý Trường Thọ đối tự thân thói quen nhỏ cũng vô cùng chú ý. Trừ toàn bộ tinh thần suy tư lúc, sẽ nhìn không được dùng ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn. Đã khống chế không có bao nhiêu tiểu động tác. Làm văn đạo nhân cái khổ chủ này, đi tam tiên đảo tìm Vân Tiêu khóc lóc kể lể. Lúc này Văn Tịnh đạo nhân theo hầu vẫn chưa bại lộ, cũng có thể đi tam tiên đảo. Chỉ là kể từ đó, sợ là sẽ phải gây nên Tây Phương giáo thánh nhân hoài nghi. Viết phong thư thác Ngao ấp đưa đi tam tiên đảo. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Ngao ấp hiện nay vội vàng hưởng tuần trăng mật, chính mình luôn là phân công hắn cũng không tốt lắm. Chẳng bằng liền dùng Nam Hải hải thần thân phận đem việc này từ đầu chí cuối nói cho Vân Tiêu tiên tử. Làm quá nhiều tính toán chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Có khi ổn chi đạo không ở chỗ phức tạp mà ở chỗ đơn giản. Lý Trường Thọ dần dần dừng lại suy tư, lấy ra bút mực vải vóc, bắt đầu viết một phong bái thiếp. Tam tiên đảo ở nơi nào cũng không khó tìm. Chỉ cần làm Ngao ấp tại trên Kim Ngao đảo hỏi thăm một chút, luôn có thể tìm kiếm được đại khái phương vị. Việc này chỗ khó ở chỗ chính mình như thế nào mới có thể nhìn thấy Vân Tiêu tiên tử. Mặt trời lặn dư huy xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, vậy ở trên bàn sách. Lý Trường Thọ nâng bút múa bút, vì có thể thấy Vân Tiêu tiên tử một mặt. Chỉ là một phong bái thiếp liền hao tốn hắn không ít tâm tư lực, lặp đi lặp lại châm trước. Đợi hắn viết xong bái thiếp, đáy lòng bỗng nhiên có hiểu ra. Còn tốt, hắn lúc này đã đồng ý nghĩ đi tam tiên đảo thượng tìm Vân Tiêu nói rõ việc này. Như sau này Triệu Công Minh bọn họ làm ra đại sự, kia liền có khả năng là Vân Tiêu chủ động tìm tới cửa, đem nồi chụp tại trên đầu của hắn này hồng hoang. Mỗi đi ra một bước, đều không được an ổn. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân dối lưng một cái, thu hồi bái thiếp, bưng lên phất trần, thi triển thổ độn hướng Nam Hải mà đi. Ở trong nước biển dùng thủy độn lên đường, ngược lại là so thổ độn có thể tiết kiệm non nửa tiên lực. Cùng lúc đó, Nam Hải chỗ sâu, cách nào đó hoang đảo trên, ba đạo thân ảnh ngồi tại một chỗ rừng đất trống trên, chia cắt từng cái chữ vật pháp bảo. Quỳnh Tiêu một đôi nhu để qua lại lắc lư, nghiêm trang đếm lấy. Đại ca một cái, ta một cái, hàm chỉ một cái, ta một cái, ta một cái, ta một cái, đại ca một cái, ta một cái. Triệu Công Minh có chút sở khóc sở cười, đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cùng chính mình tam muội tính toán, mà hạm chỉ thì là có chút chân tay luống cuống. Muốn nói chính mình không dám cầm những chỗ tốt này, nhưng lại sợ bị Quỳnh Tiêu tiên tử giáo huấn. Rất nhanh chia của hoàn tất, Quỳnh Tiêu vỗ vỗ tay, lộ ra hài lòng mỉm cười. Loại này không làm mà hưởng cảm giác coi như không tệ. Đại ca, chúng ta đi Tây Hải dạo chơi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt. Triệu Công Minh vuốt râu cười. Nhưng phía sau vẫn là đừng muốn bọn họ những vật này. Chỉnh giống như chúng ta là cướp bóc thổ phỉ đồng dạng. Tam mũi ngươi thiếu bảo vật sao không thiếu nha. Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái. Thế nhưng là, đại ca, không muốn những vật này, chúng ta hành vi còn có ý nghĩa gì? Làm một nhóm liền muốn nói một nhóm, đằng sau chúng ta liền đem những này tu hành chi tài, tìm một ít không như ý trong giáo tiên nhân, cho bọn họ phân phát nha. Triệu Công Minh trầm ngâm vài tiếng, không chịu được nhìn về phía hạm chỉ, hỏi, là như vậy cách đạo lý? Hạm chỉ tinh thần trọng nghĩa, làm nàng vốn định lắc đầu, lại bị Quỳnh Tiêu âm thầm chừng mắt liếc, chỉ có thể yếu ớt gật đầu, nhẹ nhàng một ăn, trong nháy mắt khuất phục. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 20 chương 182 thỏ môn lồng diễn lấy lộ nam biển. Một đường đi về phía đông, Lý Trường Thọ trước khi ra cửa cũng lo lắng cho chính mình sẽ bị Triệu Công Minh bọn họ đụng tới, sở dĩ vẫn luôn dán Nam Hải bờ biển thi triển thủy độn. Sau 3 ngày, hắn đến Đông Hải hải vực, đoạn đường này đi cũng coi như thông thuận. Trước đó đã thác ngao ấp hỏi rõ Tam Tiên Đảo chỗ tại Nam Thiên Bộ Châu góc Đông Nam xuất phát, đi hướng Đông 16 vạn dặm, lại hướng Nam đi 6 vạn dặm, liền có thể thấy một chỗ mây mù tràn ngập nơi. Kia chính là Tam Tiên Đảo bên ngoài đại trận. Tiệt giáo bên trong biết Tam Tiên Đảo vị trí người nhiều không kể xiết, đối Tam Tiêu tiên tử trong lòng còn có ngưỡng mộ người cũng nhiều không kể xiết. Nhưng chân chính có thể leo lên Tam Tiên Đảo, từ xưa đều không có mấy cái. Lý Trường Thọ chạy tới Đông Hải chỗ sâu, lúc cố này giấy đạo nhân tiên lực hao tổn không sai biệt lắm một thành. Vì có thể có tốt nhất tinh thần diện mạo cầu kiến đại danh đỉnh đỉnh Vân Tiêu tiên tử, tới gần Tam Tiên Đảo chỗ, Lý Trường Thọ tải tay áo trong lấy ra một đầu mới giấy đạo nhân, thay thế giấy đạo nhân hóa thân. Sau đó hắn theo trong nước biển ra tới, cưới mây hướng Tam Tiên Đảo vị trí tiến đến. Đáy lòng suy nghĩ, kế tiếp sẽ tao ngộ cái nào tình hình? Lý Trường Thọ lại không hiểu chú ý tới một ít trước đây không để ý chi tiết nhỏ. Như xiên giáo cao thủ nổi danh bên trong, trừ từ hàng đạo nhân chờ số ít mấy vị, phần lớn đều là nam tiên, mà tiệt giáo cao thủ nổi danh bên trong, thánh nhân bát đại đệ tử nội môn đại đệ tử liền có Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu. Ngoại môn Tam Tiêu càng là không cần nhiều đệ, lấy nữ tiên chiếm đa số. Lý Trường Thọ đáy lòng trêu chọc khởi nhà mình nhân giáo một vị nào đó lão thuần dương. Nhà mình đại pháp sư làm đạo lữ chi phong, rõ ràng làm nhầm phương hướng, liền nên hướng nhân giáo bên ngoài, đạo môn bên trong cố gắng nhặt được một làm xiêm giáo cùng tiệt giáo lẫn nhau trong lúc đó nhiều một chút đạo lữ tình nghĩa, đã có thể làm hao mòn hai đại giáo luyện khí sĩ lòng tiến thủ, trì hoãn thiên địa lượng kiếp buông xuống, lại có thể làm hai giáo tăng tiến cảm tình, phong thần đại kiếp thời điểm đối lẫn nhau không nỡ ra tay. Nguyên bản phong thần đại kiếp, một đám lão đạo hô hào, tử đạo hữu bất tử bần đạo, ngày hôm nay liền đưa ngươi lên bảng, mà bị đại pháp sư làm đạo lữ chi phong sau phong thần đại kiếp, từng vị tuấn nam tỉnh nữ tại Thương Chu đại chiến thế tục chiến trường trên thâm tình chân thành yên lặng nhìn nhau. Đạo hữu, ngươi lãnh khốc vô tình, cố tình gây sự, nên đi phong thần bảng thượng đi một lần. À không, là ngươi lãnh khốc vô tình cố tình gây sự, lại vẫn cứ nói ta lãnh khốc vô tình cố tình gây sự, ngươi mới nên đi phong thần bảng đi một lần. Lý Trường Thọ kém chút cười ra tiếng. Tất nhiên đây chỉ là đáy lòng đối đại pháp sư trêu chọc, tất nhiên là tuyệt đối không dám nói ra. Mặc dù Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng coi là đạo môn đại sư huynh, nhưng cũng rất khó ảnh hưởng đến Tiệt, Xiên hai giáo. Không nói giỡn, sớm một chút đem ăn vạ đổi tai họa ngầm tiêu trừ sạch, chính mình thanh thản ổn định trở về tiên môn, làm một chút long tộc sự tình, chuẩn bị hạ kim tiên đại kiếp đi. Cưới mây bay nửa ngày, Lý Trường Thọ xa xa chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện lớp kín mây tường. Cũng quái không được những cái kia Tiệt giáo tiên. Đều nói tam tiên đảo dễ tìm, mây tường đường kính vượt qua ngàn dặm. Phương viên mấy ngàn dặm nơi linh khí dồi dào, tiên quang lượn lờ. Trong biển sinh linh đều so cái khác hải vực càng có linh tính. Chỉ cần không phải tìm lệch đại phương hướng, tiên thức không ngừng điều tra đều có thể tìm được nơi đây. Khoảng cách mây bên tường duyên còn có 2.000 dặm lúc, Lý Trường Thọ liền thử tiến hành tiên thức, làm tiên thức thăm dò vào mây tường xem xét. Kỳ quái chính là tiên thức lại không có chút nào ngăn trở thăm dò vào trong đó, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Cách nơi đây càng gần, tiên thức có thể dò xét phạm vi cũng liền càng bao la. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng liền càng kinh ngạc. Đợi hắn cách gần vừa đủ, tiên thức hoàn toàn bao phủ này ngàn dặm mây mù. Không có trở ngại, không có nửa điểm trận pháp ba động, chỉ là đơn thuần mây mù. Trong đó cũng không có nửa tòa hòn đảo. Duy nhất dị dạng chính là nơi đây linh khí nồng đậm, có thể so với trong truyền thuyết động thiên phúc địa. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cẩn thận suy tư một hồi. Đến đâu thì hay đến đó, cũng không thể thử đều không thử liền rời đi. Thế là, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân giá vân, tại đường kính ngàn dặm vân tường bên trong tới tới lui lui bay mấy lần, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cũng tương tự không có chút nào đoạt được, liền nửa cách đá ngầm đều không có thể tìm tới. Cho dù là khó gặp thiên nhiên trận thế, nơi này cũng nên có vào trận chỗ mới đúng. Tại tiên lộ tứ nghệ hãm hại lừa gạt, khục tại trận, đan, khí, phù tứ phương mặt, Lý Trường Thọ tại trận pháp chi đạo thượng đắm chìm sâu nhất. Cũng đúng như đây, hắn mới có thể nhìn ra, nơi đây trận pháp cao minh đã viễn siêu hắn trận đạo lý giải. Đây mới thực sự là trận pháp cao thủ chỗ bố trí đại trận tam tiêu bên trong. Tất có một người tại trận pháp chi đạo thượng tạo nghệ cực sâu bất quá. Cái này cùng chính mình cũng không có quan hệ gì, cũng liền tùy tiện tán thưởng một chút, biểu thị đối tam tiêu nương nương tu vi kính nể. Lý Trường Thọ trên mặt biển trầm tư chỉ chốc lát, rất nhanh liền nghĩ ra biện pháp. Hắn không thể trực tiếp gọi nhân giáo tiểu pháp sư đến đây bái kiến, lúc này cỗ này giấy đạo nhân là Nam Hải Hải Thần chuyên dùng làn ra. Ở chỗ này trực tiếp bại lộ, cũng sẽ có một chút phiền phức. Hiện nay, chính mình ba đầu chủ yếu nhân thiết lộ tuyến đã là vô cùng rõ ràng. Nam Hải Hải Thần, Hải Thần giáo giáo chủ, Túc Chí Đa Mưu lão thần tiên hình tượng, Ngọc Đế sau này tối khôn một trong, có nhân giáo bối cảnh nhân giáo tiểu pháp sư, trung niên đạo giả hình tượng, lấy tự thân tu vi thật sự bên ngoài đi lại, vì đâu xuất cung ban sai làm việc chuyên dùng áo lót lô nè, chủ yếu đi theo đại pháp sư phía sau mù hỗn, độ tiên môn phổ thông đệ tử. Đây là Lý Trường Thọ sâu nhất ngụy trang. Cái khác giống tẩy long án mặt lạnh lão đạo, độ tiên môn gặp nạn lúc hồng hoang vô danh tự bảo nghệ thuật ra, kia cũng là dùng qua một lần liền lập tức đào thải hình tượng, sẽ không lại lần đăng tràng. Lại nói chính sự, muốn leo lên tam tiên đảo, xác thực phải hao phí một ít tâm tư. Còn tốt Lý Trường Thọ theo trước đây liền đã có chút chuẩn bị. Hắn trước lãng thanh hô câu, đem thanh âm truyền bá phạm vi khống chế tại mây tường bên trong. Tam tiên đảo đảo hữu có thể tại trong nhà, tự nhiên không có nửa điểm trả lời. Lý Trường Thọ không vội không chậm, tại ốm tay áo lấy ra một chồng người giấy, tiện tay tung ra, hóa thành 6 thân ảnh, nam nữ đều có. Chỉ thấy hai tên trên người mặc đoạn sam thanh niên nam nhân từng người cầm một đầu kèn. Hai tên trên người mặc một mạc váy dài nữ tử lấy ra hai cái chậu đồng, lấy ra thế tục viếng mồ mả thường dùng tiền giấy. Tại trong chậu đồng nhóm lửa, các nàng quỳ gối chậu đồng trước, cầm khăn tay bắt đầu khóc sướt mướt. lại có hai tên tóc trắng xóa đạo giả. Một người cầm nhiếp hồn linh, một người cầm mõ. Lung la lung lay, gõ gõ đập đập, từng người miệng tụng vãng sinh chú pháp. Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, lượng người giấy thổi lên kèn, tiên lực ra trì dưới, vô cùng lực xuyên thấu thê lương tiếng nhạc, vang vọng mây tường các nơi. Một chiêu này vô cùng hữu hiệu, chính là dễ dàng bị đánh một trận. Bất quá chỉ chốc lát, Lý Trường Thọ liền nghe mây tường bên trong truyền ra một tiếng quát khẽ. Là cái có chút non nớt thiếu nữ tiếng nói. Ngươi là người phương nào, ở đây làm những này làm gì, cái này cũng quá điểm xấu. Mây mù lưu chuyển, một thân mang vàng nhạt váy ngắn thiếu nữ dậm chân mà đến, giận tái đi hơi cáu, trừng mắt này mặt mũi hiền lành gầy gò lão giả. Lý Trường Thọ lập tức đưa tay, sáu tên người giấy dừng lại động tác, dừng lại tại chỗ cũ. Ngay sau đó, Lý Trường Thọ trường trường thở dài, dùng già nua tiếng nói lời nói. Nơi này chính là Tam Tiêu Tiên Tử đạo trường Tam Tiên Đảo, ngươi đã biết. Còn dám tới nơi đây dương oai. Thiếu nữ này khẽ hừ một tiếng. Nếu không phải xem ngươi là lão giả bộ dáng, Tam Nương Nương ban cho ta rồi. Hiện tại đã đánh tới còn không mau đi, chính là đen đuổi. Lý Trường Thọ thở dài. Ta vạn dặm xa xôi tới nơi đây, cái gọi là cũng liền hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là tới nơi đây vì công minh đảo hữu tưởng niệm một hai. Đã Tam Tiên Đảo không cho phép, vậy ta đây liền rời đi là được. Nói xong, hắn tay áo cổ đẵng, sáu cái người giấy khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhảy trở về hắn cổ tay áo trong. Ngươi nói lung tung cái gì? Thiếu nữ lập tức nổi giận. Nhà ta đại lão gia rất tốt, không cần ngươi tưởng niệm phi phi. Miệng quả đen Lý Trường Thọ lắc đầu. Mặc dù bây giờ vẫn là hảo, nhưng ngay lúc đó liền muốn có một trận kiếp nạn. Ba thiếu nữ lấy ra một đầu ngắn roi, mắng: ngươi lại nói lung tung nửa chữ, ta hôm nay liền một hai phải giáo huấn ngươi một trận. Không thể, ta chưa từng nói lung tung. Lý Trường Thọ thở dài: nhà ngươi Quỳnh Tiêu Nương Nương phải chăng không ở trên đảo? Thiếu nữ lập tức ngẩn ra, lại nói: phải thì như thế nào, không thể nói được, ngươi ở đâu thấy được? Nghĩ liền như vậy làm ta dẫn ngươi đi, ở trên đảo không có cửa đâu. Đắc như vậy, không bằng ngươi ta đánh cược. Lý Trường Thọ tại ốm tay áo lấy ra kia phong bái thiếp, dùng tiên lực giao cho thiếu nữ. Ta chính là ở đây chờ, ngươi có thể đem vật này đưa cho ở trên đảo có thể người chủ sự xem. Nếu bọn họ quyết định không thấy ta, ta lập tức đi ngay, tuyệt không quay đầu. Thiếu nữ lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ, đem vải vóc cầm trong tay. Lý Trường Thọ lại nói: chỉ là để nhà ngươi người chủ sự nhìn xem phong thư này thôi, đối các ngươi Tam Tiên Đảo không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng nếu lại trễ một bước, công minh đảo hữu sợ là thật xảy ra đại sự. Ngươi lại nói lung tung. Thiếu nữ này hất lên ngắn roi, mắng: tốt, ta hôm nay liền để ngươi hết hy vọng, ngươi chờ ở tại đây. Sau đó nương nương nhà ta như thế nào huấn ta, ta liền trở lại như thế nào huấn ngươi. Nói xong, thiếu nữ quay người trở về mây tường bên trong, thân hình chỉ là đi hai bước liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ bén nhảy bắt được, nơi đây linh lực vận chuyển xuất hiện yếu ớt biến hóa cực kỳ phức tạp. Nhưng vừa rồi thiếu nữ này, Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng, đáy lòng nổi lên một chút hồ nghi. Từ đối phương biểu hiện đến xem, không phải Tam Tiêu điểm hóa thị nữ, chính là Tam Tiên Đảo thượng tu hành sinh linh. Có thể không hiểu thiếu nữ này cho chính mình cảm giác có điểm không thích hợp. Thiên tiên tu vi, không có chút nào sơ hở giọng điệu, có chút ngang ngược tính cách, còn có kia nhu thuận khuôn mặt, linh lung tinh tế tư thái, đều cho Lý Trường Thọ một loại thực cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này liền phảng phất hắn tại cho chính mình giấy đạo nhân làm một ít bề ngoài tính cách thượng giả thiết. Không sai, thiếu nữ này cho chính mình cảm giác chính là quá mô bản hóa, tựa như là biểu diễn đến, diễn kỹ giọt nước không lọt, chi tiết cũng coi như mắc điểm. Đáng tiếc chính là kém một chút cảm xúc thay vào. Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm cảnh giác, lại tiếp tục ở chỗ này không nhúc nhích đứng, tùy thời chuẩn bị tự dương. Một lát sau, mây tường lần nữa xuất hiện biến hóa. thiếu nữ kia vội vàng bay tới. Nhìn thấy Lý Trường Thọ về sau, ánh mắt kia liền có chút khiếp nhược, lại mang theo vài phần hổ thẹn. Đối Lý Trường Thọ hạ thấp người hành lễ. Thiếu nữ lập tức nói, tiền bối chớ trách, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết ngài đây là hóa thân. Nhà ta đại nương nương chính tại bế quan, không dám xảo nhiễu, nhưng tam nương nương đã nhìn ngươi thư tử, xin ngài nhập đạo nhất tự. Tiền bối mời đi theo ta. Lý Trường Thọ gật gật đầu, bất động thanh sắc đi theo thiếu nữ phía sau. Lần này đi vào, phía trước mây mù dần dần sinh ra biến hóa. Lý Trường Thọ nguyên bản bay trên mặt biển, lại chẳng biết lúc nào, dưới chân xuất hiện một đầu uốn lượn đường mòn. Đặt chân trên đó, quanh người mây mù lập tức dần dần rút đi, hắn đã là xuất hiện ở một tòa linh đảo bên cạnh. Nơi này chính là Tam Tiên Đảo, hắn ý đồ dùng tiên thức xem xét xung quanh. Nhưng nơi đây có một loại nào đó trận thế, làm hắn tiên thức chỉ có thể ở quanh người ba trượng, không cách nào tiến hành. Thiếu nữ kia phía trước dẫn đường, mang theo Lý Trường Thọ xuôi theo đường mòn bảy đi tám ngoặt, đến một chỗ lịch sự tao nhã viện lạc trước. Thiếu nữ đẩy ra viện môn, cúi đầu nói, tiền bối thỉnh tự hành đi vào, nhà ta tam nương nương chính là ở đây chờ ngươi. Lý Trường Thọ ôn thanh nói câu, trước đó có nhiều đắc tội, còn thỉnh tiên tử chớ trách. Không có việc gì, không có việc gì, ngài mời. Thiếu nữ vội vàng khoát tay, cúi đầu bước nhanh thối lui. Lý Trường Thọ tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện cái gì bình thường, cất bước vào viện môn, đáy lòng lại là thở dài. Vừa đi vài bước, một mạt mây mù bất chi bất giác quấn quanh ở hắn quanh người. Ngay sau đó, Lý Trường Thọ một cách hoàng thần, bất chi bất giác đi tới hậu viện. Trước mặt là một chỗ linh khí mờ mịt bảo ao. Trong ao tiếng nước nhẹ vang lên, có đạo bóng hình xinh đẹp chính đưa lưng về phía Lý Trường Thọ, ngồi tại trong ao lặng lặng chải vuốt tóc dài. Tràng diện tự nhiên là không thể miêu tả, hình tượng này cũng khẳng định không cho phát. Nhưng Lý Trường Thọ đáy lòng vô cùng bình tĩnh, thậm chí chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tốt như vậy lưng, không bạc hỏa mình đáng tiếc. U Vinh Quy Quy Mơ. Kia chính chải vuốt tóc dài bóng hình xinh đẹp đột nhiên phát hiện cái gì, hơi quay đầu nhìn lại. Sau đó chính là rít lên một tiếng, nàng xoay đầu lại, khuôn mặt lại là xấu vô cùng. Ngày thường huyết bồn đại khẩu, ngược lại mặt trái xoan, quả thực như hoa còn muốn cây lựu tỉ. Nữ tử này lớn tiếng quát lớn, vô lễ chi đầu, ngươi xem ta thân thể, ngươi đắc cưới ta. Lý Trường Thọ không nói một lời, yên lặng đưa tay một trường vỗ tại chính mình trán, thân hình lập tức té ngửa về phía sau, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Giấy đạo nhân trên người tiên lực cũng tại nhanh chóng tiêu tán, thân hình hóa thành cao nửa thước, một tấc dày người giấy. Trong ao nữ tử động tác dừng lại, một hồi tiên quang lưu chuyển, hóa thành một đầu ngọc hoa rơi vào trong ao, chân đạp một cái cấp tốc du tàu. Liền nghe được một hồi cười to theo ngoài tường mà đến, vừa rồi dẫn đường thiếu nữ vượt qua tường đến, cười đến run rẩy cả người. Ha ha ha ha, lại bị hù chết, đây rốt cuộc là ai hóa thân, đạo tâm thế nhưng như vậy yếu ớt. Ha ha ha, ta đằng sau an bài nhiều như vậy khâu, động phòng hoa trúc đều cho các ngươi chuẩn bị xong, thật sự tiện nghi ngươi này xui xẻo lão đạo. Đột nhiên một tia thở dài tại thiếu nữ này phía sau truyền tới. Đạo hữu, ta là thật có chuyện quan trọng cầu kiến lệnh tỷ. Chính đại cười thiếu nữ lập tức ngẩn ra, ngoẹo đầu, nhìn trên đất người giấy. Chỉ thấy này hư mất người giấy bị trực tiếp đẩy ra, lại một đầu người giấy nhảy ra ngoài, thân hình riêu riêu hoảng hoảng, cấp tốc hóa thành vừa rồi mặt mũi hiền lành lão thần tiên. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Còn thỉnh Bích Tiêu tiên tử thay thông truyền một tiếng. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 20 chương 183 đối ăn vạ. Dũng cảm nói không, vị này Vân Tiêu nương nương thật không tốt thấy. Cái này Bích Tiêu tiên tử cũng là thật ra. Xem người giấy phía dưới lại thoát ra một đầu người giấy, Bích Tiêu lập tức thu hồi ý cười, hừ lạnh một tiếng. Lớn mật tặc tử. còn dám dùng hóa thân trêu đùa bản tiên. Nói xong, Bích Tiêu đưa tay vung ra một đạo yếu ớt tiên quang. Không đợi Lý Trường Thọ nhiều lời, đem hắn cố này giấy đạo nhân trực tiếp đánh ngã. Lý Trường Thọ nhanh tay lẻ mắt, bị tiên quang đập trúng trước, đã vung ra một đầu hỏa trục. Bích Tiêu vẫn chưa thật tổn thương hắn, chỉ là đem Lý Trường Thọ cố này lão thần tiên giấy dầu đạo nhân đẩy ngã trên mặt đất, chuẩn bị tiếp tục đùa giỡn. Nhưng hở kia vài vóc cấp tốc mở ra, Bích Tiêu cũng cúi đầu nhìn lại, nhìn không được nháy mắt mấy cái. Trên đó vẽ Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu cùng Lý Trường Thọ tại Nam Hải Hải Thần Miếu hậu đường gặp nhau tình hình. Nhân vật trong bức họa sinh động như thật. Triệu Công Minh oai hùng hào khí chi khuôn mặt thân hình. Quỳnh Tiêu tiên tử văn tính bên trong mang theo vài phần rảo hoạt ý cười. Hoàn toàn bắt được thần tủy. Này! Chính là Lý Trường Thọ vì chế tạo Bách Mỹ Lão Hậu hệ liệt bảo vật trấn giáo lúc sở ma luyện ra tinh xảo lối vẽ tỉ mỉ họa ký. Bích Tiêu không chịu được nhỏ giọng thầm thì: "Ắc, ngươi chính là đại ca hảo hữu." Sau đó nàng nhìn nằm trên đất Lý Trường Thọ, lại hơi nhíu mày, thở dài: "Đánh đều đánh, vì không bị đại ca cùng hai vị tỉ tỉ ở trách, ai cũng chỉ đành đem ngươi bản thể tìm ra giết, lại hủy thi diệt tích cái gì. Ngươi cũng đừng trách ta nha. Tiên tử không cần như vậy tích cực, không cần như vậy tích cực." Lý Trường Thọ vội vàng mở miệng. Tuy biết Bích Tiêu đại khái suất chỉ là nói đùa, lại cũng không thể không cẩn thận chút. Này dù sao cũng là tam tiêu. Phía trên, mắt đỏ, điểm nộ khí đầy. Đối mặt thánh nhân lão gia cũng dám ra tay. Còn có chuyện gì là không làm được lời nói bên trong. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân trước khôi phục thành người giấy bộ dáng, đem tầng ngoài cùng một lớp giấy kéo xuống, tổn thất một chút tiên lực, lại đem Bích Tiêu cấm chế cùng nhau phá giải. Vậy cũng là giấy đạo nhân một chút ứng dụng tiểu kỹ xảo. Giấy đạo nhân lung la lung lay, lần nữa khôi phục thành lão thần tiên bộ dáng, bưng phất trần, mỉm cười nhìn trước mắt thiếu nữ. Lý Trường Thọ ôn thanh nói: "Tiên tử vừa rồi chỉ là cùng ta lên tiếng chào, sao là đánh ta nói chuyện?" Bích Tiêu lập tức cười đến híp cả mắt: "Ngươi này lão thần tiên cũng là có chút thượng đạo." "Tiên tử nói đùa, ta dùng hóa thân đến đây vốn là có chút bất kính." Lý Trường Thọ thở dài: "Chỉ là ta đúng là có chút việc khó nói, bản thể ra tới quá mức hung hiểm." "Việc khó nói?" Bích Tiêu cặp con ngươi linh động kia nhẹ nhẹ chớp chớp, lập tức tinh thần tỉnh táo: "Cái gì việc khó nói, kỹ càng nói nghe một chút được chứ? Ta ở trên đảo nhất là buồn bực đắc hoảng, đại tỷ cũng không cho ta ra ngoài, ngày bình thường có thể không hàn huyên." Lý Trường Thọ luôn cảm giác nàng đang lái xe, nhưng là không có chứng cớ xác thực. "Tiên tử, những này nhàn nói còn thỉnh chờ sau đó có cơ hội trò chuyện tiếp. Ta hôm nay đến đây quả nhiên là bởi vì Công Minh đạo hữu cùng Quỳnh Tiêu tiên tử sự tình. Có thể hay không mời tiên tử đem ta trước đây bái thiếp làm Vân Tiêu tiên tử xem qua một phen?" Bích Tiêu hử một tiếng: "Có tìm ta có chuyện gì không giống nhau sao? Tìm ngươi cho ăn vạ đổi gia tăng một viên mãnh tướng liền." Bích Tiêu lên sân khấu đến bây giờ sở biểu lộ ra tính tình, như biết Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu ở bên ngoài hồ nháo, kia tất nhiên là lập tức chạy gấp tới, trong nháy mắt nhập bọn. Tất nhiên những này không thể nói như thế, phải chú ý ngôn ngữ nghệ thuật. Lý Trường Thọ ôn thanh nói: "Tìm tiên tử ngài tự nhiên cũng là có thể giải quyết, nhưng lần này liên quan người, một vị là tiên tử đại ca, một vị là tiên tử tỷ tỷ. Tiên tử ngài nếu là tùy tiện ra tay, chẳng phải là sẽ bị bọn họ sau đó trách tội, lại lấy lớn hiếp nhỏ?" Thiếu nữ này lập tức cười đến hiếp cả mắt, nói: "Ngươi người này nói ngược lại là thật sự rất nghe. Bất quá nha, ngươi vừa rồi bái thiếp, ta tiện tay liền ném đi trong biển." "Không sao, không sao." Lý Trường Thọ trong ngực lại lấy ra một đầu cầm chắc vải vóc, "vì để phòng vạn nhất, ta chuẩn bị thêm mấy phần." "Bích Tiêu, ngươi thật đúng là cái diệu nhân." Bích Tiêu nhẹ giọng tán thưởng, thân hình nhẹ nhàng lay động, hóa thành một đoàn mây mù trực tiếp tiêu tán. Mà lúc này, Lý Trường Thọ nghe được dẫn âm lọt vào tai. Ở chỗ này chờ một hồi, ta đi xem đại tỷ phải chăng tại bế quan. Người kia bái thiếp ta cũng không có mất. Lý Trường Thọ yên lặng. Trước đây lại là căn bản không có phát hiện. Vừa rồi trước mặt đứng đấy Bích Tiêu cũng là một bộ hóa thân. Cảm tình đây chỉ là người giấy cùng mây người một đoạn đối thoại. Ai, hồng hoang kịch bản sâu, ai đem ai làm thật. Lý Trường Thọ cũng không có chờ quá lâu. Bích Tiêu mặc dù thích trêu cợt người bên cạnh, nhưng cũng không phải không biết nặng nhẹ. Nàng nhìn thấy Lý Trường Thọ vẽ Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu, liền biết Lý Trường Thọ đúng là Triệu Công Minh chi bản. Chính là bình thường Đại La Kim Tiên. Cũng vô pháp nhìn thấu nàng Quỳnh Tiêu tỉ tỉ che lấp hình dáng tướng mạo thần thông có thể vẽ ra Quỳnh Tiêu khuôn mặt thân hình. Còn như vậy tỉ mỉ, tuyệt đối là Quỳnh Tiêu lấy chân diện mục gặp qua này lão đạo. Vân Tiêu đúng là tại bế quan. Nhưng Bích Tiêu cân nhắc một ít, vẫn là đem tỉ tỉ mình đánh thức. Bẩm báo việc này, cũng trình lên Lý Trường Thọ viết bái thiếp. Một lát sau, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân chỗ tiểu viện, sinh ra nhàn nhạt mây mù. Hai thân ảnh tại trong mây mù hiện thân cùng nhau hướng về phía trước mấy bước. Lý Trường Thọ lần đầu tiên thấy là kia một thân màu xanh nhạt váy dài, đầu đội xanh biếc chu châm, chân đạp xanh lá mạ dày vải tuổi trẻ thiếu nữ. Khuôn mặt nàng có phần đẹp, cùng Quỳnh Tiêu tiên tử có mấy phần giống nhau, nhưng so Quỳnh Tiêu tiên tử nhiều hơn mấy phần ngây ngô. Này có lẽ chính là Bích Tiêu tiên tử nguyên bản bộ dáng. Tất nhiên, Lý Trường Thọ hiện tại cũng không thể loại trừ, này có khả năng vẫn là Bích Tiêu đang trêu cợt hắn. Nhưng Lý Trường Thọ ánh mắt rất nhanh liền rời đến Bích Tiêu bên cạnh vị kia nữ tiên người, còn có chút khó có thể dịch chuyển khỏi. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Vân Tiêu nương nương mới nhìn lần đầu tiên. Chẳng qua là cảm thấy nàng khuôn mặt tú mỹ, ngũ quan tinh xảo, tư thái tiêm tú, so bên cạnh Bích Tiêu cao một đầu, cẩn thận nhìn lên lại giác nàng ngũ quan sinh quả thực tinh xảo, không có nửa phần tì vết, lại chỉ là vừa đúng ôn nhu, không còn nửa điểm mị cùng mị. Nàng mặc một thân phổ thông kiểu dáng trắng thuần váy dài, ba ngàn tóc đen cũng trung quy trung củ địa bàn thành tóc mây. Chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như không cốc chi u lan lặng yên nở rộ, giống như sừng sững tại vân điên hình bóng, di thế độc lập, không nhiễm nửa điểm yên hỏa khí tức. Giờ phút này, Lý Trường Thọ đáy lòng không tự giác toát ra hình dung từ, đều là đoan trang, thánh khiết, trong suốt, trang nhã. Nàng liền giống như này phong cách không gượng dậy nổi hồng hoang trong quật cường nở rộ một đóa tinh khiết đóa hoa. Đây mới là Lý Trường Thọ trong lý tưởng tiên tử tam tiêu tỉ muội chi khác biệt. Chỉ là theo khí chất đến xem, liền có thể phán đoán. Tuyệt đối không phải sinh ra cùng một mẹ tam tiêu đều là tiên thiên sinh linh. Chỉ là theo hầu xuất thân giống nhau, cùng nhau biến hóa, tu hành, cho nên là tỉ muội thôi. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, thu liếm đáy lòng gợn sóng, bưng phất trần hướng về phía trước. Trước làm đạo vái chào, lại nói một tiếng: nhân giáo đạo nhân Trường Canh, bái kiến Vân Tiêu tiên tử. Vân Tiêu đôi mi thanh tú khẽ nhíu, mới mở miệng, tiếng nói như suối nước thanh lưu, vô cùng ôn nhu. Làm phiền Trường Canh đạo hữu đi chuyến này, vừa rồi ta này tiểu muội có nhiều đắc tội, thỉnh đạo hữu chớ trách. Đạo hữu bái thiếp bên trong nói tới sự tình, có thể là thật tự là thật. Lý Trường Thọ nói: ta có thể lập đại đạo lời thề, đạo hữu không thể như đây, không thì tâm ta bất an. Vân Tiêu nhẹ nhàng thở dài, đưa tay bấm ngón tay suy tính, đôi mi thanh tú càng nhăn càng sâu, nói khẽ một câu: tiểu muội ngươi ở trên đảo nhìn, ta theo vị đạo hữu này đi ra ngoài một chuyến. A, Bích Tiêu tiên tử nhu thuần ớt tiếng. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, lại nói: tuy có chút mạo phạm, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một tiếng. Việc này quan hệ trọng đại, Vân Tiêu tiên tử có thể hay không chứng minh dưới tự thân đúng là Vân Tiêu tiên tử trước đây quả nhiên là. Lý Trường Thọ còn muốn nói tiếp, Bích Tiêu tại Vân Tiêu phía sau, vụng trộm đối với hắn đưa tay làm cái cắt cổ thủ thí. Vừa lúc vào lúc này, Vân Tiêu quay người liếc nhìn Bích Tiêu, cái sau vội vàng lạc tay cúi đầu điềm đạm đáng yêu. Ai, Vân Tiêu ôn nhu than nhẹ, trách cứ giọng điệu cũng là như vậy ôn nhu, tiểu mũi ngươi lại trêu cợt người. Bích Tiêu làm nũng nói, tỉ tỉ, là hắn trước trêu cợt ta. Ở nhà nhìn cho thật kỹ, chớ có lung tung đi lại. Vân Tiêu như thế nói câu. Sau đó liền xoay người lại. Đối Lý Trường Thọ giấy đạo nhân tiện tay một chút. Một tia đạo vận quấn quanh ở Lý Trường Thọ nguyên thần chi lực. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền làm cái đạo vái chào, nói vài tiếng đắc tội, xác định Vân Tiêu nương nương thân phận. Không có cách, bất ổn chiêu này, hắn thật sợ lại bị Bích Tiêu hố. Lập tức, Vân Tiêu làm một đóa mây trắng. Thỉnh Lý Trường Thọ đi đầu đi lên. Lại cùng Lý Trường Thọ tại mây trắng hai đầu đứng thẳng. Cấp tốc bay ra ngàn dặm mây tường. Vân Tiêu vừa rồi suy tính cảm ứng đã là biết được Quỳnh Tiêu giờ khắc này ở nơi nào. Mây trắng đảo mắt hơn vạn dặm. Vân Tiêu cao thâm chi tu vi bày ra không thể nghi ngờ. Một đường đều cùng Lý Trường Thọ duy trì một chút khoảng cách. Cũng chưa chủ động mở miệng nói cái gì. Không bao lâu, Vân Tiêu tại Nam Hải chỗ sâu, phát hiện Quỳnh Tiêu, Triệu Công Minh, hàm chỉ ba người tung tích. Mấy ngày nay, ba người tại Tây Hải dạo qua một vòng. Vừa vặn trở lại nơi đây. Ngay tại kiểm kê thu hoạch. Quỳnh Tiêu chính ngươi một cái. Ta một cái điểm chữ vật pháp bảo. Lúc này cách còn xa, Triệu Công Minh ba người vẫn chưa phát hiện Vân Tiêu. Vân Tiêu thấy thế. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở dài. Sầu tiếng nói. Quỳnh Tiêu liền thích hồ nháo. Còn lôi kéo đại ca làm như vậy sự. Ta thật sự phải thật tốt nói một câu bọn họ. Này chẳng phải là tự nhiên gây ra nhân quả. Sau này cũng là muốn gặp kiếp nan. Lý Trường Thọ. Liền loại lời này đều nói như thế ôn nhu. Nếu như Vân Tiêu chỉ nói là giáo Triệu Công Minh bọn họ vài câu. Chính mình chuyến này chẳng phải là uổng phí công phu muốn ngừng lại cỗ này ăn vạ lệ gia phong. Đánh dùng hồng hoang hắc áp thế lực Triệu đại gia đội. Nhất định phải làm Vân Tiêu trọng quyền xuất kích. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Tiên tử ngài đại khái không biết. Bị Công Minh đảo hữu bọn họ trêu cợt về sau. Đáy lòng sẽ là như thế nào ghi hận. Cỡ nào bi phấn. Cỡ nào miệt khuất. Không bằng. Như thế. Như vậy. Lý Trường Thọ tại Vân Tiêu bên cạnh làm một hồi cẩu đầu quân sư. Vân Tiêu đầu tiên là nhẹ nhàng nhíu mày. Vốn không nguyện đi tính toán đại ca của mình cùng tam muội. Nhưng không chịu nổi Lý Trường Thọ xảo ngôn gầy trần thuật lời hại. Rất nhanh. Vân Tiêu gật đầu. Lắc mình biến hóa. Đem khí tức. Đạo vận hoàn toàn thu liếm. Trực tiếp hóa thành một lão đạo. Này lão đạo bưng phất trần cưới mây hướng Triệu Công Minh bọn họ chỗ kia phiến hải vực bay đi. Nhìn chăm chú lên này lão đạo bóng lưng, Lý Trường Thọ đáy lòng cảm khái liên tục xuất hiện. Thiên địa tạo hóa tam tiêu ba vị này tiên thiên sinh linh lúc. Hẳn là đem ôn nhu. Đứng đắn. Đoan trang. Tú mỹ. Tất cả đều cho Vân Tiêu. Còn lại giảo hoạt. Cổ quái cùng ra. Đều cho Huỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu đi. Tại này băng lãnh âm u hồng hoang trong còn có thể đụng tới như thế đứng đắn đại năng thật sự quá khó khăn. Chính lúc này, tại trên hải đảo vừa chia xong tang Quỳnh Tiêu, Triệu Công Minh cùng hàm chỉ. Tại kế hoạch kế tiếp là đi mấy cái tương đối phồn hoa đại thiên thế giới đi dạo. Vẫn là đi Trung Thần Châu đi dạo một vòng. Đột nhiên, Quỳnh Tiêu hai mắt tỏa sáng. Phát hiện một lão đảo cưới mây đi ngang qua kề bên này. Cẩn thận nhìn lên. Cũng là kim tiên cảnh. Quỳnh Tiêu lập tức bấm ngón tay suy tính. Phát hiện dây vào người này vẫn chưa có bất kỳ hung hiểm. Lập tức liền tay nhỏ vung lên. Đại ca đi có phì ngư chủ động đưa tới cửa. Triệu Công Minh bình tĩnh cười một tiếng. Chắp tay cưới mây mà lên. Vô cùng thuần thục. Ngăn hướng theo bên cạnh bay qua lão đảo. Lý Trường Thọ đã là âm thầm dặn dò qua. Làm Vân Tiêu không cần phải nói. Chỉ cần không bị nhận ra. Liền lặng lặng xem bọn hắn biểu diễn. Đáng tiếc, Lý Trường Thọ cách quá xa, chưa thể may mắn mắt thấy một màn kế tiếp, chỉ có thể dựa vào não bổ. Lại nói Vân Tiêu cưới mây mà đi. Triệu Công Minh theo bên cạnh trực tiếp mà đến, kêu lên. Đạo hữu Vân Tiêu hóa thành lão đạo khẽ cau mày, không hiểu nhìn về phía nhà mình đại ca. Triệu Công Minh cấp tốc bay đến phủ cận, cách xa mười trượng, đột nhiên dưới chân nghiêng một cái, nằm ở mây trên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vân Tiêu lập tức run lên, vội vàng liền muốn xông đi lên, lại nghe Triệu Công Minh suy yếu nói câu: đạo hữu, ngươi cớ gì đánh lén làm tổn thương ta u vinh quy quy mơ. Vân Tiêu rõ ràng mộng. Đại ca một tiếng thê lương la lên theo bên cạnh vang lên, đã thấy Huỳnh Tiêu cưới mây, mặt lộ vẻ cấp sắc, vội vàng mà đến. Đại ca ngươi thế nào? Đại ca sau đó, Huỳnh Tiêu tràn đầy bi phẫn nhìn về phía trước lão đạo: ngươi đối ta đại ca làm cái gì? Vân Tiêu tiếp xuống, kia đắt là thuần thuộc về đến nhà đe dọa, bức hiếp kịch bản thay nhau ra trận. Triệu Công Minh âm thầm mở ra Lưu Ảnh Châu, chuẩn bị xong lời thề mô bản. Không bao lâu, bên cạnh vừa vội vội vàng bay tới một nữ tiên, miệng niệm: ai nhà nhà, nơi này làm sao vậy, đến không được nha, đến không được. Một lát sau, một tiếng đủ chưa tại Nam Hải trên không xa xa truyền ra. Lý Trường Thọ cách nơi khởi nguồn điểm vô cùng xa xôi, giờ phút này cũng nghe đến này thanh giận dữ mắng mỏ. Kia tiếng nói bên trong phẫn nộ, không tin, vô cùng đau đớn, làm hắn cũng có chút chột dạ. Nhưng Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân còn không có kịp phản ứng, chợt thấy một vệt kim quang bay tới, mắt tối sầm lại, bị thu hút một chỗ hắc ám chật hẹp nơi. Một lát sau, lại có một vệt kim quang bao vây lấy hắn, đem hắn thỉnh ra nơi đây. Ngẩng đầu nhìn lên, Lý Trường Thọ phát hiện chính mình không ngờ về tới Tam Tiên Đảo trên. Thân ở nơi này trước đợi qua trong sân, trước mặt chính là nhích môi mỏng, mang theo tức giận Vân Tiêu. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, phía sau mình có một đầu cao ba thước kim thùng. Vân Tiêu đưa tay một chút, kim trong thùng lại bay ra ba đạo lưu quang, hóa thành một mặt mờ mịt Triệu Công Minh, Hạm Chỉ, Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn giờ phút này khí đến toàn thân run rẩy Vân Tiêu, vô ý thức nói câu: xong. Vân Tiêu một tiếng quát khẽ, quỳ xuống. Quỳnh Tiêu cùng cách đó không xa xem náo nhiệt Bích Tiêu, phù phù hai tiếng quỳ xuống. Bích Tiêu còn vô ý thức nắm chính mình hai cái tiểu xảo lỗ tai, mờ mịt luống cuống. Hạm Chỉ sắc mặt trắng bệch quỳ rạp trên đất không dám loạn động. Liền Triệu Công Minh lúc này cũng là hai chân khẽ cong, râu run rẩy, do dự dự quỳ xuống, một mặt xấu hổ. Vân Tiêu nhẹ khẽ hít một cái khí, vội vàng hướng trước đè lại hỏa khí, đem Triệu Công Minh nâng đỡ lên. Đại ca ngươi đây là làm gì? Ta tại nói tam muội. Ai? Đại ca, đại ca, ngươi nếu là thiếu tu đạo chi tài, có thể đối muội muội nói rõ, làm gì đi làm như vậy? Sự Triệu Công Minh lập tức có chút không biết làm sao, nhìn trước mắt cái này Vân Tiêu, ánh mắt loạn chuyển, một hồi không biết nên như thế nào nói. Ta đây chỉ là, nhị muội ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là. Hắn thấy được một bên lão thần tiên, lập tức rõ ràng một chút cái gì, thở dài. Ôi, hải thần ngươi hại khổ ta vậy. Ngươi sao có thể vì không dính nhân quả, làm Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu không đến mức sau đó tìm chính mình phiền phức. Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng, cảm tình kéo căng, hai tay khẽ run, run giọng nói ra câu kia, tới khi nổi lên một đường lời nói: đạo hữu ngươi còn nhớ rõ, chúng ta ban đầu dùng sáo lộ này sơ tấm, là cái gì không việc đã đến nước này, thẳng thắn sẽ khoan hồng đi. Triệu Công Minh không khỏi ngẩn ra. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 20 chương 184 đại năng sự. Có thể nói sợ sao a? Nhớ lại, kia là hồng hoang vỡ vụn trước, tại trời đông biên thủy núi hoang trong, vừa vặn tu đạo có thành tựu hắn, ở dưới ánh tà dương vui chơi chạy. Kia là hắn sớm đã mất đi thanh xuân, cùng ba vị muội muội lần đầu gặp, là các nàng đang bị hung thú vây công. Vốn cho rằng là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó liền được thăng chức đại ca. Đạo hữu, chúng ta ba tỷ muội nhờ có ngươi trông nom, ngày hôm nay cuối cùng cũng từng người hiểu tự thân chi đạo. Về sau như đạo hữu không chê, chúng ta có thể tôn đạo hữu một tiếng đại ca. Cùng lão sư lần đầu gặp là lão sư ở trên đảo giảng đạo, chính mình ngẫu nhiên đi ngang qua, cảm thấy đối phương nói không gì hơn cái này, liền cùng chi luận nói. Sau đó liền bị đánh cho một trận. Ha ha ha ha, ngươi có thể chịu phục, ha ha ha, xem ngươi ngộ tính không tệ, muốn hay không bái ta làm thầy ăn. Ngươi đạo hạnh đã thành, ta đây liền thu ngươi làm ngoại môn đệ tử. Thế nào, suy nghĩ một chút, trong thiên địa này đánh thắng được ta thế nhưng là không nhiều nha. Minh mông năm tháng thiên địa minh mang, chính mình đã quên rồi sao? Ban đầu sinh ra linh trí, kia một phần đối trường sinh khát vọng, đối với thiên địa tán thành tự thân khao khát, a chính là ta sơ tâm a. Trong sân, Triệu Công Minh đứng tại kia, hai mắt nhìn thấu yếu ớt năm tháng, không tự giác lại có hai giọt chọc lệ tại khóe mắt chậm rãi trượt xuống. Cả người quanh người bao quanh từng tia đạo vận, mặt lộ vẻ vẻ thoải mái. Đều như vậy cảnh giới, thế nhưng lại nho nhỏ đột phá một bước nhỏ. Lý Trường Thọ ở bên nhìn không được nhíu mày. Hắn sơ tâm đại thuật đối với mấy cái này đại năng tới nói, như vậy hữu dụng. Chính lúc này một bên Vân Tiêu cũng nhìn chăm chú lên chân trời đám mây, khe khẽ thở dài. Quanh người cũng có một tia đạo vận chậm rãi vần quanh. Mặc dù không biết đại ca sơ tâm là cái gì, nhưng nàng cũng có chút xúc động. Đạo tâm cảnh giới hướng về phía trước nho nhỏ bước ra một bước. Lý Trường Thọ, lần sau hắn muốn đối đại năng nói chuyện, có thể hay không công khai ghi giá hải thần? Triệu Công Minh quay người nhìn Lý Trường Thọ, thật sâu làm cái đạo vái chào. Ta hiểu. Hiểu? Hiểu cái gì rồi ai? Vân Tiêu tiên tử khe khẽ thở dài, quay người nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, cố này lão thần tiên ra giấy đạo nhân, ôn nhu nói: đa tạ đạo hữu chỉ điểm, ngày hôm nay an tỉnh, còn thỉnh cho ta huyên muội chậm rãi báo đáp. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, xem ở vị này Nam Hải hải thần đạo hữu vì ngươi hai người nói giúp phân thượng, tỷ tỷ lần này không nhiều phạt các ngươi, từng người cấm túc 9000 năm là được. Bích Tiêu ngoẹo đầu yếu ớt mà nói câu: đại tỷ, này giống như không liên quan ta chuyện, vậy ngươi quỳ xuống làm gì? Vân Tiêu lấy ra đại tỷ uy nghiêm, nghiêm mặt nói: đã ngươi trột dạ, tất có tiền căn. Bích Tiêu yếu ớt thở dài, ngồi ở kia bày ra cùng Quỳnh Tiêu cùng khoản biểu tình, sống không còn gì luyến tiếc. Bên cạnh Lý Trường Thọ ôn hòa cười một tiếng, hiển thị rõ cao thâm mặt chắc. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hiệu quả tựa hồ ngoài ý liệu không tệ kia, liền đem này sơ tâm hai chữ cũng thu vào ngôn ngữ loại áp chủ bài kho đi. Lý Trường Thọ còn có chút không yên lòng, lại dặn dò câu: Công Minh đạo hữu, sau này nếu như không tất yếu, nhớ lấy không thể lại làm như vậy chuyện. Nói 1000, nói 1000, đụng người việc này cuối cùng chỉ ỷ mạnh hiếp yếu, không phải đạo hữu như vậy đạo môn cao nhân có thể làm. Ai? Làm hải thần ngươi phí tâm. Triệu Công Minh mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Là ta tham nhất thời vui đùa, quên đi đại đạo nguồn gốc, còn muốn cho hải thần ngươi đến Tam Tiên Đảo đi một chuyến. Nhờ có đạo hữu một chuyến này, không thì ta sợ sẽ mê loạn đạo tâm, mất hướng đạo chi niệm, cô phụ lão sư dạy bảo cùng mong đợi. Lý Trường Thọ cũng là không cần phải nói nghiêm trọng như vậy, hắn cũng chỉ là sợ Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu lại thần không biết ruột không hay, làm ra một ít dọa con mối sự tình. Vì hắn cái này ban đầu cung cấp ăn vả phương án người, dẫn xuất càng lớn nhân quả. Nhìn một chút phiền muộn Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, mặc dù cảm thấy việc này còn có chút ít tai họa ngầm, nhưng ngày hôm nay tự mình làm xác thực đã đủ nhiều, qua còn sợ không kịp. Vấn đề là Lý Trường Thọ nhìn trên mặt đất quỳ sát hàm chỉ, khóe miệng hơi co quắp mấy lần. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? nhị giáo chủ kém chút bạn gái trước. Như thế nào chính là ở đây rồi chân tiên cảnh luyện khí sĩ. Như thế nào cùng hai cái có thể tùy ý lập tung đại la cao thủ. Pha trộn đến cùng một chỗ đây là cái gì phúc nguyên. Đây là cái nào số phận bất quá. Chính mình giống như cũng không tệ. Còn không có tu thành kim tiên. Đã cùng người khác giáo đại pháp sư tổ qua đội. Nhìn qua thánh nhân lão gia truyền tới một bộ màn ảnh nhỏ. Sẽ không phải. Hạm chỉ thật sự là cái kia có độc hạm chi tiên. Chính là bởi vì Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu ăn vạ cần nhân thủ. Mới cùng Tam Tiêu thân quen. Từ đó lưu tại Tam Tiên đảo thượng tu hành kia. Chính mình lúc này nếu là mở miệng nói mấy câu. Đem hạm chỉ lấy đi. Kia Tam Tiêu mệnh đồ. Chẳng lẽ không phải không cần như vậy thê thảm. Lý Trường Thọ đáy lòng vừa toát ra ý nghĩ này. Suy nghĩ đều không có suy nghĩ. Liền trực tiếp bóp tắt. Không chỉ như vậy còn tại đáy lòng đào cái hố. Đem ý niệm này cho tàn bước vào. Lạc ấm 18 đạo phong cấm. Tại hồng hoang loại địa phương này. Cố hảo tự thân đều là muôn vàn khó khăn. Xen vào việc của người khác chính là tự tìm đường chết. Huống chi. Chỉ một lần ngẫu nhiên ăn vạ văn đạo nhân chính là. Đều để thánh nhân phát giác được chuyện tương lai có thể sẽ có thay đổi. Lập tức làm ra phản ứng. Nhận biết hạm chỉ chính là độ tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ cùng Nam Hải Hải Thần không quan hệ. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Đối Vân Tiêu. Triệu Công Minh. Cùng với Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu được rồi đạo vái chào. Nói. Việc này đã xong. Ta cũng không tiện ở lâu. Cái này cáo từ. Vân Tiêu ôn nhu nói. Đạo hữu sao không nghỉ ngơi một chút lại rời đi cũng để cho tỉ muội ta tan một tận tình địa chủ hữu nhị. Nơi đây quả thực không nên ở lâu tràn đầy đều là đại nhân quả, vẫn là nhanh chóng thoát thân thì tốt hơn. Lý Trường Thọ đẩy nói chính mình còn có chuyện quan trọng. Triệu Công Minh lại nói. Ba vị muội muội, ta đi đưa hải thần đạo hữu. Cũng liền trở về núi Nga Mi bế quan hối lỗi. Lập tức. Vị này đại lão cùng Lý Trường Thọ cùng nhau cùng Tam Tiêu cáo biệt, rời Tam Tiên đảo. Vân Tiêu cưới mây, đưa đại ca cùng hải thần ra kia ngàn dặm mây tường. Lý Trường Thọ trước khi đi, Vân Tiêu vẫn không quên dẫn âm. Đạo hữu, lần này an tỉnh. Sau này Vân Tiêu chắc chắn có chút báo. Đạo hữu cũng không cần phải lo lắng hậu sự. Ta này hai cách muội muội tuy nói tinh nhị, nhưng cũng không phải không biết chuyện. Các nàng đối đảo hữu nếu có mảy may ghi hận. Ta định sẽ không để các nàng rời đi Tam Tiên đảo nửa bước. Lý Trường Thọ nghe vậy, đáy lòng lại là cảm khái không thôi. Quay người nhìn đứng ở đám mây này vị tiên tử. Này, mới là bình thường. Đạo môn bàn tay lớn cùng nhà mình thoải mái tùy tính đại pháp sư. Không khỏi cũng quá xứng đôi. Lý Trường Thọ lại đối Vân Tiêu làm cách đạo vái chào. Kết thúc lần này qua lại vội vã Tam Tiên đảo hành trình. Chờ Vân Tiêu bay trở về mây tường trong, Triệu Công Minh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Lý Trường Thọ lo lắng Triệu đại gia trở mặt chỉ trích. Lập tức chiếm trước lời nói tiên cơ. Nói một câu. Tiền bối. Ngươi có thể hại khổ ta vậy. Triệu Công Minh lập tức hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nhìn Lý Trường Thọ. Lo lắng hỏi. Đây là thế nào? Lý Trường Thọ làm cái im lặng thủ thế. Triệu đại gia lập tức sáng tỏ. Quay đầu liếc nhìn Tam Tiên đảo. Kéo lại Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân cánh tay. Cưới mây hướng Nam Thiên Bộ Châu tiến đến. Chờ hai người rời đi Tam Tiên đảo 10 vạn dặm. Triệu Công Minh thở phào một cái. Lập tức khôi phục thành ngày bình thường kia oai hùng tiêu sái khí chất. Lý Trường Thọ thấy thế đáy lòng cười thầm. Chính mình linh cơ khẽ động tìm đến Vân Tiêu tiên tử. Quả nhiên là đã tìm đúng Triệu Công Minh cùng Bích Tiêu khắc tinh đảo hữu. Vì sao đối lệnh muội như vậy kiêng kỵ nhà mình muội tử. Có thể nói kiêng kỵ sao? Triệu Công Minh vuốt râu mà cười. Chỉ có như vậy một chút sợ thôi. Lý Trường Thọ kém chút lóe eo cười nói. Ồ đây là vì sao đảo hữu là đại ca mới đúng. Triệu Công Minh lắc đầu. Truyền thanh nói. Chủ yếu là. Ta vị này nhị muội quá mức cứng nhắc, lại có chút cố chấp. Lão sư năm đó ở Bích Du Cung giảng đạo lúc, bởi vì một ít tỉ mỉ chỗ nói mơ hồ chút, nàng liền muốn thời khắc truy vấn. mỗi lần đều để lão sư thúc thủ vô sách. Này tuy nói cũng là chuyện tốt, nhưng có đôi khi đi, lại không hiểu biến báo, mọi thứ nhận lý lẽ cứng nhắc. Hơn nữa ta nhị muội một khi quyết định chuyện gì kia là liều tính mạng cũng phải đi làm được. Nàng một lòng theo đuổi đại đạo. Thời viễn cổ tu vi rất xa không bằng ta. Nhưng bây giờ, tu vi so ta đều cao một đoạn. Càng là có thể sánh vai đa bảo sư huynh. Vô cùng cao minh Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Quả nhiên là chẳng ai hoàn mỹ. Vân Tiêu loại này chăm chỉ tính tình. Cũng quả thật có chút dọa người. Triệu Công Minh tiếng nói nhất chuyển. Vuốt sâu hỏi. Đạo hữu mới vừa nói hại khổ đạo hữu. Thế nhưng là xảy ra vấn đề gì không sai. Lý Trường Thọ lắc đầu. Trước đây đạo hữu ngươi sở đụng người. Liên lụy ra rất nhiều nhân quả. Ta cũng hãm sâu trong đó. Cơ hồ khó có thể tự kiềm chế. Cụ thể như thế nào, bởi vì liên lụy ta nhân giáo sự tình ta cũng không tiện nhiều lời, còn thỉnh đạo hữu chớ trách. Triệu Công Minh mặt lộ vẻ xấu hổ. Hai tay ôm quyền. Đối Lý Trường Thọ khom mình hành lễ. Công Minh tại đây bồi lễ. Chưa từng nghĩ lại làm cho đạo hữu chịu này liên lụy, Lý Trường Thọ cũng liền vội hoàn lễ. Đạo hữu ngài là ta tiền bối. Không nhưng này. Triệu Công Minh nghiêm mặt nói. Không không không. Người ta ngang hàng luận giao. Nói gì tiền bối hậu bối đạo hữu còn thỉnh chớ có xấu hổ mà chết ta ngươi ta ý hợp tâm đầu. Lẫn nhau dẫn vì tri kỷ. Đây cũng là một đoạn giai thoại như đạo hữu ngươi còn như vậy khách khí. Vậy chúng ta liền trở về Tam Tiên Đảo đi. Làm ba vị muội muội làm chứng. Ta cùng ngươi chính thức kết giao. Như thế nào Lý Trường Thọ. Không thế nào quấy dày. Cáo từ. Xin mau sớm cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ vị này sau này thần tài. Là thật khờ. Vẫn là cố ý muốn trả thù hắn một hai phải kéo hắn xuống nước. Sau này cùng nhau chết thảm thượng phong thần bảng hay sao nhất là. Ngày hôm nay lính giáo Tam Tiêu tỉ muội thủ đoạn. Tính tính. Xác nhận xem qua thần. Là phía trên về sau liền dám đối thánh nhân ngoan nhân Lý Trường Thọ mặc dù đối Vân Tiêu vô cùng thưởng thức. Nhưng cũng chỉ là thưởng thức. Hiện tại hận không thể. Có thể cách Tam Tiên Đảo cùng Triệu Công Minh bao xa liền có bao xa. Tâm niệm vừa động. Lý Trường Thọ thở dài. Đạo hữu. Ta mặc dù cũng muốn cùng ngươi ngang hàng luận giao. Nhưng Vân Tiêu tiên tử nói tới không sai. Quy củ chính là quy củ. Bối phận chính là bối phận. Triệu Công Minh lập tức nháy mắt mấy cái. Đây là ta nhị muội nói không tệ. Cái này. Triệu Công Minh trầm ngâm hai tiếng. Cười nói. Vậy dạng này. Về sau ta xưng hô ngươi là hải thần. Ngươi xưng hô ta làm tiền bối. Đạo hữu đều có thể. Sau này làm ta nhị muội trước mặt. Ngươi xưng hô ta một tiếng tiền bối chính là. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi yên lặng. Vân Tiêu tiên tử thế nhưng là đối Triệu Công Minh làm qua cái gì này. Triệu đại gia theo tâm đứng lên dáng vẻ. Cũng là vô cùng thú vị. Triệu Công Minh cưới mây đem Lý Trường Thọ cố này hóa thân đưa về hải thần miếu bên trong. Mới hướng Trung Thần Châu mà đi. Trước khi đi. Triệu Công Minh cũng báo lên nhà mình động phủ. Chính là tại Trung Thần Châu Đông Nam Bộ. Núi Nga Mi La Phù Động. Làm Lý Trường Thọ có rảnh rỗi liền đi hắn động phủ làm khách chơi đùa. Này núi Nga Mi là trong hồng hoang một chỗ động thiên phúc địa. Không chỉ Triệu Công Minh. Còn có không ít cao nhân ở nơi đó ẩn cư. Cùng Lý Trường Thọ đời trước sở nghe nói núi Nga Mi cũng không phải là cùng một nơi. Đưa mắt nhìn Triệu Công Minh cưới mây đi xa, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng có chút thổn thức. Mặc dù Tam Tiên Đảo một nhóm, làm Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, khả năng đối với hắn có một chút xíu cẩn thận thấy nhưng này so với Triệu Công Minh. Quỳnh Tiêu, hàm chỉ tổ ba người, ở bên ngoài lung tung ăn và có khả năng sinh ra tai họa ngầm. Này hai tỷ muội cẩn thận thấy, thật không phải cách đại sự gì. Cho lão sư đâm thọc người. Nhiều nhất là bị đánh một trận. Tổng không đến mức bởi vì cái này bị đánh giết như ngày nào đó Huỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu tìm tới cửa. Chính mình tự dương một bộ giấy đạo nhân cũng được. Lý Trường Thọ đem giấy đạo nhân quy về dưới nền đất. tâm thần hơn phân nửa trở về bản thân. Ngồi tại độ tiên môn bảo thuyền hậu giác lạc. Tính toán về nhà khoảng cách. Quy củ cũ trước tổng kết, lại suy nghĩ lại chuyện đã qua, sau đó hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Sau chuyện này, chính mình cùng Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu. Hẳn là có thể bảo trì khoảng cách nhất định. Tạm thời không có gút mắt. Ngoài ý muốn biết được Triệu đại gia nhược điểm, sau này nói không chừng có thể dùng tới. Lại nghĩ tới hạm chỉ sự tình, Lý Trường Thọ đáy lòng không khỏi cảm khái một hồi thế sự chi kỳ diệu. Cũng có lẽ hạm chỉ cùng Tam Tiêu vốn là có trong cõi u minh duyên phận. Việc này chỉ để các nàng trước thời hạn quen biết. Công Minh, Tam Tiêu, Vân Tiêu chi ôn nhu điểm tính, thủ quy thủ cách, Quỳnh Tiêu chi thông minh rào hoạt, to gan lớn mật, Bích Tiêu chi cổ linh tinh quái, tùy ý làm bậy. Triệu Công Minh ngoài ý muốn là cái sợ mọi người. Dứt bỏ nhân quả cùng sau này sự tình, Lý Trường Thọ đáy lòng vẫn còn có chút vui vẻ. Nguyên bản hắn vẫn luôn lo lắng chính mình tu vi cao thâm về sau tâm tính sẽ phát sinh một ít biến hóa, trở nên chỉ tồn đạo tính mà ít đi rất nhiều làm người niềm vui thú. Nhưng có mấy cái này ví dụ sống sờ sờ, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng mất phương diện này lo lắng. Thực lực là thực lực, tính cách là tính cách. Có máu có thịt, hữu tình có tính. Trường sinh mới có thể xem như chuyện may mắn. Không thì chỉ là nói chi khôi lỗi. Không quá mức niềm vui thú có thể nói. Triệu Công Minh có ba vị tính cách khác lạ muội muội. Lý Trường Thọ cũng là không ghen tị. Dù sao hắn cũng có nhà mình tiểu sư muội. Thôi, khác chờ trở về lúc coi lại xem trước một chút Linh Nga đang làm cái gì, liền quyết định trở về cho nàng ban phát ban thưởng gì đi. Lý Trường Thọ mở ra Linh Nga bên cạnh giấy đạo nhân tiên thức vần quanh Linh Nga quanh người, lập tức cũng là ngẩn ra. Linh Nga lại tu hành. Lý Trường Thọ đáy lòng không khỏi có chút thất vọng. Cũng là tuân thủ lời hứa, quyết định trở về liền truyền Linh Nga cắt giấy thành người nguyên bản thần thông. Xem ra không chỉ là linh thú huyền muốn mở rộng nuôi dưỡng quy mô, cũng muốn nhiều trồng chút linh thụ mới được.